Hạ Tân mặt không thay đổi gật đầu. "È đi bật chuyện ta xem, nhanh chuẩn tàn nhẫn." Trong nháy mắt đánh bất ngờ, đối phương dã mã lần trước phòng, một hồi huyết chiến, cái này sau lưng cố sự chỉ sợ không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng ngươi hiện tại đi qua cũng là chuyện vô bổ, lý trí điểm, nếu muốn làm đại sự, nhất định phải học được nhẫn nại, không bán ra thì lại lấy, xuất thủ tất chúng. "Ta biết." Hạ Tân gật đầu. Nhưng trong lòng thì phản bác câu, "Ta có thể không muốn làm đại sự, ta chỉ muốn trở về muội muội của ta." Vương Vân bên trong nói đến đây, nhìn về phía bên cạnh ngồi ngay thẳng chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện Hạ Loan Loan, "Còn có, Loan Loan, kế tiếp có tính toán gì không? Có người nói, chức vụ của ngươi toàn bộ bị người thay thế rớt, tất cả quyền lực đều bị thu về." Ý là, nàng đã không có chuyện làm. "Đi một bước, xem một bước a." Hạ Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời, "Có muốn hay không, tới ta tổng công ty làm việc, chỉ cần đem Hạ Tân tên thêm vào hội đồng quản trị trước 5 vị, không có ai biết hoài nghi đây không phải là sản nghiệp của Hạ gia." Hạ Loan Loan lập tức mở to hai mắt nhìn. Đừng xem cái này hời hợt một câu nói, sau lưng ẩn nút quyền lợi là kinh người, đem Hạ Tân thêm vào hội đồng quản trị trước năm, đó là muốn đưa cổ quyền, công ty chính cổ quyền tuyệt đối không tiện nghi, trước đây năm, chỉ sợ ở trên 10 tỷ cổ quyền tài chính đưa đi. Đây cũng không phải là chữ số, là chân kim bạch ngân. Tuy là hai người là quan hệ hợp tác, nhưng cái này đưa, cũng là tương đương có quyết đoán, người thường tuyệt đối không dám quăng ra mạnh miệng như vậy, đó là mấy chục tỷ, không phải mấy trăm khối. Vương Vân bên trong vẫn đều là lấy muốn làm, dám làm, có đảm lược, có quyết đoán nổi danh, hắn cũng vẫn làm tốt, hắn nhãn quang chưa từng bỏ qua. Vương Vân bên trong cảm thấy hoa này phí là đáng giá, không chỉ là kéo Hạ Tân lên thuyền, đồng thời cũng kéo theo Hạ Loan Loan, hắn cực độ xem trọng Hạ Loan Loan, hắn hoàn toàn tin tưởng, Hạ Loan Loan có thể giúp hắn đem hắn đưa đi tiền cho kiếm về. Vương Vân bên trong cười cười nói, "Ngươi xem, ta theo Hạ Tân đều là như vậy phủi trưởng quỹ, cũng sẽ không can thiệp ngươi làm cái gì, ta thậm chí có thể cho ngươi một phiếu quyền phủ quyết, cam đoan không ai có thể can thiệp ngươi làm việc, ngươi nghĩ làm cái gì đều có thể." Cái này tương đương với nói cho Hạ Loan Loan, công ty trên dưới, nàng định đoạt. Chỉ là, không hổ là Vương Thiếu, thật là lớn thủ bút ta, Loan Loan có điểm thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy sản nghiệp, nếu như bị ta chơi hỏng sẽ không tốt. Hạ Loan Loan huyền chuyển cự tuyệt. Vương Vân bên trong cười khổ nói, "Loan Loan, ta đây đều không với ngươi lượn quanh, ta người sáng mắt nói do nói, đều với ngươi trực tiếp thẳng thắn, ngươi cái này cự tuyệt cũng quá nhanh à, rất đau đớn chúng ta tình cảm." "Được rồi." Hạ Loan Loan mỉm cười nói, "Ngươi đã đều thẳng thắn, ta đây cũng thẳng thắn gọi xong rồi, ta sẽ không lại vì bất luận kẻ nào làm việc, chỉ vì mình làm sự tình, làm tự mình nghĩ làm sự tình." "Gì?" Câu trả lời này có điểm ngoài Vương Vân trong dự liệu. Hắn cho rằng Hạ Loan Loan là theo Hạ Tân, cái này không khoa học à, nàng vì nàng mình làm chuyện gì. Vương Vân bên trong mang theo vài phần nghi ngờ ánh mắt ở trên người hai người qua lại dò xét dưới, muốn đối với Hạ Tân nói, muốn gặp nữ hoàng, đem hắn sản nghiệp kiêu ngạo cũng là có thể, cũng không phải không nên liên hệ Hạ Vô Song, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại im miệng. Rõ ràng như vậy đạo lý, Hạ Loan Loan không có khả năng không nghĩ tới, Hạ Tân càng sẽ không hiểu, lời nói này mặc ngược lại không có ý nghĩa, ra vẻ mình keo kiệt, chỉ vì cái trước mắt, trong lòng hai người hẳn rất hiểu. Chính mình nên nói đã nói xong, còn lại xem Hạ Tân ý tứ A. Tuy là Hạ Loan Loan nói nàng chỉ vì chính cô ta làm việc, bất quá, Vương Vân bên trong mơ hồ cảm thấy, nếu như là Hạ Tân mở miệng, Hạ Loan Loan biết không chút do dự đi làm. Đáng tiếc, Hạ Tân cũng không có mở cửa. Vương Vân bên trong đứng lên nói, "Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một chút ta, đừng lao buồn bực ở nơi này, lao sầu mi khổ kiểm rất không ý tứ, vui vẻ lên chút, mới có thể làm chuyện tốt nha." Hạ Tân cảm thấy Vương Vân bên trong cũng là một người đáng sợ, hắn cư nhiên không nói chữ nào Hạ Loan Loan dắt hắn Vương ra ra hổ làm áo khoác chuyện. Còn có Hạ Vô Song, tên kia càng đáng sợ hơn. Hạ Tân suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy, liền chính mình vô dụng nhất. Đây thật là một làm người ta chán nản phát hiện. Hạ Tân cũng không có đi ra ngoài chơi, Hạ Loan Loan trở về phòng cho thuê, hắn thì trở về trường học một chuyến, đi theo phòng ngủ đoàn người gặp mặt, thuận tiện có lệ rơi Ngô Tử Văn tình huống. Hạ Tân cảm thấy bên ngoài thế giới thực sự là phức tạp, lục đục với nhau, nhĩ ngu ngã trá, còn khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Một, không, cẩn thận, tiếp theo vạn kiếp bất phục, vẫn là trong trường học an tâm nhất. Tối đa cũng liền một điểm nhỏ ầm ĩ tiểu nháo, trộn gãi nhau trình độ, trải qua nhiều chuyện, hắn hiện tại đã đem cùng Lý Liên Tinh về điểm này sự tình, trở thành tiểu hài tử cãi nhau gây gổ, hoàn toàn không để ở trong lòng. Tháp Ngà, thảo nào người nhiều như vậy thích trường học, ta cũng hy vọng vĩnh viễn không ra Tháp Ngà thật tốt ta. Hạ Tân nhìn trong trường học cao nhất trung lâu, không nhịn được cảm khái câu, cái này còn không có cảm khái hết, đã bị Tằng Tuấn kéo đi, lao lục, chớ dại, hảo đoan đoan phát cái gì cảm khái đâu, đi nhanh một chút, internet bắt đầu hãm hại đi, khó có được tất cả mọi người không có việc gì. Trương Phong vẻ mặt cảm thán nói, ai, liền bốn cái, nếu như mở 5 hắc cũng tốt à, làm sao lão tam cùng mỗi đều về với ông bà, gần nhất có ngày lễ sao. Trần Đông đề nghị, nếu không kêu nữa cái, kêu lên Hiểu Huyên. Có đạo lý. Tăng Tuấn lúc này biểu thị tán thành, một chiếc điện thoại đi qua, nói cạnh mình, bao quát Hạ Tân ở bên trong bốn người muốn đi internet bắt đầu hãm hại, hỏi nàng tới hay không. Trúc Hiểu Huyên lúc này hưng phấn biểu thị, cửa trường học chờ nàng một chút, 10 phút liền đến. Hạ Tân chờ ở cửa trường học, nhìn xa xa lặn về phía tây chiều tà, từ trong thâm tâm cảm thán vẫn là học sinh sinh hoạt tốt, trong trường học, không có gì phiền não. Phần lớn người cả ngày suy nghĩ, không phải cùng nhau bắt đầu hãm hại, chính là đi đâu tán gái, hoặc là đang ở bắt đầu hãm hại cùng tán gái trên đường. Hạ Tân ít có phóng túng lại. Cũng có thể là gần nhất quá mệt mỏi, thần kinh căng thẳng lợi hại, hiếm có cơ hội thả lỏng, hắn đùa vẫn là rất điên cuồng. Trầm Minh không cách nào tự kềm chế. Mấy người vong tình ở trong quán internet hét lên, giết hắn, ta có đại, 5 giây, ta tới, ta vô địch, dây hắn, ta tới đoàn, các người đi trộm ra, A Phi, ta nói gì đây, các người đi đoàn, ta trộm ra, lão nhị, ngươi cái này thả cái gì đại, lại không đại, sẽ không xả nữa đừng đùa a. Trong bao xương tràn đầy mấy người tiếng quát tháo, còn có bị giết sau đó tức giận phách bàn phím thanh âm. Internet chỗ tốt chính là có thể tùy tiện la to, tùy tiện chụp loạn bàn phím. Hạ Tân phát hiện mình vẫn là rất thích loại không khí này, vô câu vô thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như, trong nhà có nữa người đợi lát nữa cùng với chính mình liền càng tốt. Trong lúc suy tư, cũng cảm giác chân một ngứa, quay đầu nhìn lại, liền thấy Trúc Hiểu Huyên lặng lẽ xông nàng nháy nháy mắt, nàng đang len lén tin tưởng chỉ cào Hạ Tân đâu. Hạ Dạ tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, diện vô biểu tình nói rằng, nhìn một chút màn hình, đều nhanh ngược siêu thần, làm sao kỹ thuật lui bước nhiều như vậy. Trúc Hiểu Huyên dí dỏm lẻ lưới, là đối phương thật lợi hại, không trách ta. Chúng ta đánh là bạch kim chiến đội. Mấy người một mực internet hải đến buổi tối 10 điểm, bởi vì trường học phải đóng cửa, mỗi người mới trở về phòng ngủ. Hạ Tân đưa Trúc Hiểu Huyên trở về phòng ngủ, sau đó sẽ về nhà. Đây coi như là đã lâu thả lòng à, vung lòng qua phía sau. Hạ Tân cảm giác phiền muộn ít đi không ít. Có điểm phát tiết ra ngoài. Cũng không biết bởi vì mình buổi tối tàn sát quan hệ, lờ người chơi giảm bớt bao nhiêu. Vừa vào cửa, Hạ Loan Loan liền một bộ thần bí hề hề cười với hắn, cười Hạ Tân đều bối rối, chuyện gì xảy ra à, vờ ngớ ngẩn. Hắc hắc, Hạ Dạ chuyện tuy là ta tạm thời không có biện pháp, bất quá, ta nhưng là làm nhất kiện tuyệt đối có thể cho ngươi vui vẻ sự tình à. Cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Loan Loan là xem Hạ Tân mặt mày ủ rột, cho nên mới nghĩ làm cho Hạ Tân vui vẻ lên chút. Nàng là hao tốn khí lực thật là lớn, lấy thật là nhiều quan hệ, mới rốt cục liên lạc với. Hạ Loan Loan đưa lên điện thoại di động của mình nói, có nghĩ là với ngươi ràng buộc một người hải ngoại nữ hài đối thoại, ta tìm được nàng. Ai vậy? Hạ Thi Kỳ. Chương 1365, Hạ Thi Kỳ. Hạ Loan Loan là hao tốn đại khí lực, mới tìm được Hạ Thi Kỳ tung tích. Chủ yếu là, nàng cảm giác mình không thể ở Hạ Dạ sự tình bên trên trợ giúp Hạ Tân, liền muốn chí ít ở những chuyện khác bên trên có thể để cho Hạ Tân vui vẻ. Hạ Thi Kỳ được an trí thánh mã lợi á y viện, tiếp thu toàn bộ phong bế thức liệu dưỡng. Nàng từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, thể chất rất yếu, hơi chút bị chút tổn thương cũng phải nuôi thật lâu, càng chưa nói lần này là kém chút đi vào quỷ môn quan. Hạ Triều Tông lo lắng thân thể của hắn, cho nên, dùng một đống tiền đem nàng an trí ở toàn bộ phong bế trại an dưỡng, tiếp thu tốt nhất chiếu cố, tốt nhất chữa bệnh và chăm sóc, ngoại trừ không thể ra ngoài, cùng liên lạc với bên ngoài, Hạ Thi Kỳ kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Ở Hạ gia chuyện bên này xử lý tốt phía trước, Hạ Triều Tông chắc là sẽ không để cho nàng trở về nước, sợ nàng tao ngộ nguy hiểm. Mà thương tổn Hạ Thi Kỳ hung thủ, cũng đến nay còn không có bắt được. Toàn bộ phong bê sao, vậy làm sao gọi điện thoại cho nàng? Ta theo bên kia viện trưởng cũng có chút giao tình, nàng không cho phép ta trực tiếp liên hệ, đây là quy định không cho phép, sẽ đối với nàng tạo thành danh dự tổn hại, thế nhưng, nàng bằng lòng. Và hôm nay 7 giờ đêm thời điểm, trước sân khấu chăm sóc hộ sĩ sẽ rời đi hơn 10 phút, mà Hạ Thi Kỳ mỗi đêm 7 điểm sau đó lầu đến trong viện ngồi một chút, nhìn tinh không. Nói cách khác, chỉ cần bóp đúng giờ gian, gọi điện thoại tới cho trước sân khấu, ở không ai trông coi dưới tình huống, Hạ Thi Kỳ là có thể nhận. Hạ Tân sửng sốt một chút mới phản ứng được, chờ một chút, đêm nay 7 điểm, đây không phải là đều chẳng qua thời gian rồi sao, hiện tại đã sắp 11 điểm A. Thiếu gia. Nước Anh cùng chúng ta có 8 giờ sai giờ, bọn họ bên kia 7 điểm, chúng ta bên này chắc là rạng sáng 3 điểm. Hơi chút, hơi trễ. Ngậy. Là như thế này à, đừng lo, ta trước đây đánh tờ đơn thời điểm, mỗi ngày đánh tới rạng sáng 3, 4 điểm. Đây đối với Hạ Tân mà nói cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng, hắn có một cái không hiểu vấn đề chính là, Hạ Triều Tông hắn chính là Hạ Vô Song người sao. Không phải, hắn vì Hạ gia phục vụ, Hạ Vô Song đại gia chủ chỉ có thể làm danh dự danh hiệu, không đại biểu được Hạ gia. Hạ Triều Tông mặc dù sẽ giúp hắn làm việc, nhưng cũng không phải là người của hắn. Hạ Vô Song làm cho hắn làm việc, hắn chính là có quyền cự tuyệt. Hạ Tân dần dần minh bạch, vì sao Hạ Vô Song nhất định phải ra chủ vị trí. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở trước máy vi tính, chờ hiệu, hắn cảm giác gần nhất bị những chuyện khác phân tâm, kỹ thuật bước lui rất nhiều, không giống lấy trước như vậy chuyên tâm toàn ý nhào vèo lên. Bất quá, cũng có thể là bởi vì bên người thiếu cá nhân quan hệ A. Vẫn chơi đến rồi rạng sáng 3 điểm đồng hồ báo thức vang, Hạ Tân mới cầm điện thoại di động lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn xa xa tinh không, dò xét tính gọi tới. Hắn liên tiếp bấm 3 lần, cũng không có người tiếp. Điều này làm cho Hạ Tân kèm chút hoài nghi mình có phải hay không gọi lộn số, dù sao, hiện tại nhưng là 3 giờ sáng A. Thằng đến gọi lần thứ tư lúc, ở tiếng chuông reo 5 dưới sau đó, mới bị người nhận. Hạ Tân đang đợi đối phương nói chuyện trước, để xác định tự có không có sai. Chỉ tiếc đối phương cũng không có nói, đang chờ hắn nói chuyện trước. Song phương giữ vững hơn 10 giây trầm mặc, Hạ Tân vẹn vẹn có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Cuối cùng vẫn hắn mở miệng trước, tới câu quen dùng lời dạo đầu, uy. Ở ngắn ngủi 5 giây sau khi trầm mặc, trong điện thoại vang lên đô, đô, đô, đô thanh âm. Đối phương lưu loát quả quyết cúp điện thoại, liền câu hồi âm cũng không có. Hạ Tân vội vã lại đánh tới, điện thoại đang vang lên 3 tiếng sau đó mới lần bị nhận. Thi Kỳ, ngươi là Thi Kỳ A, muốn cúp điện thoại, ngươi chí ít cũng cho cái trở về. Đô, đô, đô. Hạ Tân suy nghĩ quá một vạn loại khả năng, suy nghĩ quá bị bác sĩ nhận được chính mình nên nói như thế nào. Bị hộ sĩ nhận được chính mình làm như thế nào ứng đối, bị Hạ Triều Tông nhận được, chính mình lại làm như thế nào giải thích, nhưng hắn đã quên, bị Hạ Thi Kỳ nhận được, chính mình làm như thế nào nói chuyện với nàng. Hắn đã quên suy nghĩ Hạ Thi Kỳ tính cách, không nói câu nào, liền cúp điện thoại, tuyệt đối là nàng. Hạ Tân lần nữa gọi điện thoại đi qua, lần này điện thoại hay là đang vang lên 3 cái sau đó bị nhận. Hạ Tân vội vã nói rằng, nghe ta giải thích, ta có tuyệt đối sung túc, vô cùng lý do đầy đủ đến giải thích. Cho ta cái giải thích cơ hội. Lần này ngược lại là không có treo. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Thi Kỳ đặc hữu, ấm áp mềm mại, phảng phất con thỏ nhỏ vậy êm ái tiếng nói, chỉ nói là lời nói liền tương đối vô tình. Lý do, không phải là cùng cô gái khác sinh tương thân tương ái, điềm điềm mật mật, vui đến quên cả trời đất, tiểu chi nhục lâm, bạch nhật kinh dâm, hoang dâm vô độ, đã sớm quên ta. Chờ một cái, chờ một chút, ta rốt cuộc là nơi nào quốc vương à, cuối cùng vài cái thành ngữ dùng có điểm kỳ quái à. Cái này thành ngữ không phải như thế dùng à? Chuyện của tê. Ui. Nét. Là sao? Ta cảm thấy vô ích sai a. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm trả lời. Ta muốn treo. Chào tạm biệt. Đợi chút nữa. Chờ sau đó. Thi Kỳ quan tòa. Chí ít cho ta khiếu nại cơ hội a. Người khiếu nại a. Ta có thiên đại oan. Tử hình. Chào tạm biệt. Ui ui. Ta nói cái gì cũng còn chưa nói được không? Ngươi cái này căn bản là. Đình. Thảo gian nhân mạng a. Hành. Chính là, đình, thế nào? Hạ Thi Kỳ mang theo vài phần thành phần tức giận trả lời, cũng so với vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, thay đổi thất thường, bạc tình bạc nghĩa, không biết xấu hổ người tốt sinh ra. Ngươi cái này căn bản là lạm dụng thành ngữ à, ngươi là nghĩ đến cái gì hư thành ngữ, hết thể hướng trên người ta nhưng có phải hay không? Hạ Tân có điểm bị Hạ Thi Kỳ tiểu cô nương tính khí làm cho tức cười, bất đắc dĩ cười khổ nói, Thi Kỳ, ngoan, thật dễ nói chuyện, cũng chỉ có 10 phút thời gian. Hai anh, chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì, ngược lại đã sớm quên ta. Không có, tuyệt đối không có, một ngày cũng không có quên qua. Là sao, vậy ngươi biết ta đây ly khai đã bao lâu? 6 tháng linh 9 thiên. Hạ Thi Kỳ không nói, bởi vì Hạ Tân trả lời được rồi. Một lúc lâu sau đó, mới bất đắc dĩ trả lời, hai anh, coi như ngươi. Hạ Tân cười cười, ôn nhu hỏi, ở nơi nào, qua thế nào? Hạ Thi Kỳ tức giận trả lời. Đem ngươi nhốt vào trong tù 6 tháng ngươi sẽ biết, cơm không tốt đẹp gì ăn, cũng không có ta muốn ăn đồ ăn, cũng phải không được ta ăn cái này, không cho phép ta ăn cái kia, không cho phép ta làm cái này, không cho phép ta làm cái kia, mỗi ngày đều sẽ có 2 người nhìn ta chằm chằm, không cho phép ta xuyên nhiều lắm, nói sợ ta nhiệt, cũng không cho ta xuyên quá ít, nói sợ ta cảm lạnh, mỗi ngày còn muốn làm kiểm tra cái này, kiểm tra cái kia, cách vải, ngày liền muốn rút máu. Hạ Thi Kỳ đại khái là ở tâm lý kiểm nén quá lâu, run rẩy cây đậu vậy từ từ cở trách đối với nơi đó một đống lớn bất mãn. Hạ Tân chỉ là lặng lặng nghe, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng cười, bởi vì có chút bất mãn, thực sự thật là đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được muốn cười. Tỷ như, Thi Kỳ oán trách nơi đó thìa quá lớn, đặt miệng, hơn nữa tuyệt không khả ái, mỗi người đều chỉ sẽ đối với nàng nói vậy, cùng phục độc cơ giống nhau, vân vân. Thẳng đến hắn phát hiện Hạ Tân ở bên kia cười, nhất thời giận dữ nói, ngươi còn dám cười. Là Hạ Tân lấy lòng nói, ngươi liền, tạm thời trước nhẫn lại dưới, hảo hảo điều dưỡng hạ thân thể, quốc nội đối với ngươi mà nói thoáng có điểm nguy hiểm, yên tâm, ta sẽ đem chuyện trong nước xử lý tốt, đến lúc đó, ta đi đón ngươi. Vậy mới không tin, dù sao cũng gạt ta lời nói. Tuyệt đối không phải có lệ, ta có thể phát thệ. Hạ Tân đã để người đi điều tra Thi Kỳ chuyện, hơn nữa, có tin tức. Ta đây lúc nào có thể đi trở về đâu? Cái này, Hạ Tân tự nhiên cũng không có thể cam đoan. Phiến tử, vô lại, lưu manh, bại hoại, nói không giữ lời. Ta biết rồi, Hạ Tân thực sự không chịu nổi thiếu nữ hơi lộ ra kiểu màn chỉ trích, hắn có chút bất đắc dĩ bưng cái chán nói, 2 tháng, ta cam đoan, trong vòng 2 tháng, đi đón ngươi trở về, có thể à? Chậm một chút, cuối cũng vẫn phải cho ta chút thời gian chuẩn bị a. Miễn cưỡng, có thể bằng lòng Hạ Thi Kỳ có chút bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Cho nên, ngươi tái hảo hảo nhẫn lại dưới. Ta sẽ đi đón người, ta cam đoan, đến lúc đó, người nào cản trở ta đều vô dụng. Ân Hạ Thi Kỳ mím môi một cái, ôn nhu đáp ứng một tiếng. Hạ Tân cảm thụ ra Hạ Thi Kỳ trong giọng nói nhu thuận, ôn nhu cười nói, nhẫn mại nữa một hồi, rất nhanh. Ân Hạ Thi Kỳ chậm lại ngữ điệu, ôn nhu nói, hiện tại kỳ thực hoàn hảo kéo, đều ở đây bao lâu, cũng quen rồi, ngay từ đầu lúc tới, mới không có thói quen, nơi nào cũng không thoải mái, mỗi ngày nhớ ngươi, ăn cũng ăn. Hạ Thi Kỳ nói rằng phân nửa đột nhiên dừng lại, lúc này mới phản ứng kịp mình nói cái gì, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoảng hoảng trương trương giải thích, ngay từ đầu rất không quen, mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi đi chết, vì sao ngươi còn không đi tìm chết, nghĩ ta ăn cũng không ăn được. Gì, chờ một chút, tại sao muốn nghĩ tới ta đi tìm chết, liền không thể nghĩ hòa bình điểm sao? Vì hòa bình thế giới, mời đi chết đi. Ta một người lẽ nào gây trở ngại hòa bình thế giới sao? Thánh Kinh nói, gạt ngươi. Thánh Kinh mới sẽ không khiến người ta đi tìm chết. Cái này đã lâu đối thoại không hề trường cửu, ở Hạ Thi Kỳ nói rằng ngày mai còn muốn kiểm tra thời điểm, điện thoại đột nhiên không có âm thanh, hiển nhiên là bị người mạnh mẽ cút, chắc là trực hộ sĩ đã trở về. Bất quá, tự mình xác nhận Hạ Thi Kỳ không có việc gì, cũng đầy đủ Hạ Tân yên tâm, hắn nhất định phải nhanh đem những cái này việc vặt giải quyết hết, không thể lại để cho Hạ Thi Kỳ rơi vào nguy hiểm. Cũng không biết, Huyền Phong điều tra thế nào. Chương 1366 Hiện đại cùng cổ đại. Hạ Tân cũng không có ngủ mấy giờ đã rời giường. Đang đi ra cửa phòng, chứng kiến trên ghế salon cái kia yểu điệu xinh đẹp thời điểm, hắn luôn là cho rằng đó chính là Lãnh Tuyết Đồng. Hai người đều là xinh đẹp như vậy, vóc người cũng là tương tự chính là cao gầy. Hơn nữa, bình thường Hạ Loan Loan đều là lấy mái tóc bàn khởi tới, kết thành cung đình một loại kiểu tóc, sáng sớm rời giường thời điểm, cũng không để ý gì tới kiểu tóc, cho nên tóc là để xuống, liền cùng Lãnh Tuyết Đồng thập phần giống như. Hạ Tân có như vậy điểm ngẩn ngơ. Trong lòng ảo tưởng, lúc nào, Lãnh Tuyết Đồng lần nữa ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lạnh như băng cùng tự good morning tình cảnh. Sừng sốt biết, hắn mới phản ứng được, đây là Hạ Loan Loan, cũng không phải là Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Loan Loan cúi đầu xem sách, nàng là thói quen đem một tờ nhìn xong, mới kẹp vào phiếu tên sách, đem thư thu về bỏ vào trên bàn trà, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi long lanh con ngựa như nước bên trong lóe ra động nhân quan mang, nhìn Hạ Tân doanh doanh cười nói, thiếu gia. Good morning. Good morning. Thiếu gia gần nhất bắt đầu đích thực sớm, ta làm cho ngươi bữa sáng. Thật sớm sao? Hạ Tân muốn nói, cái này đã so với quá khứ chậm, hắn khoát khoát tay nói, không cần không cần, ngươi xem ngươi, ta rời giường đúc luyện ở dưới, trước không ăn bữa sáng. Đúc luyện. Hạ Loan Loan không minh bạch Hạ Tân nghĩ như thế nào đến cái này, nhưng vẫn là vẻ mặt cao hứng trả lời, ta đây cùng ngươi. Không khí sáng sớm luôn là đặc biệt mới mẻ, mang theo sương sớm cùng hướng dương khí hơi thở không khí. Khiến người ta có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hạ Tân ăn mặc thông thường ngắn tay, quần sóc, dọc theo đường phố phụ cận chạy chậm, Hạ Loan Loan cũng đổi lại một thân thiếp thân vận động ngắn tay cùng váy ngắn, đi theo Hạ Tân phía sau chạy. Ngươi có thể nghỉ ngơi, không cần theo ta. Thiếu gia không cần để ý ta, ta có điểm thể lực, ngươi chỉ để ý chạy, ta theo ở trên. Lời là nói như vậy, Hạ Tân cũng vẫn là hãm lại tốc độ, làm cho Hạ Loan Loan đi theo hắn. Hắn cũng không phải là tâm huyết dâng trào muốn huấn luyện. Hắn là có mục đích tính muốn đem chính mình huấn luyện mạnh hơn. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình không chỉ là muốn mở rộng thế lực, đồng thời cũng cần tăng cường thực lực của tự thân. Lúc đó ở Hạ gia bản bộ, hắn rõ ràng cảm nhận được, Hạ Vô Song một kiếm kia đi ra đáng sợ. Nếu như là làm cho hắn phản ứng, hắn tuyệt đối là không phản ứng kịp, quá nhanh, không nhận ra không rõ. Hạ Tân lúc đó là chưa quá đại não suy tính hành động, chỉ có thể dùng bàn tay đi ngăn cản, lúc đó nếu không phải Hạ Vô Song thu lực, Hạ Tân sớm phế đi. Hắn biết rõ, giữa hai người chênh lệch, Hạ Vô Song lúc đó tối đa chỉ dùng một nửa khí lực, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không có lực lượng là không có quyền phát biểu. Còn có Hạ Dạ, Dạ Dạ cũng càng ngày càng lợi hại, chính mình phải đuổi theo, phải đoạt về Dạ Dạ. Cho nên, Hạ Tân cảm giác mình phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được, nhất là đang cùng Thi Kỳ điện thoại sau đó, càng làm cho hắn tin chắc điểm này. Phải thay đổi lợi hại hơn, mới có thể đón về Thi Kỳ, mới có thể tìm về Dạ Dạ, mới có thể đánh bại Hạ Vô Song, bắt Hạ ra. Hạ Tân là nghiêm túc. Hắn nỗ lực nhớ lại đi qua phụ thân buổi sáng thần luyện, cho dù là tại thời kỳ hòa bình, phụ thân cũng không hạ xuống huấn luyện, để ngừa ứng đối đột phát tình huống. Hạ Tân học tập hạ kiếm tinh vận động, học tập hạ kiếm tinh huấn luyện. Ở nơi này sao suy nghĩ gian, bất chi bất giác liền tăng nhanh động tác. Các loại, chờ, quay đầu lại thời điểm, mới phát hiện Hạ Loan Loan đã liều mạng thở mạnh, cũng chỉ có thể rất xa bị Hạ Tân bỏ lại đằng sau. Điều này làm cho nàng không phục lắm, cắn chặt môi, nghĩ đuổi theo kịp Hạ Tân bước tiến, nàng tuyệt đối không muốn cứ như vậy hạ xuống, tuy là chỉ là chạy bộ, nàng cũng không cho phép chính mình đã mất tích Hạ Tân bước tiến. Kỳ thực nàng cũng không cảm thấy tự có tăng thêm tốc độ, nhưng hết ý đuổi kịp Hạ Tân, trước mắt xuất hiện Hạ Tân thân ảnh, vừa cúi đầu mới phát hiện, là Hạ Tân thả chậm cước bộ đang chờ mình. Hạ Tân ôn nhu cười nói, đến phía trước công viên kia liền nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì, thiếu gia không cần để ý ta. Hạ Loan Loan còn muốn cậy mạnh dưới, Hạ Tân lắc đầu, ôn nhu cười nói, chạy cũng không xê xích gì nhiều, ta cần luyện một chút quyền. Hai người tại công viên trung gian nơi sân dừng lại, buổi sáng kỳ thực có không ít lão nhân tại đánh thái cực, Hạ Tân xen lẫn trong đó có vẻ có điểm khác loại. Còn như Hạ Loan Loan như vậy đại mỹ nữ, dĩ nhiên là lộ vẻ càng thêm không giống người thường. Hạ Loan Loan đã mệt thở hừng hực, mặt cười đỏ bừng, che ngực, dựa vào bên cạnh lan can, liều mạng thở mạnh, hắn biết Hạ Tân là chiếu cố nàng mới dừng lại, có thể nàng thật sự là chạy hết nổi rồi. Thế nhưng, ở dừng lại sau đó, cứ như vậy dựa vào lan can, nhìn Hạ Tân ở bên kia luyện quyền, nàng cảm thấy như vậy, cũng thật không tệ, Hạ Tân trên người có cô ôn nhu mà chứng trạc khí chất, để cho nàng cảm giác dị dạng an tâm. Hạ Loan Loan dựa vào lan can, bộ ngực đầy đặn một hồi phập phồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm đỏ hưởng thật lâu không thể biến mất, đang nhìn một lúc lâu sau đó, nàng mới hỏi dò, thiếu gia, luyện là Hạ gia hình thể quyền sao? A, hình thể quyền, ta không biết ta đi học lấy cha ta trước kia động tác làm. Khó trách, thiếu gia, người trước đây chỉ chú ý lao ra động tác trên tay, mà bỏ quên dưới chân động tác ca. Kinh Hạ Loan Loan vừa nói như vậy, Hạ Tân mới phát hiện. Dường như thật là như vậy. Tuy là hắn nỗ lực đi hồi ức, có vẻ như nhớ lại, đều là phụ thân động tác trên tay, hắn hai chân xa nhau cơ bản cũng là không động. Điều này làm cho Hạ Tân thực sự có chút xấu hổ, cảm giác mình mới vừa đang đùa xiếc khỉ. Hạ Loan Loan không thèm để ý chút nào đi tới, cao hứng nói, thiếu gia, ta động tác đều có nhớ kỹ, ta giúp ngươi vốn nắn xuống đi. Tốt, Hạ Tân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, Loan Loan, có ngươi ở đây thật tốt, nếu không, ta đều không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ. Ta ngược lại cảm thấy là có thiếu gia ở thật tốt, có thể giúp thiếu gia vội vàng, để cho người vui vẻ. Hạ Loan Loan là đã biết Hạ gia các loại người luyện võ, tự nhiên cũng bao quát, tinh thông Hạ gia tuyệt đại bộ phân tài nghệ Hạ Vô Song, cái này trụ cột hình thể quyền tự nhiên không làm khó được nàng. Hạ Tân thiên phú rất cao, chỉ là ở Hạ Loan Loan củ tránh cước bộ động tác dưới tình huống, liền triệt để quen thuộc chọn bộ quyền đấu pháp, không có vài cái, chính mình là có thể huy sái tự nhiên. Loan Loan, ngươi đối với Hạ gia võ thuật đều có giải khai sao? Ân, sớm nhất phía trước đều là ta đốc xúc Hạ Vô Song luyện công. Có thể là bởi vì tiếp nhận rồi bây giờ lập trường, hoặc là tiếp nhận rồi Hạ Tân quan hệ, Hạ Loan Loan bây giờ nói bắt đầu Hạ Vô Song tên này, tâm tình lại không có cái gì ba động. Hán, đều là luyện thế nào đây này? Hạ Tân nghi ngờ hỏi câu, cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Hạ Loan Loan cũng phát hiện, Hạ Kiếm Tinh tập quán sử dụng chút trụ cột chiêu thức, rất trọng thị trụ cột. Cho nên Hạ Tân nhìn thấy, học được đều là trụ cột chiêu, mà Hạ Vô Song thì chủ công một ít hoa lệ, phức tạp chiêu thức, công khắc rất nhiều Hạ gia tự cổ truyền lưu tài nghệ, thậm chí có chút đến nay không ai học được tài nghệ. Hạ Vô Song là tương đối mạnh. Loan Loan, ta à, luôn luôn loại dự cảm, một ngày nào đó, ta sẽ cùng Hạ Vô Song vì chuyện nào đó, đến cái một chọi một mình đấu, ngươi cảm thấy, ta thắng tỷ lệ có bao nhiêu? Lời này, làm cho Hạ Loan Loan trầm mặc, nàng không có biện pháp trả lời. Tuy là, hiện đại hóa xã hội, phần lớn người cũng không luyện công phu, nhưng, ở nơi này chút gia tộc cổ xưa, mọi người cũng là muốn học tập võ nghệ, thậm chí các gia tộc đều sẽ có gia tộc của chính mình đời đời truyền lưu đặc thù kỹ xảo, cái này cùng loại các gia tộc văn hóa một dạng, là không cho phép thất truyền, chí ít cũng sẽ lấy bằng giấy hình thức bảo tồn. Hạ gia lịch sử, dù cho phóng nhãn hết thể gia tộc, cũng tuyệt đối là lịch sử lâu dài nhất một trong những gia tộc, trong đó võ nghệ, tự nhiên cũng tương đối cao thâm. Mà Hạ Vô Song, là tinh thông hầu như Hạ gia hết thể võ nghệ cao thâm nhân. Hắn cũng mơ hồ là mọi người ngầm thừa nhận đại gia tộc bên trong, cái nhân vũ nghệ cao nhất người. Tuy là không ai nói rõ, nhưng phần lớn người đều cho rằng Hạ Vô Song là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, hắn không có gì sánh kịp thiên phú, lại thêm cố gắng của hắn, cùng với bên ngoài điều kiện, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt hắn. Thậm chí, truyền thuyết hắn cho đến nay, chưa từng dùng qua toàn lực. Hạ Loan Loan cũng không muốn đối với Hạ Tân nói láo, cho nên, nàng không nói chuyện. Ngay bây giờ xem ra, chỉ sợ hai cái Hạ Tân cũng sẽ không là Hạ Vô Song đối thủ. Nếu như cho rằng tay dựa chặn kiếm của đối phương, liền kiêu ngạo tự mãn lời nói, cũng không tránh khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Ta hiểu được Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, lại chuyên chú luyện quyền. Thiếu gia, đây đối với so với vốn là không công bình, ngươi khi còn bé một mực lưu lạc, đang làm việc, đang mà sống sống bôn ba, không có luyện tập điều kiện, càng không có học tập điều kiện, càng không cần phải nói tốt đẹp chính là hoàn cảnh, mà hắn là sở hữu tốt nhất hoàn cảnh, lão sư giỏi nhất, tốt nhất điều kiện, tốt nhất thiên tài địa bảo bồi bổ, liền hắn tắm bể, ngủ giường, đều đối với hắn thân thể lớn có ích lợi, hắn luyện tập hiệu suất, là người bình thường 5 đến 10 lần, thậm chí 20 lần, như vậy đối lập cũng không công bằng. Sợ Hạ Tân khổ sở, Hạ Loan Loan nỗ lực muốn thuyết phục Hạ Tân, đối với lần này, Hạ Tân chỉ là khoát đạt cười cười, không có chuyện gì, Loan Loan, ta không có để ở trong lòng, bởi vì ta là nhất định sẽ đánh bại hắn, đây là đã định trước kết cục, cũng là ta phải làm được, duy nhất kết cục, còn như công bằng, trên đời này nào có cái gì công bằng, sự do người làm nha. Tuy là ngoài miệng nói nhẹ, Hạ Loan Loan vẫn là nhìn ra, Hạ Tân trong lòng thật ra thì vẫn là để ý. Thế nhưng, trên đời này, cũng không tồn tại vô duyên vô cấu người nào so với ai khác mạnh sự tình. Hạ Vô Song cũng là bỏ ra nỗ lực, thậm chí so với thường nhân phải cố gắng nhiều, hơn nữa hắn thiên phú chắc tuyệt, hoàn cảnh bên ngoài lại thích, bản thân không cần làm quá nhiều chuyện, cung cấp hắn tốt đẹp chính là nỗ lực hoàn cảnh, Hạ Tân căn bản không có bất luận cái gì có thể cùng bên ngoài so sánh ưu thế. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Loan Loan ở trong lòng nỗ lực phân tích một chút, vẫn không thể nào tìm ra Hạ Tân có thể thắng vì đánh bất ngờ phương pháp. Nếu như hai người thực sự cùng sân khấu thi đấu thể thao, làm cho Hạ Vô Song buông tay chân ra cùng Hạ Tân đánh, Hạ Tân là không có có bất kỳ cơ hội. Thiếu gia, kỳ thực ngươi không cần chấp nhất với tự thân tài nghệ, bây giờ là nhiệt binh khí thời kỳ, người lợi hại hơn nữa, cũng không chống nổi một viên đạn, võ nghệ càng nhiều hơn chính là bị dùng để cường thân kiện thể mà thôi. Hạ Tân hướng về phía Hạ Loan Loan cười cười nói, ta biết, Loan Loan, ta không có lo lắng, là ngươi quá lo lắng. Nếu như thiếu gia thực sự cực kỳ lưu ý tự thân võ nghệ loại chuyện như vậy nói, ta ngược lại thật ra biết, Hạ gia có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Thiếu gia, ngươi nên biết Hạ gia tổ tiên, cùng Lãnh gia tổ tiên, bao tự sự việc của nhau à, có người nói, Hạ gia tổ tiên, hết quỷ cốc chân truyền, đương đại vô địch thiên hạ, sau đó, vì bảo hộ bao tự, hắn đem một nửa tài nghệ bỏ vào bao tự trên người, cũng chính là, ở Lãnh gia nơi đó. Chương 1367, với ngươi cùng nhau. Theo Hạ Loan Loan theo như lời, Hạ gia từ trước đây liền cùng Lãnh gia quan hệ thật không tốt, còn lớn hơn đánh võ qua mấy lần, đem Lãnh gia đánh cửa nát nhà tan, kém chút trừ tận gốc. Sau lại không biết làm sao dừng lại. Đương nhiên, đó là trước kia, sớm nhất Hạ gia phải không có thể một đời, vô địch thiên hạ. Vì sao đánh, ở giữa đánh như thế nào, kết cục cuối cùng thế nào, làm sao kết thúc, những thứ này cũng không có người rõ ràng, đã sớm phủ đầy bụi vào bụi bẩm của lịch sử. Bất quá, Hạ gia cùng Lãnh gia quan hệ không tốt, ngược lại là làm truyền thống, vẫn kéo dài đến nay. Theo lịch sử từ từ phát triển, Hạ gia càng ngày càng suy sụp, Lãnh gia ngược lại càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng nhìn không hợp nhãn Hạ gia, chỉ là bọn hắn khiêm tốn, không hề đi ra cạnh tranh đồ. Thật đúng là ấn chứng phong thủy luân lưu chuyển câu nói kia. May mắn chính là song phương ân oán theo thời gian lưu chuyển, cũng bị chôn vào lịch sử phong ấn, song phương cũng không có muốn thanh toán nợ cũ ý tứ. Mặc dù không có ký hợp đồng, nhưng hai bên có chung ăn ý, chính là tuyệt không quấy rầy đối phương, tuyệt không cùng đối phương sản sinh liên hệ, ngươi làm ngươi, ta làm ta, ta làm nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng đừng thấy ta. Điều này khiến người ta không khỏi thổn thức, hai bên tổ tiên, trải qua thiên tân vạn khổ, bằng mọi cách đau khổ, cuối cùng mới miễn cưỡng cùng một chỗ, tuy là không có duy trì liên tục bao lâu, có thể hai người câu chuyện tình yêu, là vui buồn lẫn lộn, hai bên thành viên gia tộc hẳn là đều biết điểm ấy, vì sao hai bên hậu nhân, ngược lại muốn đấu không ngừng đâu. Điều này làm cho Hạ Tân hơi xúc động, vì mỹ hảo lãng mạn ái tình, hoa lên một cái lãng mạn phần cuối không tốt sao. Hạ Loan Loan cười cười nói, thiếu gia, trên đời tám thành trở lên tranh đấu, cũng là vì quyền lợi, không phải ai đều nặng thị cảm tình, nhất là ở gia tộc đại nghĩa trước mặt, cảm tình liền có vẻ càng thêm vi bất túc đạo. Hạ Tân biết Hạ Loan Loan nói có đạo lý, nhưng hắn không có biện pháp tiếp thu. Hơn nữa, xét đến cùng, hay là Hạ gia có một nửa tài nghệ ở lánh gia ở đâu? Rốt cuộc là ý gì? Nói đúng là đạt được là có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn ý tự à, bất quá, liền Hạ Vô Song cũng sẽ không đi đánh lánh gia chủ ý, dù sao Hạ gia như bây giờ, trêu chọc lánh gia, sẽ không dễ chịu. Lánh gia bây giờ là nhất ưu việt một trong những gia tộc, nhân xưng hoàng tộc, thứ nhì còn có Bạch gia cùng. Hạ Loan Loan nói đến phân nửa bị bên cạnh tập tên đi qua lão đại gia ho khan cắt đứt, khắc, khắc, tiểu nữ hoa, ta dường như đi lạc đường, có thể hay không hỏi thăm, chiêu hoa tiểu khu đi như thế nào à? Chiêu hoa tiểu khu. Hạ Loan Loan nghiêm túc chỉ về đằng trước nói rằng, đại gia, ngài dọc theo con đường này đi về phía trước, đến người thứ hai lộ khẩu quẹo phải, chứng kiến cao nhất cái kia trung lâu quẹo vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, hướng phía trung lâu đi đã đến. Chiêu hoa tiểu khu cũng là một phú nhân tiểu khu, rất dễ dàng nhận thức. A, phức tạp như vậy a, ta không quá sẽ đi a. Lão đại gia thoạt nhìn thật cố hết sức bộ dạng. Hạ Tân cười một cái nói, đại gia, ta mang ngài đi thôi, ta biết đường, nàng mới tới không quen. Lão kia đại gia khoát khoát tay, cường ngạnh đem Hạ Tân đẩy ra, không cần ngươi, không cần ngươi, ngươi luyện người, ngươi luyện người, cái này nữ hoa rất tốt, nữ hoa mang ta một cái là tốt rồi. Hạ Tân còn muốn tự đề cử mình bang nhân lĩnh cái đường, không nghĩ tới còn bị người chê. Hắn đại thể cũng minh bạch ý của đối phương, cười khổ một tiếng, quan tâm chính mình luyện võ. Hạ Loan Loan có chút hơi khó, nàng kỳ thực muốn lại bồi Hạ Tân luyện một chút, làm gì được nhân gia lão đại gia quá nhiệt tình, lôi kéo của nàng tay sẽ không thả, nàng chỉ có thể miễn vi kỳ nan bằng lòng. Không có việc gì, ngươi đi đi, ta còn biết luyện nữa nửa giờ. Ân, ta rất mau trở lại tới. Sau đó, Hạ Loan Loan liền mang lão kia đại gia quá khứ. Chờ hắn trở lại, đã là nửa giờ sau. Hạ Tân hướng về phía vẻ mặt làm khó dễ màu sắc Hạ Loan Loan cười cười nói, không tốt ứng phó à. Chuyện của tôi lốt nét. À, thiếu gia, ngươi xem sớm đi ra. Lão nhân nha, tổng hội vì mình hài tử dự định. Lão kia đại gia kéo Hạ Loan Loan đi qua sau đó, còn gắng phải mượn nàng điện thoại di động gọi cho nàng Tôn Nhi tới đón hắn, đang đợi trong quá trình, hướng về phía Hạ Loan Loan chính là một hồi hải khản. Nói hắn Tôn Nhi thật tốt, 20 nhiều, ở cái gì công ty đa quốc gia công tác, lương 1 năm trên 1 triệu, thật nhiều nữ hài truy hắn, dáng dấp lại là tuấn tú lịch sự gì gì đó. Nghe Hạ Loan Loan được không xấu hổ. Tại hắn cái kia Tôn Nhi qua đây sau đó, còn vì cảm tạ Hạ Loan Loan, gắng phải mang nàng ăn bữa cơm thường. Hạ Loan Loan là bằng mọi cách chối từ, đều bị lôi kéo hàn huyên đã lâu, thật vất vả mới trở về. Đối phương đại gia bắt nàng điện thoại di động gọi điện thoại, muốn đi số điện thoại di động còn chưa đủ. Dám còn muốn cho nàng thêm hắn Tôn Nhi cái cờ cờ vi tín, phải quay đầu hảo hảo cảm tạ nàng, lúc này mới thả nàng ly khai. Hạ Loan Loan thực sự là chịu đủ rồi. Hai người đang khi nói chuyện đâu, lại là một cái lao nãi nãi không người đi tới hỏi, ôi chào nha, nhiều xinh xắn khuê nữ à, xin hỏi khúc tròi nghỉ mát làm sao đi à. Hạ Loan Loan mới vừa không hiểu, bây giờ là đã hiểu, vẻ mặt xấu hổ trả lời, lao nãi nãi, ta có thích người. Ôi chào, kết hôn rồi đều có thể lại ly hôn. Có người thích tính là gì, nhìn nhiều một chút nha, chờ ngươi gặp qua Tôn Nhi ta, ta cam đoan ngươi sẽ thích hắn, hắn. Không thể không nói, đó là một bận rộn buổi sáng. Hạ Loan Loan sáng sớm gặp bốn cái qua đây hỏi đường lao ra ra, lão nãi nãi, nàng là để ý nhân gia cũng không phải, không để ý tới nhân gia cũng không phải. Điều này làm cho nàng ở trong lòng thở thật dài, lúc đầu cùng Hạ Tân một chỗ cơ hội sẽ không nhiều, dĩ nhiên chưa nói hơn mấy câu. Hạ Loan Loan từ trong thâm tâm đề nghị, thiếu gia. Lần sau chúng ta đổi một địa phương thần luyện A, cái kia công viên quá nhiều người. Hạ Tân cười cười nói, đây cũng nói Loan Loan cực kỳ quý hiếm A, ngươi xem nhiều như vậy đại gia đại mụ, nhiều thích ngươi. Ta mới không cần bọn họ thích đâu. Hạ Loan Loan không chỉ có xanh xinh đẹp, khí chất càng là thượng cấp, thuộc về cái loại này ôn nhu trí tính, có học thức, có tài hoa, tú ngoại tuệ trung tiểu thư khuê các loại hình, hướng cái kia tự nhiên hào phóng vừa đứng, cực kỳ thảo một đời trước niềm vui. Lãnh Tuyết Đồng liền có vẻ quá lạnh. Cũng không thảo một đời trước thích, một đời trước đều thích vui mừng điểm, cho rằng điều này có thể cho nhà mang đến phúc khí, tỉ như Hạ Loan Loan này chủng loại hình, hoặc là, Thư Nguyệt Vũ cái loại này điểm điểm vui cười loại hình. Lúc 8 giờ, hai người mới trở về, trước tiên ở tiệm ăn sáng ăn một chút bữa sáng, lại về ra thay quần áo. Hạ Tân vốn muốn đi trường học, chỉ là đi ra mấy bước, phát hiện ước toa cửa phòng mở ra, Hạ Loan Loan một người ngồi ở trước bàn trang điểm nghiêm túc trải kiểu tóc. Hạ Tân suy nghĩ một chút, liền tiến vào, ta giúp ngươi làm à. Hạ Loan Loan kiểu tóc hơn nữa phức tạp, rất có cổ điển cái loại này đẹp, chính cô ta được làm hơn một giờ, thế nhưng Hạ Tân làm cho nói, chỉ cần 10 phút. A, không cần làm phiền thiếu gia, ta tự mình tới là được. Không có chuyện gì, ta quen. Hạ Tân sớm tập quán mỗi sáng sớm cho Hạ Dạ trải tóc, hiện tại không có cái này sáng sớm công tác, hắn ngược lại không quá tập quán. Một người rất khó làm tóc, về sau sáng sớm đều ta tới giúp ngươi làm a. Thực sự, có thể hay không quá phiền toái. Hạ Loan Loan có chút mặt đỏ, muốn bằng lòng, lại không quá không biết xấu hổ. Không phải phiền phức, muội muội ta trước đây so với làm phiền ngươi sinh ra, quang bảo nàng rời giường đều muốn nửa ngày. Tiểu hài tử, đều thích nằm ý nha. Hạ Loan Loan ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngang ở trên đùi, nhìn trong gương, đứng ở sau lưng chăm chú trải đầu cho mình phát Hạ Tân, thân thể đoan chính thẳng tắp động cũng không dám động, rất sợ quấy rối Hạ Tân. Luôn cảm thấy, nếu như mỗi ngày đều có thể để cho Hạ Tân giúp mình trải tóc lời nói, chỉ là ngẫm lại, nàng đã cảm thấy khuôn mặt phát nhiệt, cả người ấm áp, trái tim tim đập bịch bịch. Dường như riêng này dạng là đủ rồi, mỗi ngày sinh hoạt, riêng này dạng cũng rất không tệ, có thể có một người ôn nhu quan tâm chính mình, chiếu cố mình, còn có thể mỗi ngày vì mình trải tóc, cắt tóc hình, dường như, chính mình cũng không cần cái gì chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự, hăng hái, kiếm chỉ trời xanh, chỉ là như vậy trải tóc cảm giác, dường như cũng khá vô cùng. Đương nhiên, nếu như không có một cái mập mạp ở bên ngoài ngó giáo giác đi vào trong vừa nhìn, sát phong cảnh liền càng tốt. Hạ Loan Loan hoàn toàn không hiểu nổi Phì Di đến cùng muốn làm gì. Còn thân xuất quỷ một cái tiêu thất, một cái xuất hiện, cũng không có chút nào tôn trọng Hạ Tân. Có đôi khi, Hạ Loan Loan đã cảm thấy quá ôn nhu cũng không tiện, thật hy vọng Hạ Tân có thể giáo huấn dưới những thủ hạ kia, những thứ này thí thần người biết, cũng quá tùy ý. Nhưng, đồng thời nàng lại cảm thấy, như vậy mới là Hạ Tân. Nếu như Hạ Tân cũng thay đổi thành Hạ Vô Song như vậy, vậy thì không phải là Hạ Tân. Nữ hài hồn nhiên tâm tư bên trong, nhất thời tràn đầy mâu thuẫn, lại là hy vọng Hạ Tân như vậy, lại không hy vọng Hạ Tân như vậy. Đến khi Hạ Tân chạy tới trường học phòng học thời điểm, đã sắp 9 điểm. Hắn thật bất ngờ phát hiện, Bạch Vũ đã trở về. Trong phòng ngủ mấy người đang vây chung chỗ trò chuyện, các loại, chờ, sau khi tan học, cùng đi làm gì vậy? Hiện tại liền thừa lại cái Ngô Tử Văn về với ông bà còn chưa trở về. Bất quá, phòng ngủ 5 cá nhân, đủ bắt đầu hãm hại. Chứng kiến Bạch Vũ, Hạ Tân một chút hay lung túng. Hắn kỳ thực cũng không muốn cùng Bạch Vũ xào xáo, cho dù là bảo trì bình thường nhất bằng hữu quan hệ cũng tốt. Hạ Tân nỗ lực cười cười, tận lực làm ra thông thường biểu tình nói rằng, trở về nữa à? Ân. Bất quá Bạch Vũ ánh mắt cũng không sao thiện ý. Thiếu vài phần ôn hòa, thêm mấy phần người gây sự cảm giác. Bởi vì lần trước, Hạ Tân cũng không còn cho hắn trả lời thuyết phục. Bên cạnh có những người khác, Hạ Tân liền vẫn duy trì mặt ngoài lễ phép, tùy ý cười giỡn nói, loại thời điểm này gấp gáp như vậy về với ông bà cần gì phải, không sẽ là tương thân a. Bạch Vũ đối đầu gay gắt trả lời, giống như ngươi, vì chính danh. Trong lúc nhất thời, Hạ Tân ngạc nhiên. Trương Phong vẻ mặt không hiểu ở trên người hai người qua lại nhìn một chút, cái gì chính danh, hai người đang nói cái gì. Hạ Tân sửng sốt một chút, cười khan bắt đầu đánh hòa tràng, ngươi nghe lầm, hắn nói là vì chính muội. Ồ giống giống, thảo nào. Tăng Tuấn gương mặt cười quái dị. Trương Phong hiện tại một lòng chỉ có Âu Dương Phỉ, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ nữ. Đúng rồi, vừa lúc chúng ta năm cá nhân A, sau khi tan học đi run rẩy đội tái A, ta hẹn Phỉ Phỉ các nàng cùng nhau, các nàng lập tức sẽ so tài, vừa lúc muốn cùng chúng ta toàn quốc liên kết đệ nhất đội ngũ đánh một trận đâu. Không cho nói có việc A, chúng ta đã lâu không có phòng ngủ hoạt động, ta đều cùng Phỉ Phỉ các nàng nói xong rồi. Rất sợ mấy người chối từ, Trương Phong đánh trước cái dự phòng châm. Được rồi, Tăng Tuấn một bộ nói khoác mà không biết ngượng giọng, để các nàng nếm thử toàn quốc đại tái đệ nhất trung đơn lợi hại không. Trần Đông cũng nói, ta không sao, độc thân cẩu vĩnh viễn không có việc gì. Hạ Tân do dự một chút, kỳ thực hắn có việc, bất quá, nói ra khỏi miệng cũng là, tốt, ta cũng không còn sự tình. Khó có được lão đại tìm tự có sự tình, Hạ Tân cũng không am hiểu cự tuyệt. Cuối cùng, mấy người ánh mắt đều đầu đến rồi Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ ánh mắt xẹt qua Hạ Tân, nhìn Trương Phong, gật gật đầu nói, ta có thể đẩy xuống hội học sinh sự tình, tới đánh mấy trận, bất quá, ta sẽ không theo Hạ Tân một đội. Trong nháy mắt, mấy người đều là gương mặt mở mịt, khó hiểu. Hạ Tân sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trương Phong nghi hoặc hỏi, vì sao? Lão Lục sao rồi? Bạch Vũ lãnh đạm ánh mắt nhìn Hạ Tân nói, ta mới sẽ không cùng liền lễ nghĩa liêm sỉ đều quên người một đội. Nhất thời, Hạ Tân biểu tình cũng lập tức lạnh xuống. Chương 1368, một lần nữa quyết đấu. Lúc đó, bầu không khí lập tức xấu hổ tới cực điểm, liền không khí đều lạnh xuống. Lập tức sẽ không người nói chuyện. Hạ Tân cùng Bạch Vũ, hai người cùng nhìn nhau lấy, ai cũng không nói gì. Cuối cùng vẫn Tằng Tuấn trước phản ứng kịp, ai nha, Lão Tam, ta đã nói với ngươi, ngươi hoàn toàn cũng không nói gì chuyện Tiếu Lâm Thiên Phú nha, ta biết ngươi là muốn biểu đạt một loại hài kịch hiệu quả, bất quá, cái này thật không thích hợp ngươi, cái này vui đùa không buồn cười kéo, a ha ha ha, các ngươi cũng đừng tưởng thật. Cũng liền vào lúc này, Lão Sư vừa may đi đến, muốn bắt đầu đi học, việc này cũng coi như thế phu diễn đi qua. Chỉ là, đang đi học thời điểm, Tằng Tuấn nhẹ nhàng đẩy một cái Hạ Tân, góp hắn bên thai thấp giọng hỏi nói, tình huống gì, ngươi cùng Lão Tam làm sao vậy, gây gổ. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, ngươi nghĩ sinh ra. Tằng Tuấn nhìn hắn một cái, thấy hắn một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, cũng không có hỏi nhiều. Hạ Tân rất rõ ràng, hắn nỗ lực đi duy trì người bên người quan hệ, nỗ lực duy trì cái này một phần hữu nghị, cũng tránh thức tuyên cáo tan vỡ, hơn nữa, vết rách đang ở từ từ gia tăng. Hắn biết, cái này đều là mình lỗi, cho nên, hắn cũng không muốn nhiều lời. Nhưng, ngay cả như vậy, thì như thế nào đâu, chuyện của mình, hắn cũng quản quá rộng à. Hạ Tân là vì không muốn chu vi những người khác khó chịu, mà cưỡng chế kiềm nén cùng với chính mình, không nói gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc đó chính mình chỉ cần vừa mở miệng, việc này thì không phải là chỉ bằng vào nói có thể giải quyết, chỉ sợ giờ học cũng không cần lên. Hạ Tân tuyển trạch không thấy Bạch Vũ cũng không nhìn kỹ Hạ Tân, hai người cứ như vậy vẫn ngao đánh xuống giờ học tan học. Thần kinh không ổn định Trương Phong hoàn toàn không có phát hiện hai người tình huống, hưng phấn hô mấy người cùng đi, cùng Âu Dương Phỉ đánh huấn luyện tái. Hai người này, gần nhất đang tình cảm lưu luyến hừng hực. Hạ Tân kỳ thực có chút lo lắng Trương Phong bộ mũi dập khuôn theo, hai người giống nhau không hiểu phong tình. Nhưng, bất đồng chính là, Trương Phong mặc dù không hiểu ôn nhu, sẽ không xem bầu không khí, tùy tiện cầu thả, Âu Dương Phỉ nhưng thật giống như tiếp nhận rồi hắn những khuyết điểm này, đối với lần này cũng không có biểu hiện quá phản cảm, còn luôn là ôn nhu cười nhìn hắn. Hơn nữa, Trương Phong ưu điểm cũng rất rõ ràng, hắn nhiệt tình, phóng khoáng, sẽ vì người khác muốn. Khắp nơi nghị Âu Dương Phỉ, có chuyện sẽ nói thẳng, sẽ không giấu ở tâm lý, càng sẽ không quanh co lòng vòng, với hắn ở. Chung sẽ không mệt, rất đơn giản, cực kỳ chân thực. Hạ Tân là hy vọng Trương Phong có thể lâu dài, chớ cùng Ngô Tử Văn một dạng, cho nên, có thể giúp một tay sự tình, hắn cũng có giúp. Sau khi tan học, mấy người kết bạn, ở phòng ngủ lão đại Trương Phong dưới sự hướng dẫn, đi tới nghìn thu nữ tử chiến đội trụ sở huấn luyện, cùng mấy nữ sinh nói đùa, trò chuyện. Cái gọi là người có tên cây có bóng, Hạ Tân vốn là nghiệp dư giới, lúc đó mặc dù có chút danh khí, nhưng hắn đã thật lâu không làm việc, không có gì chuyện xấu, thuộc về quá khí tiểu minh tinh, cũng không còn người quá quan tâm hắn. Mọi người trên cơ bản đều ở đây thủ tiêu Trương Phong viêm khí quản, Âu Dương Phỉ làm cho hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, tuyệt đối không có hai lời, đi lên chính là bưng trà rót nước, tiễn đồ uống, chuyển thuộc về hoa quả. Âu Dương Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, túi đầu, dĩ nhiên cũng không còn cùng mấy người phản bác. Nhìn ra, hai người quả thực tiến triển cực kỳ thuận lợi, tình trạng ý thiếp cố ý, cực kỳ khiến người ta ước ao. Chí ít, Hạ Tân đang ở trong lòng hâm mộ không được. Hắn cũng muốn loại này sinh viên thông thường, bình thường, mập mờ yêu đương. Đang nói chuyện biết sau đó, chính là huấn luyện cuộc so tài thời gian. Trương Phong nhìn một chút mấy người, nghiên cứu phe ta đội hình là, vậy, Lao Tam bên trên đơn, ta đánh giã, Lao Nhị Trung Đan, Lao Tứ phụ trợ, Lao Tam A-Z, có thể chứ? Những người khác còn chưa lên tiếng đâu, Bạch Vũ đã rất lãnh đạm cự tuyệt, lạnh lùng biểu thị, ta không phải cùng Hạ Tân một đội. Điều này làm cho bầu không khí lập tức băng tới cực điểm. Trương Phong vẻ mặt khốn hoặc vừa định nói, Tằng Tuấn trước nhảy ra hòa giải, Lão Tam ý là, hắn nhớ cùng Lão Lục đánh đối với tuyến, hắn chỉ thừa nhận Lão Lục là của hắn đối thủ, nếu không như vậy đi, vợ chồng các ngươi cùng nhau à, ngược lại Lão Đại ở chúng ta cái này cũng không chứng dụng, hắn chắc chắn sẽ không đi bắt hắn mến yêu Phỉ Phỉ. Nói không chừng còn có thể dắt chúng ta bên trên đơn chân sau, làm cho Âu Dương Phỉ bắt người đầu đâu, trong chúng ta ra một kẻ phản bội. Mấy người vừa nghĩ, cũng cảm thấy vậy. Lưu Tâu Nguyệt gật đầu biểu thị khen đầu, có đạo lý, người này có tiền hoa, cũng không bằng lòng bắt Phỉ Phỉ một cái. Trần Khiết cũng biểu thị, chính là, người này không đi bên trên, sẽ ngủ ở phổ thông, phiền chết người đi được. Từng Hân lắc đầu nói, ai kêu nhân gia vợ chồng son ân ái đâu. Ai nha, người nói nhăng gì đấy. Âu Dương Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức giận vỗ nàng một cái, đồng thời hung tợn đối với Trương Phong uy hiếp nói, bình thường đánh, biết không, nếu không, ngươi sẽ biết tay. Minh Bạch, Minh Bạch. Trương Phong cười hắc hắc, gật đầu liên tục không ngừng. Cái này có một cái chứng dùng. Trần Lộ trêu nói, ngươi coi như làm cho hắn về nhà quỵ hoạt bù, hắn cũng sẽ không bắt ngươi. Chính là, ngươi được không cho nàng bên trên giường mới hữu dụng đâu. A Âu Dương Phỉ nhất thời đại xấu hổ, mấy người các ngươi, đang nói bậy bạ gì đó đâu, lại nói bậy, ta không để ý tới các ngươi à. Tăng Tuấn Giàn xếp nói, cho nên, cứ như vậy đi, thẳng thắn để cho bọn họ hai vợ chồng một đội à, chúng ta bên này, cũng để cho ra một người, liền. Tăng Tuấn nhìn ra Hạ Tân cùng Bạch Vũ tình huống không đúng, hai người tiếp tục như vậy tuyệt đối phải cãi vả. Tầm mắt của hắn ở trên người hai người qua lại dò xét, suy nghĩ, để cho hai người làm sao đi ra ngoài một cái. Vẫn là Hạ Tân phối hợp chủ động nói rằng, ta đây đi đối diện đội ngũ à, ngược lại ta cái gì vị trí đều có thể tu bổ. Hạ Tân tương đối toàn năng. Tăng Tuấn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cái kia, vậy được, vậy cứ như thế, lao lục đi các ngươi bên kia, Phỉ Phỉ tới chúng ta bên này, để cho bọn họ vợ chồng son tổ một đội. Mấy người lại là một trận chế rêu, hai người là tiểu phu thê, hiện trường tiếng cười liên tục. Mọi người chiếu cố chế rêu Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ, cũng không còn người chú ý Hạ Tân cùng Bạch Vũ tình huống. Cũng liền tâm tư phức tạp, giỏi về giao tế Tăng Tuấn phát hiện. Như vậy một đổi thành, vậy thì đơn giản. Tuy là vị trí có điểm không tốt, làm sao cũng so với ban đầu xả nước tốt, Trương Phong khẳng định không bỏ được bắt Âu Dương Phỉ, như vậy. Ít nhất, tất cả mọi người biết chăm chú đánh. Trương Phong bên này là, Bạch Vũ bên trên đơn, Trương Phong đánh giã, Tăng Tuấn trung đan, Âu Dương Phỉ phụ trợ, Trần Đông A Dê. Hạ Tân bên này là, Hạ Tân bên trên đơn, những người khác như cũ, Lưu Tâu Nguyệt đánh giã, Trần Khiết trung đan, Từng Hân phụ trợ, Trần Lộ A Dê. Hạ Tân cũng coi như đối mặt Bạch Vũ. Cái này có điểm số mệnh tỉ thí cảm giác. Hai người đang có muốn thanh toán sổ sách đâu, không ở trong trò chơi chống lại, cũng sẽ ở trong hiện thực đánh nhau một trận. Hạ Tân rất rõ ràng, lần trước tuy là bị tiểu trong suốt quấy rầy, nhưng, sớm muộn sẽ có cuộc kế tiếp. Ngược lại muốn đánh, hắn cũng không có xả nước dự định. Cuối cùng đội hình là, bên trên đơn Hạ Tân đang muội, chống lại Bạch Vũ Phỉ Ấu ra. Thật sự chính là số mệnh, đây cơ hồ đều là hai người mạnh nhất anh hùng. Nhìn ra, Bạch Vũ là nghiêm túc, Hạ Tân cũng không còn dự định thua, Bạch Vũ muốn đánh nhau, hắn liền phục bồi. Sau đó, đánh giá là Lưu Tâu Nguyệt Chi Chu, chống lại Trương Phong Ly Xin. Trung đan, Trần Khiết gã lì ố đối với Tằng Tuấn Sợi tổng hợp bài. Hạ Tân bên này hạ bộ đội hình là, lộ lộ thêm tiểu pháo. Mà 404 phòng ngủ hạ bộ tổ hợp là phụ trợ lạc giàu con chuột. Bởi vì lam sắc mới có điểm thiếu thịt, cho nên, Trung đan lệ thịt, lộ lộ là cướp, sau đó đối phương cướp hết con chuột. Lam sắc phương A-Z liền bổ tay tiểu pháo, cũng là một cường lực hạ bộ tổ hợp. Trên lý thuyết, sơ kỳ đao muội là hoàn toàn có thể áp chế Phỉ Ổ giả đánh, chỉ cờ N-E kỹ năng chớ bị đao muội vê đút phản chế bên trong là tốt rồi. Dù cho không, như cũ có thể đánh. Nhất là Hạ Tân như vậy tốc độ tay, chứng kỳ hiển đi ra, hắn đều có tờ hờ hế qua đi. Hạ Tân sơ kỳ là có thể chiếm ưu thế. Chỉ cần, đối diện trung đan cả không dậy nổi lời nói. Hai cái lên đường đều đánh cực kỳ hung. Đi tới tuyến thượng, hai cấp mà bắt đầu không ngừng đụng nhau, lẫn nhau hao tổn huyết. Ai cũng không có muốn thối nhượng ý tứ. Phảng phất hai người đùa không phải du hí, mà là chân nhân tựa như. Ở ba cấp thời điểm, Chi Chu liền lên đi một lớp. Hạ Tân cố ý đi tới cùng Phỉ Ổ Dạ liều mạng, lừa gạt rơi Phỉ Ổ Dạ vê đút kỹ năng. Chi Chu rồi mới từ hà đạo bụi cỏ đi ra, thiểm hiện một quỷ kỹ năng chói, nếu nở hờ ư e bên trong tuyệt đối giết. Đáng tiếc bị Phỉ Ổ Dạ thiểm hiện né. Chi Chu cũng chỉ có thể ghi lại cái thiểm hiện thời gian, hồi đầu lại tìm cơ hội. Sau đó ở cấp 4 thời điểm, binh tuyến có điểm lệch màu đỏ phương, Ly Xin đi lên liền ngăn lại đao muội lui về phía sau đường, hai người tiền hậu giáp kích liền muốn diệt đao muội. Phỉ Ổ Dạ đã dính lên tới. Nơi đây đao muội lui ra phía sau mấy bước, cùng Ly Xin đụng nhau mấy đao, bị Ly Xin giảm tốc độ, đồng thời, đao muội cũng tận lực để cho mình lượng máu ngã xuống sau đó, một quay ý ngất ở Ly Xin, thiểm hiện quay đầu lại, trực tiếp chạy hướng thấp dưới. Làm cho phía sau hai người dương mắt nhìn. Như vậy thì là một người giao rơi một cái thoáng hiện. Chân chính giao phong đang ở 6 cấp một lớp. Hai người đánh cực kỳ hung, 6 cấp tất nhiên sẽ liều mạng một lớp. Trên cơ bản, người nào thắng 6 cấp cái kia một lớp, liền cơ bản thắng đối với tuyến. Hạ Tân cùng Bạch Vũ là máu thượng liễu. Trước 1369, một lần nữa quyết đấu. Hạ Tân cùng Bạch Vũ nhưng thật ra là đối thủ cũ, hai người giao thủ mấy lần, song phương. Đều là biết gốc tích. Nhất là đối với đối phương am hiểu anh hùng, thì càng hiểu. Hạ Tân thích chèn ép chế, đao mội bản thân liền là tiền kỳ anh hùng, ngoại trừ đối mặt một ít đặc biệt anh hùng bên ngoài, đao mội tuyến thượng năng lực là rất mạnh, nhất là anh hùng này đặc biệt có thể thanh tú, cực kỳ thích hợp hạ tân dùng để thanh tú, dùng để phản đánh, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít đánh nhiều. Mà Bạch Vũ Phỉ Ô Dạ lại có điểm lệch hậu kỳ, đương nhiên sơ kỳ tuyến thượng cũng mạnh, bất quá, so với đao muội là muốn ngược điểm, chỉ cần đao muội không phải chĩa vào Phỉ Ô Dạ đại chiêu cùng với nàng đụng nhau, nàng căn bản là không có cơ hội, đao muội ở phía trên cái đại, một quịch đi liền rớt. Thế nhưng, nếu như sơ kỳ đao muội không có đánh ra đại ưu thế, hậu kỳ Phỉ Ô Dạ chính là hoàn toàn đè nặng đao muội đánh, cho nên song phương là có ưu khuyết. Còn như thao tác bên trên, hai người đều là thao tác lưu tuyển thủ. Thao tác đều là đứng đầu, cho dù có chênh lệch, kỳ thực cũng không còn kém bao nhiêu, cơ bản có thể không đáng kể. Càng nhiều hơn, là khảo nghiệm song phương tính kế năng lực, đối với cục diện chiến đấu dự đoán, cùng nắm chặt năng lực. Ở không có tránh dưới tình huống, Hạ Tân hơi chút bị ổi điểm, đao mội đào sinh năng lực có điểm không xong, hắn sợ Trương Phong nhìn hắn không có chợt hiện, lại qua tới ngồi trồn hổm hắn một lớp. Hạ bộ, hay là ta phương đệ nặng đối phương đánh, lộ lộ thêm tiểu pháo. Đối với tuyến so với con chuột cùng dạ cạn là muốn mạnh hơn nhiều, bổ đao thoáng vượt lên đầu. Mà phổ thông, kỳ thực cũng là bên ta đè nặng đối phương đánh, gã lì ổ tuyến thượng là muốn áp cạn, bất quá cực kỳ đáng tiếc, bổ đao ngược lại là tặng tuấn vượt lên đầu. Hơn nữa cạn anh hùng này, nếu như ngươi tuyến thượng với hắn hòa bình phát dục, cũng đã xem như là bị đè ép, chờ hắn ổn định phát dục đến 6 cấp, liền muốn phía đối diện đường hình thành áp chế. Phi ô dạ về nhà thủ ra một nghĩ dạ dày, thêm mấy bả trường kiếm. Đây là rõ ràng muốn cùng Hạ Tân đánh tan bên trên, hơn nữa, Hạ Tân bên này cơ bản cũng là giao bầu đội, hắn nghĩ dạ dày tính giới bị rất cao, nhất là phòng giả bộ giá trị vốn chính là công kích giả bộ 1, 4 đến 1, 8 lần, huống nghĩ dạ dày loại này tính cao giá. Mà đao muội thì là bù đắp lại cái rủi, đao muội ra 3 loại là biến chất, hắn cũng không có thể ra nghĩ dạ dày, tính ra thủy ngân dày đánh đoàn. Phổ thông là trước hết 6, Trần Khiết nhắc nhở câu, cả 6, làm cho đường biên cẩn thận. Bất quá Hạ Tân cũng không có nhiều cẩn thận, hắn tại tuyến bên trên tiểu áp Bạch Vũ một điểm lượng máu, ở đến 6 trong nháy mắt, quy đến màu đỏ vừa mới cái tàn huyết binh trên người, đánh cái này cấp bậc kém, chữa cả Bạch Vũ một cái. Hạ Tân động tác rất nhanh, ở Phỉ Ô Dạ A binh xuất thủ trong nháy mắt, quy đi tại ạ Phỉ Ô Dạ, hai người đồng thời ạ xuất thủ, hắn kiếm Phỉ Ô Dạ một cái phổ thông công kích kém, đồng thời kiếm chút một cái đẳng cấp thuộc tính kém. Giữa hai người thao tác chênh lệch kỳ thực rất nhỏ, dựa vào là chính là tính kế. Bạch Vũ kỳ thực không minh bạch, tại sao mình thiếu mất một cái binh kinh nghiệm, theo hắn dự toán, hắn chắc là cùng Hạ Tân cùng nhau 6. Nhưng mà, Hạ Tân coi là rõ ràng, đợt thứ nhất chi chu truy Phỉ Ô Dạ thời điểm, làm cho hắn thiểm hiện kéo dài khoảng cách, ném một người lính kinh nghiệm, mà Hạ Tân không có ném kinh nghiệm. Nho nhỏ này kinh nghiệm kém bị Hạ Tân coi là tiến vào. Điều này sẽ đưa đến Bạch Vũ chỉ có thể nhờ ý ưu một cái, a chết cái kia binh, để cho mình thăng 6, đây cũng làm cho Hạ Tân kiếm nhiều một cái dưới. Bị đao muội mở ra lì đều nạ hai cái chân thực thương tổn, Phỉ Ô Dạ vốn là bị tiêu hao hết một chút lượng máu trực tiếp rơi đến một nửa, mà đao mù ạ hắn trả về huyết. Máu này số lượng một cộng một giảm, song phương liền hình thành chênh lệch rõ ràng. Bạch Vũ là dây ra tăng chiêu, cho đao muội bên trên lớn đồng thời, một cái phổ thông công kích đi ra ngoài, thêm một cái đi phía trái bên trái dưới quy, trực tiếp đánh rớt đao muội hai cái kẽ hở. Hơn nữa, hắn chọn là tiên bả đao muội bên trên sườn cùng bên trái kẽ hở phá hủy. Luyện vị trí rất khéo léo, ở bên trái cùng dưới bên cạnh chỗ rẽ, hắn hơi chút đi xuống đi một bước nữa, là có thả đến đao muội phía dưới cái hở, hơn nữa truy kích thời điểm, đao muội thời điểm chạy trốn, là hắn có thể đánh. Tới đao muội phía bên phải cái hở, chỉ cần đem 4 cái kẽ hở đánh ra, đao muội là hoàn tổ ạ nạ bất quá hắn. Không phải không thừa nhận, Bạch Vũ thao tác là tương đương tinh túy, 2 giây không đến lúc đó gian, đã ạ rơi đao muội trên người 3 cái kẽ hở, còn để lại một cái tốt nhờ ở tạ kẽ hở. Hạ Tân cũng không còn ham chiến, trực tiếp nộp một quái y giảm tốc độ, lại sau này một quy tiểu binh đường chạy. Rất nhẹ nhàng tùy ý. Sơ kỳ biết chơi đao muội chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động, là đánh là lưu đều là nàng định đoạt. Kế tiếp, chính là đao muội có đại, Phỉ Ô Dạ không có lớn. Quyền phát biểu ở đao muội trên người. Bạch Vũ ở đại chiêu hồi phục 110 giây bên trong, tuyệt đối không dám chủ động đi lên treo chọc Hạ Tân. Phổ thông Trần Khiết cũng làm tuyến nhãn, mật thiết giám thị cả hướng đi. Lên đường tuyến có điểm lệch lam sắc phương, đối với Hạ Tân có lợi, Phỉ Ô Dạ chỉ có thể đứng phía sau ăn kinh nghiệm không dám tới gần. Ngay cả như vậy, vẫn bị đao muội hai lì đều, trực cung binh, dựa vào cái rủi ra tốc, đuổi theo, quy đến trên người hắn hao tổn huyết. Đao muội vừa đánh bên hướng màu đỏ phương dựa vào, Phỉ Ô Dạ đánh một bộ bỏ chạy, lui về phía sau, không công bị đao muội đuổi thì hỏa vài cái, nhờ ý ủ cũng không còn ý nghĩa gì, đao muội có hồi phục năng lực. Hạ Tân bình thường hắn trước sau như một phong cách, đánh tương đương hùng, không lọt vào mắt phổ thông cạt trợ rút, cùng Ly xin phản ngồi trồng hồn. Chi Chu cũng qua đây giúp hắn ngồi sóng, bất quá Phỉ Ô Dạ không dạo, Chi Chu cũng là không có biện pháp, Bạch Vũ bị Hạ Tân đè ép hơn 10 đao, cùng nửa cấp kinh nghiệm, có vẻ hơi hèn mọn. Bởi vì không dò được Ly xin hướng đi, cảm giác Ly xin đang ở bên trên, hai người cũng không có vượt tháp dự định. Song phương sơ kỳ đều tương đối ổn. Đợt thứ nhất đầu người bạo phát tại hạ đường. Chuyển cu. A tui VN lúc đó hạ bộ đánh trước sóng, Chi Chu dẫn dắt tiểu pháo cùng lộ lộ vượt tháp, mấy người là kỹ năng lưu, trực tiếp có thể dây đối phương giả cản hoặc là con chuột, bất quá bị Ly xin phản ngồi xuống. Chứng kiến Ly xin tại hạ lộ ra hiện, Hạ Tân liền đem hai sóng binh tuyến mang vào tháp. Hiện tại gần 9 phút, hắn rõ ràng Bạch Vũ đại chiêu còn thiếu 10 nhiều giây. Phi ô giả tuy là nửa huyết, bất quá tay cờ ở mở vê đút, vẫn là muốn ăn cái này hai làn sóng binh, nàng không có chạy lý do, Chi Chu tại hạ, gã lì ô ở chính giữa, liền đao muội một người mà thôi. Đao muội trực tiếp hướng phía tháp dưới Phi ô giả đã đi tới, Phi ô giả cũng không có lui ý tứ, hắn cũng không còn địa phương lui. Bạch Vũ biết Hạ Tân nhất định phải càng, hắn hiểu Hạ Tân liều lĩnh đấu pháp. Đao muội tận lực đi tới Phỉ Ô Dạ bên cạnh muốn cho Phỉ Ô Dạ chữa cả hắn, làm cho cái này hai làn sóng tiểu binh đi công kích Phỉ Ô Dạ, giúp mình đả thương hại. Hai làn sóng lính quèn thương tổn, tại tiền kỳ là rất kinh khủng. Bất quá Bạch Vũ không có lên làm, hắn quyền đương đao muội không tồn tại, quan tâm chính mải nhược binh. Đồng thời kéo ra cùng Lam Sắc Phương xếp sau cung thủ khoảng cách, phòng ngừa bị tiểu binh vi hậu. Đao muội cũng không nhìn kỹ Phỉ Ô Dạ, đứng ở tháp dưới, đứng ở Phỉ Ô Dạ bên cạnh. Thiếp thân khoảng cách nhìn nàng ngạ binh. Hạ Tân biết trực tiếp bên trên đánh không chết, Phỉ Ô Dạ nghi dạ dày đâu, sẽ kém điểm HP. Hắn đang đợi. Hơi chút đợi vài giây, màu đỏ phương lại một đội binh lên đây. Đao muội di động dưới vị trí, làm cho Phỉ Ô Dạ cùng cái kia bài binh chuyển thẳng tắp, sau đó mở ra đại chiêu, AE Phỉ Ô Dạ, lập tức tiểu binh, thủ tỷ hệ ở phía sau dùng, đồng thực có thể đổi mới phổ thông công kích, lần nờ ư AA Phỉ Ô Dạ đồng thời. Lại là một quỵt đến rồi xếp sau cung thủ bên trên, trực tiếp thoát khỏi tháp phạm vi công kích. Chợt thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thực nơi đây thao tác không cao hơn một giây, chính là bóp chuẩn tháp phổ thông công kích khoảng cách, xuất thủ. Dễ các, e thủ tỷ hệ ủ phía sau dung, quy thủ tỷ hệ ở phía sau dung một lần nữa thiết lập phổ thông công kích, loại ác, dựa vờ à o cờ thủ tỷ hệ ủ phía sau dung, nhưng thương tổn đã đánh ra. Đồng thời người cũng đã ra tháp. Có thể nói, đây là một lớp tương đương hoa thức thao tác. Nắm Hạ Tân nhất quán yêu thành tú phong cách. Ở tháp đều không phản ứng lại thời điểm, người khác đặt ra tháp, đến rồi màu đỏ phương phạm vi, cũng chính là tháp phía bên phải. Nhìn cuốn hút, Phi Ô Dạ kỳ thực liền ăn hắn hai dưới phổ thông công kích, thêm một kỹ năng, cộng thêm một cái đại chiêu lưới dao. Cộng lại 300 không tới huyết. Cái này cũng đầy đủ Bạch Vũ kinh ngạc. Hắn vẫn biết Hạ Tân đao muội rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, Hạ Tân đứng ở tháp dưới, cư nhiên không bị thương đánh hắn một bộ, giết chết hắn 300 huyết, quy còn không cảm giác. Lúc đầu hắn dự tính Hạ Tân trực tiếp với hắn đụng nhau cũng bị thả và chết, tuyệt đối, hắn nhẫn nhịn dày đâu, nhưng thiếu 300 huyết cũng không giống nhau. Ở đao muội đánh Phỉ Ô Dạ thời điểm, Phỉ Ô Dạ cũng là phản ứng thật nhờ giả ở EAQ đao muội một cái, lập tức hướng tháp dưới dựa vào, cũng chính là đi phía trái sân đi, cùng phía bên phải đao muội kéo dài khoảng cách, cũng cùng tiểu binh kéo dài khoảng cách. Đao muội ra tháp hơi chút dừng lại, xác định tháp công kích rời đi sau đó, một cờ trả Phỉ Ô Dạ một cái, lập tức trở về tháp dưới. Bởi vì Phi Ô Dạ cố ý kéo ra cùng lính quèn khoảng cách, đao muội chỉ có thể ra tốc đuổi theo, Phi Ô Dạ thối lui hai bước, kéo chính mãi nhược kỹ năng, cùng đại chia hệ ủ. Hắn đại chiêu lập tức tốt, hơn nữa hắn hai tốc độ dày, đao muội một tốc độ dày, hắn có ưu thế tốc độ. Hạ Tân cũng biết hắn đang chờ cái gì, không có với hắn kéo, trực tỷ hiệp đến rồi Phi Ô Dạ trên người. Ở đao mù hực đi lên lúc, Phi Ô Dạ phản ứng thật nhanh một cầu phản chế, ngăn cản rất hăng nhất cùng một cái đại chiêu lưới dao. Đồng thời muốn giờ UNGV đút giảm tốc độ đao muội, Hạ Tân cũng không còn dám xem thường hắn, quy trong đồng thời, đã nhích sang bên dựa vào, né cái nguệ, V đút muốn giảm hắn tốc độ đánh tốc độ di chuyển. Phi Ô Dạ ăn hạ đao muội phổ thông công kích, chỉ vào 200 tàn huyết, quay đầu lại một lần nữa hướng tháp dưới đi. Đao muội đang ở phía trước cho hắn tạp vị, một cái lại một dưới tiêu xoài a nàng. Đang ở bạch vờ ú cờ dê tốt, đại chiêu cũng chuyển tốt đồng thời, đao muội một lần cuối cũng hạ đi ra ngoài. Cộng thêm đại chiêu cuối cùng quét qua, bắt lại Phỉ Ô Dạ đầu người. Ngược lại không phải là một huyết là hạ bộ bên ta tiểu pháo cầm con chuột đầu người, sau đó tiểu pháo cũng bị Ly Xin đá chết. Đao muội cùng Phỉ Ô Dạ hai người tới tràng trưởng khoảng cách đánh giằng co, cuối cùng lấy đao muội ở tháp chém xuống sắt kiếm cơ kết thúc. Điều này cũng làm cho đao muội không có cái gì kỹ năng, chỉ có thể từ tháp tiếp theo đường đi ra tháp phạm vi, lại bị đánh hai cái tháp, đưa tới lượng máu của hắn cũng chỉ thừa lại 100 sinh ra. Hạ Tân còn chưa kịp may mắn đâu, vận mệnh mắt đã bao phủ toàn bộ triệu hoán sư thung lũng, đao muội bên người thiếp thân vị trí xuất hiện cả truyền tống trận. Hạ Tân mắt liếc phổ thông, chứng kiến gã Lý Ổ vẫn còn ở nỗ lực soát binh, hắn liền trực tiếp buông tha, đứng tại chỗ bất động. Cặt rơi xuống đất, một tấm lam bài liền mang đi buông tha rẽ rùa đao muội. Thật muốn coi như, thật ra thì vẫn là Hạ Tân thua thiệt, đối phương nhiều trợ công, binh cũng không còn lãng phí, cũng làm cho cả tan. Hơn nữa, bởi vì màu đỏ phương binh có điểm tàn, dưới sóng binh còn có thể vào màu đỏ phương tháp, Hạ Tân còn phải tiếp tục thua thiệt kinh nghiệm. Tuy là giết phỉ ấu dạ, nhưng mà đao muội thua thiệt có chút lớn, muốn nói duy nhất may mắn chính là, những thứ này binh, kinh nghiệm, tiền, là bị cạn tịch thu. Ít nhất, hắn tuyến thượng cùng phỉ ấu dạ vẫn là tốt đánh. Còn thoáng buôn bán lời điểm sĩ khí. Trần Khiết có chút ngượng ngùng nói, ai nha, cặt làm sao đi nhanh như vậy, mới vừa còn nhìn hắn bị ta vây ở tháp dưới đó à, ta coi chừng không cho hắn động, cũng không còn nhìn hắn đi ra à. Nhưng mà sự thực cặt chính là lên đây, Tăng Tuấn quyết định thật nhanh thiểm hiện quá tưởng, bay qua. Cái này đợt thứ nhất, cũng coi như song phương có tới có lui. Lên đường đổi một lần một, hạ bộ cũng là đổi một lần một. Nhưng, kế tiếp tình huống liền hoàn toàn khác nhau, Hạ Tân sát tâm quá nặng. Trước 1370, cũng không hơn gì. Có một loại đồng đội là bên ta đồng đội, có một loại đồng đội là địch quân đồng đội. Có loại người, khi hắn ở phe ta thời điểm, ngươi cũng cảm giác hắn đồ ăn như cẩu, nhưng chờ hắn đến rồi địch quân, thì có như thần trợ, một cái thay đổi mánh như hổ. Đương nhiên, lời này hơi cường điệu quá, nhưng, cái trôi này tuyệt đối là Hạ Tân cảm nhận được Trương Phong tồn tại cảm giác mạnh nhất một lần. Một cái hội thanh tú đam muội, sơ kỳ vẫn rất có áp chế lực, phi ổ ra, KEA về sau liền không có, nhưng mà đao muội sơ kỳ bãi nhược chân thực thương tổn là rất đau. Đợt thứ nhất đao muội thua thiệt không ít, có thể tuyến thượng vẫn là đè nặng phỉ ô giả đánh. Chi Chu cũng nghĩ tới đến giúp Hạ Tân ngồi trồng hổm, làm gì được Hạ Tân đè quá hung, hắn chỉ có thể phản ngồi trồng hổm, bắt là bắt không được, tới mấy lần đều là vô công nhi phản. Còn làm hại chính mình hạ bộ bị bắt một lớp, lộ lộ bị vồ chết. Sau đó, ở lại một lần nữa, phỉ ô giả cùng đao muội song phương kỹ năng tất cả thời điểm. Hai người không phục lại lẫn nhau liều mạng một lớp. Đầu tiên là đao muội đuổi theo phi ô ra chém. Lại là phi ô ra bị đuổi mấy bước, phản cái bao tay cái đại, bắt đầu đuổi theo đao muội đánh. Lần này Bạch Vũ khoảng cách khống chế tốt, không để cho Hạ Tân khắp nợc binh chung quanh phi cơ hội. Hơn nữa Bạch Vũ đánh vỡ chán quá nhanh. Hạ Tân không có thể phòng vệ, bốn cái kẽ hở đều bị đánh ra, chỉ có thể chạy trốn. Phi ô ra vẫn đuổi theo tàn huyết đao muội đến tháp trước, vừa truy bên các loại, chờ, kỹ năng. Hắn coi là tốt, một quỷ trà EA, dây đao muội. Mắt thấy kỹ năng đều được rồi, phi ô giả một quỷ đi tới, liền thấy đao muội một cái thiểm hiện, tránh thoát chắc lần nữa, đến rồi phi ô giả bên cạnh. Bạch Vũ lập tức cảo phản chế. Hạ Tân tin tưởng lấy Bạch Vũ phản ứng, thiểm hi hển cũng là sẽ bị phản ứng lại, cho nên, hắn thiểm hiện hết, là lập tức đi phía trái sườn đi. Đưa tới Bạch Vũ vê đút chạy xe không. Đao muội một quả ẹ thanh kiếm cơ ngất ở tháp dưới, liền hướng lui lại. Phi ô giả bị ngất ở đã trúng hai cái tháp, cũng là trực tiếp giao chợt hiện đến đao muội phía sau. A e a, cùng lúc đó đao muội cũng là một quái ạ ca, quay đầu lại đi phỉ ổ dạ phương hướng ngược lại chạy. Phỉ ổ dạ cái kia một quy không đã không có truy kích, còn muốn bằng bạch gan tháp công kích. Hai người ở tháp dưới chiến đấu, mắt thấy chính là lấy đao muội thắng lợi vẽ lên dấu chấm tròn. Phỉ ổ dạ đánh không xong đao muội cuối cùng 100 huyết. Hạ Tân đối với lượng máu trưởng khống vẫn là rất mạnh, nhưng mà mắt thấy phỉ ổ dạ cũng bị một lần cuối cùng tháp đánh chết lúc, Hạ Tân đều cho là mình phải thắng thời điểm, liền thấy bên cạnh không biết thế nào lấy ra một cái ly xin, một cậu làm kiếm cơ chống đỡ cái khiên coi như, thiểm hiện đi lên, một cờ đem hắn một cước đá chết. Ly Yến cũng không, Trương Phong rất rõ ràng, Hạ Tân cái kia chạy chỗ, chính mình 10 phát có tờ hờ hế cờ bên trong một phát cũng là không tệ rồi, cho nên, hắn một cái thiểm hì hên trực tiếp tiến đao muội quy thiên. Điều này cũng làm cho phỉ ổ dạ tăng lên một cấp, thêm ly xin khiên. Dám nhiều bị đánh một cái tháp, chạy ra ngoài. Hạ Tân nhớ rõ ràng Ly Xin tại hạ, không biết chạy thế nào đi lên. Ân, chết một lần, Hạ Tân có thể lý giải. Sau đó, lần thứ hai, đao muội ba loại. Đây là đao muội sơ kỳ nhất ưu việt thời kỳ. Rất có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, vô địch hoàn vũ, ai cùng so tài cảm giác. Hơn nữa Hạ Tân nặng như vậy sát tâm. Trực tiếp vào tháp giết nửa huyết nhiều phỉ ô dạ. Phỉ ô dạ cho đao muội bộ đại, tháp dưới phản đánh. Kém chút vẫn là đã bị đao muội cho dây. Liên thấy, không biết thế nào, bên cạnh lấy ra một cái mắt mù, lại là một tiếng một kho, lần nữa bả đao muội đã bay. Đây là ở màu đỏ phương tháp dưới, kết cục có thể tưởng tượng được. Kỳ thực Hạ Tân động tác rất nhanh, hắn nhớ thiếp tưởng, không cho đánh vỡ chán, giết chết Phỉ Ô Dạ bỏ chạy, cứ như vậy đúng dịp, cái này Ly Xin liền lên tới. Sau đó lần thứ ba, vẫn là đao muội cường thế kỷ. Trang bị cũng cùng Phỉ Ô Dạ không sai biệt lắm. Hạ Tân mới bắt đầu sát tâm, cùng Bạch Vũ liều mạng một lớp, lần này không phải Ly Xin một cái. Bùi cỏ bay ra một cái người mù, bầu trời còn rớt xuống một cái chơi bài. 331, không huyền niệm chút nào. Cơ hồ là mỗi lần, Hạ Tân cùng nhau sát tâm, cái này Ly Xin liền chạy ra ngoài. Chuyện của tôi nét. Tuy là rất sớm Hạ Tân cũng biết, Trương Phong cái này đánh giã, không phải dựa vào đầu não hình đánh giã, hắn là tinh khiết bằng tiên thiên khứu giác, nhưng thẳng đến rồi Trương Phong đối diện, hắn mới biết được, Trương Phong ngửi giác chân chính là tương đương nhạy cảm. Chính mình cùng nhau sát tâm, hắn lập tức tới ngay. Thật ứng với câu kia, bên ta đánh giã cùng địch quân đánh giã. Hạ Tân cũng biết chính mình sát tâm nặng, làm gì được hắn có điểm không thu lại được. Cứ như vậy liên tiếp chết 4 lần, trực tiếp kéo rất đao muội sơ kỳ ba loại nhất ưu việt thời kỳ. Sau đó, hắn đánh không lại Phỉ Ô Dạ, không chỉ là trang bị kém cách, còn có anh hùng đặc tính vấn đề, Phỉ Ô Dạ một mình đấu quá mạnh mẽ, càng hậu kỳ càng mạnh. Cái này đã vượt ra khỏi có thể thao tác phạm chủ. Phỉ Ô Dạ trực tiếp với hắn đối với hải ạ, không cần đem kẽ hở đánh đầy, hắn đều bất quá. Phỉ Ô Dạ đơn mang, đao muội chỉ có thể cùng hắn mang. Sau đó, Hạ Tân tại hạ hai tháp chỗ, bị Bạch Vũ vượt tháp cường sát một cái sóng, kẽ hở cũng không đánh toàn bộ, đã bị giết. Hơn nữa phổ thông một lớp trợ rút, Phi Ô Dạ cầm một lớp tam sát, đưa tới ván này căn bản không người có thể đỡ kiếm cơ phong mang. Đối phương còn có cả đâu. Đơn mang mang bất quá, chỉ có thể đoàn, bên ta có lộ lộ thêm tiểu pháo đâu, đoàn là có đánh. Nhưng mà, đối phương không tiếp đoàn, liền cùng ngươi ba đường mang, ba đường hao tổn, cặt tùy thời trợ rút. Đao muội vẫn không đánh thắng Phi Ô Dạ. Một ván cứ như vậy kéo xuống, cuối cùng là bị bắt chết, kinh tế bị càng kéo càng lớn, có các cục, ngươi cũng không có biện pháp đi đơn, cuối cùng bị đối phương một lớp đại long bắt lại. Đương nhiên, đây là ván đầu tiên. Ván thứ hai, thì càng nhanh. Vẫn là Hạ Tân đau muội, Bạch Vũ Phỉ Ô Dạ. Hai người đều có chút không phục. Hạ Tân sát tâm có chút nặng, ba cấp cùng Phỉ Ô Dạ đụng nhau một lớp, không có thể liều mạng quá. Hai người lẫn nhau lượn quanh bụi cỏ, Phỉ Ô Dạ lấy sợi huyết giết ngược thắng lợi. Tiếp lấy, Phi Ô Dạ trước 6, đao muội mới 5, Phi Ô Dạ thêm Ly Xin trực tiếp càng Hạ Tân tháp, giết hắn. Từ đó bị Bạch Vũ cút bắt đầu tuyết cầu. Bạch Vũ không phải tục tay, Hạ Tân chết như vậy hai lần, kinh tế, kinh nghiệm đều kém Phi Ô Dạ nhiều lắm, đưa tới đao muội trước đây kỳ anh hùng, trực tiếp phế đi. Ván thứ 2, Phi Ô Dạ vô địch lợi hại hơn, một mình đẩy xuống trên dưới 2 tòa tháp, còn đầu người tối đa, 20 phút 1 đánh 3, không chút nào hư. Trong đó có 2 lần, Bạch Vũ vượt tháp. Hạ Tân là có cơ hội tháp dưới giết ngược, thiếu chút nữa thì thành tú bắt đi. Nếu như không phải Ly Xin lại đã chạy tới một cước nói, hắn đúng là có thể thành tú lên. Trương Phong đối với Hạ Tân quá hiểu, đã cùng Hạ Tân sát ý người nhất thanh nhị sở. Thanh thứ nhất, lấy đao muội 3 giang 8 kết thúc. Thứ hai thanh thảm hại hơn, lấy đao muội 1 giang 11 kết thúc. Hạ Tân sát tâm quá nặng, nhiều lần, lấy yếu đánh mạnh mẽ, muốn phản sát kiếm cơ, chỉ tiếc, Bạch Vũ cũng không tủ, Hạ Tân không có thể thành tú đứng lên. Hơn nữa trang bị kém, cái này chết có điểm thảm. Hạ Tân Du Hi trong kiếp sống, ít có bị đánh thảm như vậy quá. Hắn cũng kinh ngạc phát hiện, ý thức của mình bước lui, có điểm ngốc nghếch mới, hơn nữa, kỹ thuật cũng bước lui, luôn cảm thấy có điểm ngược tay. Cái này kỳ thực cũng là đương nhiên, Hạ Tân thật lâu không có chơi. Liên đứng đầu nhất tuyển thủ nhà nghề cũng phải mỗi ngày luyện tập bảo trì xúc cảm, trò chơi này cực kỳ ăn xúc cảm, giống như Hạ Tân loại này mấy tháng không có chơi. Liền mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên tùy tiện chơi một lần, đương nhiên xúc cảm rất kém cỏi. Hơn nữa hắn phát hiện, Trương Phong cái này đánh giá là thật có điểm khắc hắn, thật là tiên thiên thuộc tính khắc chế, nếu không, hắn có mấy lần là có thể giết ngược. Nhưng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, bất kỳ cái gì lý do, cũng vô pháp biện giải hắn thảm bại sự thực. Trắng Vũ liên tiếp theo hai thanh mở vợp tờ, không thể tranh cãi mở vợp tờ, hơn nữa thứ nhì thanh, căn bản không người có thể với hắn đối kháng. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác hỏng bét. Hắn ít có thua thảm như vậy. Vẫn thua ở nói thẳng không muốn cùng hắn một đội Bạch Vũ trên tay. Đương nhiên, cũng không có người lưu ý Hạ Tân cảm thụ, đây vốn chính là huấn luyện tái, cũng có người là tùy tiện vui đùa một chút, chỉ ít, tuyệt đại bộ phân người sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực, cho nên, ra cái gì chiến tích đều bình thường. Bởi vì đến cơm chiều thời gian, mọi người cũng sẽ không đánh, vừa cười a a tụ chung một chỗ chế rêu Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ. Nói thẳng để cho hai người mời khách. Trương Phong từ chối không được, rất sảng khoái đánh liền điện thoại đặt hàng bàn. Một đống người, ở bên cạnh vui á vui a, vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Hạ Tân cùng Bạch Vũ, hai người có vẻ hơi không hợp nhau. Với đoàn người khe hở gian, Trang Ủ Tạ Cạ Tạ kiêu ngạo nhìn Hạ Tân, Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn lại Bạch Vũ. Hai người đều biết, Du Hi ở trên thắng thua, cũng không tính cái gì. Chỉ ít, đối với hai người mà nói đều là không đủ. Hai người chân chính cần, là chân tránh, trên thân thể chiến đấu, cuối cũng vẫn phải có một người nằm xuống, mới có thể đem mình đạo lý nói cho đối phương nghe. Chỉ ít, Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ là muốn như vậy. Hạ Tân không muốn quấy rầy Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ tốt sự tình, hắn thích xem người hữu tình sẽ thành thân thuộc, khả năng là bởi vì trong lòng cảm tình ký thác ca, chính mình không chiếm được, chỉ hy vọng chứng kiến người khác qua tốt một chút. Cũng có chút người là, chính mình không chiếm được, cũng quyết không làm cho bất luận kẻ nào lấy được. Có thể Hạ Tân không phải là người như thế, hắn sẽ không để cho nguyên nhân của mình gây trở ngại Trương Phong. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết Bạch Vũ tại nhà đến cùng đã trải qua cái gì. Hiện tại hắn trên người toát ra khí chất có điểm bén nhọn. Hạ Tân chủ động tránh hiện tại phong mang tất lộ Bạch Vũ, không cho hai người chuyện, làm rối Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ chuyện. Tuy là cái này hai trận bại trận làm cho hắn trong một đêm tâm tình đều rất không xong, nhưng hắn vẫn là nỗ lực phối hợp Trương Phong, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, không ảnh hưởng trận này thực rượu. Thẳng đến tiệc rượu tán đi, Hạ Tân một người nên rời đi trước, đi ở đầy trời dưới trời sao lối đi bộ, hắn mới âm trầm dưới sắc mặt, im lặng không lên tiếng nhìn Tiền Phương. Hắn chưa bao giờ tiếp thu thất bại. Nhưng, lần này thất bại, ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Du Hí thua mình còn có thể làm lại, nếu như hiện thực thua đâu. Chương 1371, ngươi rất xấu a. Hạ Tân phát hiện mình trên người lệ khí hơi nặng quá. Hắn phải liều mạng nỗ lực, mới có thể ngăn chặn trong lòng mình cỗ này xung động, cái kia phảng phất tùy thời có thể miệng vỡ ra cuồng ngạo ngữ. Tuy là, hắn tận lực làm ra một bộ bình thường dáng vẻ, nhưng hắn biết, tâm tình mình kỳ thực bình thường không được. Theo thân phận địa vị cải biến, hắn cũng cảm giác được ngạo khí của mình, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm tôn nghiêm. Bạch Vũ ánh mắt nếu biểu đạt ra muốn một mình đấu ý tứ, hắn liền định thành khẩn đáp lại hắn chờ mong, hung hăng giao hấn hắn một trận. Hạ Tân đáy lòng, xác xác thật thật là muốn như vậy. Đáy lòng của hắn có loại không cho bất luận kẻ nào mạo phạm cảm giác. Lúc này, bầu trời một mảnh đen nhánh, đầy trời đầy sao ở trên trời lóe ra quang mang, bên lề đường đèn đường, chiếu sáng Hạ Tân con đường đi tới. Hạ Tân bước nhanh hơn. Từ nhỏ chạy đến chạy mau, chạy đến hắn luyện quyền công viên, nơi đó hoàn cảnh trống trải, không khí trong lành, cách xa ô tô khói xe, lại các loại khí tài đầy đủ hết, cực kỳ thích hợp huấn luyện, nếu như không có cái kia chấn động thiên động ra đi ô kèn đồng, cùng từng hàng bác gái tại nơi vũ động thân thể mập mạp, mang theo một thân thịt béo loạn chiến, còn liều mạng quạt mị tục đại cây quạt lời nói, nơi đây đúng là rất tốt. Hạ Tân tận lực con phía sau một loạt đại mụ phương hướng, quan tâm chính mình chạy bộ đúc luyện, lại là làm xa đơn, lại là luyện quyền. Hắn trước đây không có huấn luyện qua, tự nhiên cũng không biết chân chính huấn luyện là dạng gì, hắn chỉ biết là, chính mình nhất định phải nhanh để cao mình thực lực, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là hắn nhất định phải làm. Hắn bắt trước phụ thân đi qua động tác, cùng với Hạ Loan Loan vì hắn uốn nắn tư thế, một lần lại một lần vui lùa quyền. Hạ Tân cảm giác mình, thật sự rất tốt yếu a. Vì sao, còn có thể có loại này cảm giác đâu? Rõ ràng đều là Hạ gia tam thiếu gia nữa à, tại sao vậy chứ? Đại khái là... Đối mặt sự tình các loại cái chủng loại kia cảm giác vô lực, làm cho hắn cảm giác mình rất nhỏ yếu a. Bạch Vũ chuyện, Hạ Thi Kỳ chuyện, Lãnh Tuyết Đồng chuyện, Ước Toa chuyện. Dường như, chính mình đối với tất cả mọi chuyện, đều chỉ có bất lực bốn chữ này có thể giải thích. Đang luyện một lúc sau, Hạ Tân nhìn phía trước dưới đèn đường chập chờn cành lá thường thanh thụ, một bên luyện quyền, vừa mở miệng nói rằng, học tỷ, một người rất bí bách à, không cùng lúc hai trò chuyện sao. Cũng không có người đáp lại. Gió đêm vẫn như cũ thổi, cành lá quan tâm chính mình loạn choạng. Hạ Tân cũng quan tâm chính mình luyện quyền. Ở dài dòng 30 giây sau đó, mới từ phía sau hắn vang lên Vu Bạch Vân thanh âm, học đệ, trùng hợp như vậy à, ta chỉ đi ngang qua mua chút nguyên liệu nấu ăn về nhà, liền thấy ngươi ở đây luyện quyền, ta hẳn không có quấy rối đến ngươi đi. Không có. Hạ Tân cũng không quay đầu lại nói rằng, một người cũng lạ nhàm chán, thật muốn tìm người trò chuyện, ta xem học tỷ thông thường cũng không theo người tiếp xúc, học tỷ không kẻ nhạt sao. Nhà ta còn được rồi, lâu như vậy, cũng quen rồi, cũng là bởi vì một người buồn bực lâu, một theo người trò chuyện à, tiếp theo dừng không được miệng, cũng không để ý người khác có muốn nghe hay không, mở miệng chính là một đồng lớn, ai nha, ta đã nói với ngươi, gần nhất thịt heo tăng thật nhanh, ta tháng trước mua vẫn là 12 đồng tiền một cân, này cũng 18, chọn tăng phân nửa, cũng không biết cái kia bác gái có phải hay không lừa ta, nàng cho rằng khen ta hai câu hiền lành, tự mua đồ ăn mình làm. Món ăn là có thể thu nhiều ta 10 đồng tiền. Còn đều là người khác chọn còn lại, cũng không rẻ điểm, nói cái gì ta không cần có người khác muốn. Vũ Bạch Vân nói, dơ dơ lên túi trên tay, nói rằng, còn có à, ta cho học đệ để tỉnh, chợ bán thức ăn gần nhất xâm nhập vào không ít tiêm nước tắt lân thịt heo à, hừ hừ, cái này nhưng không lừa gạt được con mắt của ta, nhiều năm như vậy, ta đều không biết mua qua bao nhiêu thịt, nghìn vạn lần cẩn thận, chớ bị nửa đêm sáng lên thịt heo hù được, ta nhớ được học đệ cũng là mình làm cơm à, ăn xong cơm tối rồi sao, có muốn hay không học tỷ mời ngươi ăn cơm. Tốt. Vũ Bạch Vân quả thực vừa nói chính là một đống lớn lại nhảy nói, mở miệng liền không dừng được, nàng điều này cũng làm cho quán tính một lời khách sáo, không nghĩ tới Hạ Tân không chút do dự một tiếng đáp ứng. Gì, ngươi ăn xong cơm tối. Rồi sao? Chưa ăn qua đâu, học tỷ ngươi không phải nói mời ta ăn cơm không? Hạ Tân nhưng thật ra là mới từ nhà hàng đi ra, bữa cơm Trương Phong mời khách, bày một bàn lớn, một đống người gây hoảng sợ, Hạ Tân ăn mặc dù không nhiều, nhưng là không ít. Cái này, như vậy à, ngày hôm nay, ngươi xem, nguyên liệu nấu ăn tuy là mua, thế nhưng nhà cơm cũng không đủ hai người, còn muốn quẹo vào đi mua mét đâu, lại nói, làm cơm muốn rất lâu, sắc trời cũng khuya lắm rồi, ngươi không phải còn muốn luyện quyền sao. Vẫn là ngày khác đi. Không có việc gì, chỉ cần là học tỷ làm, cái gì ta đều thích ăn. Ta đây sợ rằng chỉ có thể mời ngươi ăn phao diện. Đi, nếu như học tỷ bình thường chính là chỗ này sao chiêu đãi nhân, vậy mì ăn liền A. Ta chưa từng chiêu đãi hơn người A. Vu Bạch Vân cười gượng. Còn có, học đệ. Ngươi biết cái gì gọi là lời khách sáo sao? Ta chỉ biết học tỷ mới vừa nói muốn mời học đệ ăn. Sau đó, ở sau 5 phút, Hạ Tân còn ở đây luyện quyền, thuận tiện giúp Vu Bạch Vân coi chừng nàng mua nguyên liệu nấu ăn, mà Vu Bạch Vân đi một chuyến bên cạnh 10 phần tiện lợi điếm, thật vẫn bưng hai chén pha tốt mở ly vui tới rồi. Vu Bạch Vân tùy ý đem ly mặt hướng cái ghế bên cạnh vừa để xuống, phóng khoáng nói, cũng đừng nói học tỷ không chiếu cố ngươi, ta đều đặc biệt làm cho nhân gia cho ngươi tăng thêm cây hương chẳng. Trên người ta liền thừa lại chút tiền như vậy, ta công tác đều tử. Vậy thì thật là cảm ơn học tỷ. Hạ Tân lại luyện 3 phút, mới đình chỉ luyện quyền, đi tới công cộng ghế dài bên ngồi xuống, ngồi ở Vu Bạch Vân bên cạnh, bưng lên chính mình chén kia mặt trên căm cái muỗng mở ly vui mở ra. Hắn phát hiện Vu Bạch Vân vẹn vẹn mặc món thật mỏng ti trước thêu hoa thương cảm, áo khoác nhất kiện áo khoác nhỏ, bao vây lấy nàng dáng vẻ là lướt, bên trong dáng dấp mái tóc tản mát đến đầu vai, có chút rơi xuống trước ngực. Bị cái kia cao vót đứng thẳng hai ngọn núi thật cao khởi động, mang theo vài phần nữ tính nhu mỹ độ cung. Eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, phảng phất cái tay là có thể nắm giữ, phía dưới là một cái tiểu váy ngắn, lộ một đôi non mịn chân chu xinh đẹp hai chân. Hợp với nàng như trẻ con trắng non da thịt, mang một ít bụi bẩm mặt con nít, khiến người ta tuy là nhìn không ra tuổi thật, ngược lại là làm cho một loại ở nhà hiền huệ cảm giác. Nhất là bên cạnh để nấu ăn nguyên liệu nấu ăn. Còn có nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi mì ăn liền tức giận động tác, đều làm cho một loại ở nhà an giật tiểu nữ nhân cảm giác. Làm sao vậy, trên người ta có cái gì đặc biệt sao? Vũ Bạch Vân thổi vài cái, không hiểu nhìn Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười nói, chỉ là, chợt phát hiện, học tỷ về sau sẽ là một tốt thê tử, là hiền thê lương mẫu loại hình đâu. Chính mình cố gắng làm việc, mình làm cơm, chính mình nấu ăn, trên người còn mang theo vài phần ở nhà hưu nhàn, khiến người ta buông lỏng khí chất. Hạ Tân phát hiện, Vu Bạch Vân lại là bên cạnh hắn, cùng hiền lành ôn nhu giá từ xứng nhất, phù hợp nhất phổ thông nam sinh trong lòng thê tử nhân tuyển. Những nữ sinh khác không nói, cũng liền Hạ Loan Loan kỳ thực có điểm ôn nhuận khí chất, thế nhưng khí chất của nàng rất cao, viễn siêu ở nhà cái loại này mặt bằng chung, ngược lại sẽ làm cho một loại quý tộc đại tiểu thư cảm giác, không phù hợp thê tử nam sinh này trong lòng cố định hình tượng. Học tỷ là ta gặp qua nhất hiền huệ nữ sinh, cưới được học tỷ chính là cái kia nam nhân, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vũ Bạch Vân múc lấy cái nĩa tay run một cái, mặt đều bắn ra ngoài, có vài giọt nước canh đều giảm đến Hạ Tân trên mặt. Học đệ, ngươi cái này khen tặng để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a, là cuối cùng đem ma thủ cũng đưa đến trên người ta sao? Không phải, ta là nghiêm túc, nếu như ném ngoại trừ ở phương diện khác, học tỷ sẽ là một nữ nhân tốt, tốt thế tử. Chí ít, ta là thật tình cảm thấy như vậy. Vũ Bạch Vân liếc Hạ Tân ánh mắt liếc mắt, sau đó nhanh chóng chuyển qua ánh mắt, nhìn trước người hồ cát. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị mì ăn liền nóng hổi hơi nước tô lên mang theo điểm béo mập đỏ ửng. Vu Bạch Vân dùng cái nĩa xiên một hồi lâu mì ăn liền, mới cười trả lời, học đệ, ngươi có phải hay không đã quên, Bạch gia vị kia tiểu thiếu gia là vì cái gì trở mặt với ngươi, ngươi còn dám ở nơi này ghẹo ta. Ta cũng không có ghẹo, ta chỉ là, đột nhiên hơi xúc động, nhìn quanh chính mình bốn phía, đều là chút. Ân, nói chung, đột nhiên nghĩ tới lý tưởng của chính mình, sau đó phát hiện, học tỷ lại là phù hợp nhất thê tử hình tượng này nhân, ngạch, ta cũng không phải là chỉ ta thê tử, đại bộ phận nam sinh trong lòng đều có như vậy cái ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, hiền lương thục đức thê tử hình tượng. Suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, chí ít chúng ta phòng ngủ là như thế này. Luôn cảm thấy, học tỷ bản tính phải là một cực kỳ ôn nhu, cực kỳ ở nhà nữ sinh. Ở nhà, Vu Bạch Vân kinh ngạc nhìn xa xa trong bóng tối lay động cành lá một lúc lâu, mới thì thào nói rằng, là sao, ngươi lại giải khai ta bao nhiêu đâu. Hạ Tân nhìn Vu Bạch Vân nói, trước đây không biết, tiếp xúc sinh ra, trò chuyện nhiều một chút không phải biết sao. Học tỷ, có nghĩ qua, tương lai mình muốn làm cái gì sao, hoặc là làm cái gì người như vậy. Tương lai Vu Bạch Vân nhìn xa xa hắc ám, mang theo vài phần tự rêu cười nói, ta không có tương lai. Ở lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, nàng lập tức cảnh giác nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú về phía Hạ Tân nói, học đệ, ngươi rất xấu à, muốn lôi kéo ta nói, kém chút thật đúng là để cho ngươi vòng vào đi. Vu Bạch Vân lòng cảnh giác rất cao. Hạ Tân đối với lần này chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó đem chính mình mì ăn liền bên trong lạp xưởng xiên thành hai nửa, đem phân nửa đưa tới Vu Bạch Vân mì ăn liền trong chén. Tốt, vậy không nói ngươi, nói một chút ta đi. Vu Bạch Vân lăng lăng nhận lấy Hạ Tân đưa tới lạp xưởng, hắn từ Hạ Tân trong ánh mắt, phát giác cái gì, đó là một ít để cho nàng né tránh không kịp đồ đạc, nàng kỳ thực rành mạch từng câu, Hạ Tân cũng không phải là cái loại này đùa giỡn tâm cơ. Bộ tiếng người nhân, chí ít, cặp kia chân thành, trong suốt ánh mắt không phải nói như vậy. Vu Bạch Vân nhíu nhíu mày, rời ánh mắt, tránh khỏi Hạ Tân ánh mắt, nàng không dám nhìn nhiều, nàng biết lúc đó để cho mình đọa lạc, một lúc lâu, nàng mới lại làm ra một bộ cười hì hì dáng vẻ lộ lại, nhìn Hạ Tân nói, hãy nói một chút ngươi đi, học đệ, ngươi biến lợi hại rất nhiều à, ngay từ đầu, không cần quay đầu đều có thể nhìn đến ta. Sau lưng ngươi cũng dài ánh mắt ta. Không phải, ta tùy tiện đều. Bởi vì muốn tìm một người tán gẫu một chút, không biết thế nào liền nghĩ đến học tỷ, liền thoáng, dò xét dưới. Cũng may, học tỷ không có khiến ta thất vọng, luôn có thể xuất hiện ở ta cần nhất thời điểm. Cảm ơn. Hạ Tân từ trong thâm tâm đạo cái tạ. Người thường e rằng không minh bạch cái này cảm ơn chỉ thay mặt ý tứ, bất quá, Vu Bạch Vân run lên trong lòng, có điểm hiểu. Điều này làm cho sắc mặt của nàng một cái châm xuống, học đệ, ta hoàn toàn không biết ngươi ở đây nói cái gì, nhưng ta phải muốn nói. Ngươi rất xấu đâu, tâm của ngươi cũng có một nửa là đen, ta đánh đố, ngươi chính là tối như vậy vào nhân gia tiểu nữ sinh trong lòng a. Ta kỳ thực. Học đệ Vu Bạch Vân cắn cửa lạp xưởng, vẻ mặt không sao cả trả lời, đều tới hôm nay, ngươi cũng nên minh bạch, mặc kệ ngươi kỳ thực, ngươi nguyên bản, ngươi lúc đầu muốn làm gì, mặc kệ quá trình là cái gì, hiện tại bởi vì ngươi không quan trọng quá trình, đưa tới huynh đệ bất hòa kết quả đã đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng nên nhận rõ thực tế a. Ngươi vốn có thể đạt được một cái thiên đại trợ lực, là chính mình tự tay đem trợ lực biến trợ lực, đừng động cái gì lúc đầu, ngươi chính là phải nghĩ thế nào giải quyết tốt hậu quả a. Chương 1372, quá nhỏ bé. Giải quyết tốt hậu quả a. Vu Bạch Vân lời nói làm cho Hạ Tân cười khổ một tiếng, vô lực nói, hữu nghị không được phía sau, nhất định phải nằm xuống một cái, mới có thể đem đạo lý nói rõ ràng, bất quá, cũng có thể nằm xuống cũng nói không rõ ràng là được. Bạch Vũ rất ý tứ minh bạch. Nói Hạ Tân không biết lễ nghĩa liêm sỉ, ý chỉ hắn làm loạn quan hệ nam nữ, cùng những nữ sinh khác cá muội, đối với Lãnh Tuyết Đồng bất trung. Muốn hắn rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng cùng hết thể nữ sinh phân rõ giới hạn, tốt nhất từ đây bất tương vãng lai. Hạ Tân làm sao có thể đi làm loại sự tình này? Hắn không có khả năng dứt bỏ bên người thật vất vả, mới miễn cưỡng tụ tập được một chút như vậy. Cảm tình. Hắn cũng không biết nên nói cái gì tình. Nói chung, hai người mâu thuẫn đã không thể điều tiết. Chỉ có nắm tay mới có thể nói bảo. Ngươi nói, con người khi còn sống, làm sao luôn luôn nhiều như vậy phiền não đâu. Hạ Tân hồi ức năm xưa từ trong thâm tâm cảm khái nói, trước đây đêm, trong nhà phòng ở rất nhỏ, ăn rất ít, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị người khác khinh khỉnh. Lúc đó ta nguyện vọng lớn nhất, chính là ăn no mặc ấm, ta đây khẳng định cả đời đều sẽ rất hạnh phúc. Chờ đến hơi có chút tiền, thật có thể ăn no mặc ấm, lại một điểm cũng không cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cái này không đủ. Ta phải nỗ lực kiếm tiền, định ra 1 triệu đại mục tiêu, vì muội muội chữa bệnh, còn muốn cho người chung quanh đều xem trọng ta, sau đó lại là công tác kiếm tiền, lại là đánh nhau. Khi đó, ta quá nhỏ gầy, ai cũng đánh không lại, chính là xông lên dây dưa đến cùng, cùng như chó điên, lại không tiền, lại đánh không lại người nào, ta đã cảm thấy chính mình rất nhỏ yếu, cái gì cũng làm không được, cầm trong trường học những tên lưu manh kia côn đồ không có một chút biện pháp, cảm thấy chờ ngày nào đánh qua bọn họ, khả năng sẽ hạnh phúc điểm. Nhưng mà không có, đến khi đại học, đụng phải lợi hại hơn người, đại học cũng không phải dùng quả đấm nói chuyện, liều mạng ra thế bối cảnh quan hệ, ta lại là nhỏ yếu nhất, ai cũng không sánh bằng. Rồi đến ta thật có tiền, mình cũng biến lợi hại, lại phát hiện muội muội làm mất rồi, có tiền cũng vô ích, ta yếu nhất, có tiền cũng không có hạnh phúc. Rồi đến hiện tại, ta cảm thấy nếu liều mạng ra thế bối cảnh, ta đều đến hạ gia tam thiếu gia cái này phân thượng, ít nhất có thể để cho ta điểm thỏa mãn, có thể, không phải như thế, ta phát hiện mình vẫn là rất nhỏ yếu, cái gì cũng làm không được. Vu Bạch Vân cũng không còn xem Hạ Tân, nghe xong Hạ Tân phát bực tức, vừa ăn mì ăn liền, một bên trả lời, ngươi cũng có thể tuyển trạch vẫn đợi ở ngươi qua một mảnh kia hẹp trong tiểu không gian, như vậy ngươi sẽ không nhỏ yếu, ngươi chính là cường đại nhất. Loài ngươi dục vọng là vô cùng, không phải ngươi nhỏ yếu, là ngươi cường đại rồi, ngươi hoàn cảnh chung quanh cũng thăng cấp, ngay từ đầu, ngươi đợi tại chính mình cái giếng, hết ngồi đáy giếng, lấy chính mình cùng trường học những cái này tiểu lưu manh so với, ngươi làm xong rồi, ngươi giết chết bọn họ. Sau đó ngươi nhảy ra cái giếng này, đến rồi đại học, gặp bầu trời hùng ưng cùng trên đất độc xà, đó không phải là đáy giếng ít có thể so, ngươi dĩ nhiên là yếu đi, sau đó ngươi lại thành cường đại, ngươi đánh bại hùng ưng độc xà. Tiếp lấy, ngươi tới đến rồi đại thành thị, nhảy vào gia tộc phân tranh, bên cạnh ngươi liền không còn là hùng ưng độc xà, mà là từng cái nhân thượng nhân, cấp thấp ngươi cũng không gặp được, đối thủ của ngươi là được từng cái nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử, không còn là ưng xà, ngươi lại cảm thấy mình là yếu nhất, sâu đậm vô lực. Kỳ thực, chính là loại này cảm giác vô lực, đôn đốc ngươi tiến bộ, không ngừng đi tiến bộ, đi siêu việt, cho nên ngươi đêm hôm khuya khoắt mới chạy tới nơi này luyện quyền không phải sao. Những người khác hạnh phúc, là bọn hắn vĩnh viễn ngồi xổm chính mình cái giếng, đang nhìn bầu trời, bọn họ liền cảm thấy thỏa mãn, thật không nghĩ tới bên ngoài bầu trời rộng lớn bao nhiêu, bên ngoài thế giới có bao nhiêu hùng vĩ. Ngươi bây giờ muốn thể nghiệm một chút sự cường đại của mình còn không đơn giản. Ngươi tùy tiện đi trường học, thấy một cái đánh một cái, nhìn ai dám động đến ngươi, không hề phục tùng, ngươi cho hết người xào, hoặc là làm, ngươi sẽ cảm giác được sự cường đại của mình. Nhất là, ta kiến nghị ngươi phát động một lớp cao trung đồng học biết, lại đi đối mặt đi qua ở trước mặt ngươi diếu võ dương oai, nực cười bộ dáng đồng học, khả năng, bởi các ngươi song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, ngươi đại khái liền đạp đối phương hứng thú cũng bị mất, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ sâu đậm cảm nhận được mình bây giờ cường đại. Cảm giác rất ngu xuẩn. Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái. Đúng vậy à, học đệ, ngươi nói cùng với chính mình vô dục vô cầu, không có gì đại lý tưởng, có thể ngươi lại cự tuyệt bị người khi dễ, vậy ngươi phải làm được nhân thượng nhân, ngồi ở tất cả mọi người đỉnh đầu, như vậy mới không ai dám khi dễ ngươi, chỉ cần không đứng ở đỉnh cao nhất, liền khẳng định có người khi dễ ngươi, ngươi hay là nhỏ yếu, là bởi vì ngươi luôn là lấy chính mình cùng bên người người mạnh nhất so với. Ngươi cảm giác mình nhỏ yếu, ngay cả đánh nhau đều đánh không lại người bên cạnh, ngươi khả năng đã quên, đối thủ của ngươi, Hạ Vô Song, đó là toàn bộ lãnh đời trong gia tộc quan trọng, thậm chí, có thể nói là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, thanh niên tuấn kiệt, thực lực cá nhân cao cường, bối cảnh càng là thâm hậu, muội muội của ngươi, là đệ nhất thế giới nhân tạo thiên sứ, cái này đã có thể nói là trong nhân loại mạnh nhất, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi hạ gia nhân tạo thiên sứ ván quân, trở thành siêu việt tồn tại, đừng nói ngươi, đợi nàng tìm được một nửa kia gen, ai cũng không phải nàng đối thủ. Còn ngươi nữa tốt huynh đệ Bạch Vũ, hắn chính là tục nhân sao. Nhân gia cũng là siêu một đường đại gia tộc, đỉnh tiêm thiên phú thiên tài, không phải ngươi trở nên yếu đi, là đối thủ của ngươi trở nên mạnh mẽ. Vu Bạch Vân nói rằng cái này, khe khẽ thở dài, sâu đậm nhìn Hạ Tân liếc mắt, kỳ thực, ta cũng biết, ngươi chính là theo ta phát cầu nhỏ, ngươi chính là sẽ tự mình đi làm, nếu không, ngươi cũng không khả năng sớm muộn gì rèn luyện tích cực như vậy, ngươi không phải tình nguyện dưới người nhân, với ngươi phụ thân giống nhau. Hạ Tân ngẩn người, ngơ ngác nhìn trước mặt xa địa một lúc lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chính là, muốn tìm người ta nói, luôn cảm thấy, học tỷ rất thân thiết, liền cùng ngươi nhiều lời điểm. Bất quá, học tỷ, ngươi biết sự tình cũng thật nhiều. Có chút, không phải ngươi nói cho ta biết sao, tự nhiên, cũng có chút, là Hạ Vân Vi đó hiểu được, ta không phải cho nàng làm người điểm chỉ sao, cuối cũng vẫn phải hiểu rõ hơn chút tình huống không phải. Là sao? Hạ Tân đối với lần này từ chối cho ý kiến, trọng tâm câu chuyện lại lần nữa về tới cái kia cấp bách ở trước mắt Bạch Vũ trên người. Ta cảm thấy Lao Tam kỳ thực nói thật đúng, nhưng, ta cũng không cảm thấy ta sai rồi, ta không có biện pháp thuyết phục hắn, chỉ sợ hắn cũng không còn biện pháp thuyết phục ta, đến cuối cùng chúng ta. Triệt để quyết liệt. Đây mới là Hạ Tân lo lắng nhất. Vu Bạch Vân ăn cửa mì ăn liền, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm một mảnh, thản nhiên nói, kỳ thực, cũng không có thể chỉ trách ngươi. Hử. Hạ Tân khó hiểu. HTTP-T. Doe nụ ạ toài nét Vu Bạch Vân đem mì ăn liền bên trong một viên hành củ lựa ra ném xuống, tiếp tục nói, hắn sở dĩ như thế phản cảm, là bởi vì, hắn tôn kính phụ thân, chính là ba cái lao bà. Ba cái. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, đây không phải là tội song hôn sao. Hơn nữa, các nàng. Đương nhiên, nhà mâu thuẫn không nói, cùng cha khác mẹ, luôn là không có như vậy hòa hài, các loại mâu thuẫn, khi dễ, tương đối, cạnh tranh liên tiếp xuất hiện, hơn nữa, nhà bọn họ, chính là tán thành sự cạnh tranh này, cho dù là thân nhi tử, cũng là cần khôn sống mông chết. Hắn đương nhiên cực kỳ phản cảm điểm ấy, hắn vì sao biết ngươi khát vọng thân tình, bởi vì hắn cũng giống vậy, trong nhà lục đục với nhau nhiều lắm, đưa tới một mình hắn chạy ra, hắn khát vọng thông thường thân tình, cũng chán ghét nam nhân hoa tâm, cho nên, ngươi làm phát bực hắn. Hạ Tân nói rằng cái này, có chút nhỏ giọng trả lời, ta cảm thấy, cũng không có thể đem hắn phụ thân sổ sách coi như ta trên đầu à, hắn sẽ không đi nói phụ thân hắn sao. Nói như thế nào? Vũ Bạch Vân cười nhạt, liền cưới một cái lão bà. Cái này lão bà sanh hải tử không có thiên phú làm sao bây giờ? Hải tử này điên rồi, bị bệnh, choáng váng, chết làm sao bây giờ, diệt tộc sao? Nhất định là phải nhiều sanh, đại gia tộc cũng không khả năng chỉ có một người thừa kế, nhất định phải tuyển trạch ưu tú nhất người thừa kế, trong lịch sử, chỉ có một người thừa kế gia tộc hết thể diệt vong. Mà phải nhiều đứa bé, liền dựa vào một nữ nhân sinh. Sinh hạ hài tử nếu như gen cùng loại, đều là một đám ngu ngốc nhược trí, không có thiên phú đâu. Trong nhà những người khác cũng sẽ không bằng lòng người như thế lên trước, hắn phải cưới nhiều, đại gia tộc là rất coi trọng gia tộc huyết mạch, cùng người thừa kế gen, chỉ có đi qua nhiều nữ tính, sinh hạ bất đồng gen, bất đồng thiên phú hài tử, thông qua nữa tương đối, giác chủ, cạnh tranh, đi qua khôn sống ngống chết phát tác, tuyển ra ưu tú nhất hài tử thượng vị. Cho nên, hắn có thể đối với phụ thân nói cái gì? Quăng đi gia tộc, tổ cái một lòng một ý gia đình. Nước cười, hắn ngay cả mình đều nói phục không được, phàm là đại gia tộc, vì cam đoan gia tộc huyết mạch gen truyền thừa, hơn phân nửa như vậy, ngươi không làm, cũng có người buộc ngươi làm, đương nhiên, ngươi không làm gia chủ sẽ không vấn đề. Hạ Tân nghe thật đúng là kiến thức rộng, nghe được một ít cùng hiện đại xã hội hôn nhân chế độ tách rời quan hệ. Vũ Bạch Vân nói rằng cái này, nhếch miệng lên vài phần nụ cười trào phúng nói. Liên cử một đơn giản nhất ví dụ, hạ gia à, hạ gia không tiến hành nhân tài đào tạo, chất lượng tốt phái nữ bồi dưỡng cùng giáo dục làm việc sao, ngươi cho rằng Hạ Loan Loan cùng đầu Hạ Sơ Nghiên, hai người trổ tài mà ra, bị tuyển ra tới là dùng để làm gì, không phải là đúc luyện hai người ý chí, tâm tình, thể năng, để thăng các nàng thân thể tố chất cùng đầu não, từ nhỏ bồi dưỡng các nàng đối với Hạ Vô Song tình yêu cùng trung thành. Cuối cùng các loại, chờ, Hạ Vô Song kết hôn, các loại, chờ, chính cung mang thai tiên sinh. Các nàng cũng nên lui khỏi vị trí phía sau màn, để dùng cho Hạ Vô Song sướng, chủng, chuyên tâm cho người ta sinh con, sinh ra sau đó sẽ có phương pháp đặc thù nghiệm chứng, gen tốt liền nuôi đứng lên, gen không tốt, tiểu đường trường làm thịt, làm cho sinh dục cơ khí tính dưỡng 2 tháng, tiếp tục sinh. Cái này cái gì à, đây cũng quá Hạ Tân nhíu mày một cái, đã kinh ngạc nói không ra lời, hắn cảm thấy cái này quá hắc ám. Đang khi nói chuyện, liền từ phía sau hai người truyền đến Hạ Loan Loan thanh âm lạnh như băng, ta chỉ là một sinh dục cơ khí vậy thật đúng là thật xin lỗi đâu. Chương 1373, tin tưởng ta. Hạ Tân vừa quay đầu liền thấy Hạ Loan Loan một thân quần dài mạn rượu, chỉ có nhưng đã đi tới. Chỉ là một đôi mắt đẹp bên trong, ngưng tụ cảnh giác cùng địch ý mãnh liệt, nhìn chăm chú vào Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, mỉm cười nói, a, buổi tối khỏe. Hạ Tân đứng lên, ra hiệu một cái nói, Loan Loan, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là tiểu trong suốt, không phải, là Vu Bạch Vân học tỷ. Ta biết, ngươi theo ta nói qua. Hạ Loan Loan từ trên xuống dưới đánh giá Vu Bạch Vân. Vũ Bạch Vân thì là một bộ vẻ mặt vô tội, quan tâm chính mình ăn mặt. Biểu tình kia phảng phất tại nói, ai nha, chính chủ sao lại tới đây? Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được không khí của hiện trường, có như vậy điểm vi diệu, cùng với, bối rối của mình. Hắn đang nỗ lực suy nghĩ trọng tâm câu chuyện, tới hóa giải loại này vô hình xấu hổ. Một lúc lâu sau đó, vẫn là Hạ Loan Loan mở miệng trước, rất kỳ quái à, ngươi là làm sao biết nhiều chuyện như vậy đây này? Hạ Tân giúp đỡ giải thích, ồ... Tiểu trong suốt học tỷ trước đây không có tiền, bang Hạ Vân Vi làm người điểm chỉ. Thiếu gia, không có ai sẽ đối với người điểm chỉ giải thích nhiều như vậy, càng sẽ không nói cho nàng biết nhiều như vậy, nàng chỉ cần ngoan ngoãn phụ trách giám thị, hồi báo tình huống là tốt rồi, đây mới là người điểm chỉ nên làm, cho dù bị bắt, cũng sẽ không đối chính chủ tạo thành tổn thất bao lớn, như loại này biết nhiều như vậy chuyện người điểm chỉ, ta lần đầu tiên nghe nói. Đối với lần này, Hạ Loan Loan tràn đầy cảm xúc. Không có ai biết hy vọng chính mình thủ hạ biết nhiều như vậy sự tình, hết thảy thượng vị giả, đều là hy vọng chính mình thủ hạ, biết đến sự tình càng ít càng tốt, như vậy, mới có thể đối với mình càng không có uy hiếp. Hạ Loan Loan rất rõ ràng, trước đây Hạ Huyền Thanh nhằm vào nàng, có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nàng phía trước quá ham học hỏi, cái gì đều muốn làm rõ ràng, cho dù Hạ Huyền Thanh không nói cho nàng, nàng cũng sẽ chính mình đi kiếm rõ ràng, cũng là bởi vì nàng biết đến sự tình nhiều lắm, Hạ Huyền Thanh vừa muốn cho nàng tẩy não. thậm chí, liền Hạ Vô Song cũng ngầm cho phép hành động của nàng. Không có ai biết dễ dàng tha thứ một cái biết mình nhiều lắm bí mật thuộc hạ, Hạ Vân Vi cũng giống như nhau. Quốc gia của ta từ xưa đến nay lệ cũ chính là, biết quá nhiều nhân, thông thường không sống lâu. Vu Bạch Vân nhướng lông mày một cái nói, đều là, tùy tiện hỏi thăm, ngươi xem, làm một nhóm phải giống như một nhóm, nhất nghệ tinh nhất thân vinh nha, ta đây không phải vì chính mình nỗ lực dưới nha. Hạ Loan Loan khẳng định nói, nỗ lực cũng không khả năng biết nhiều như vậy. Vu Bạch Vân nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, cái này, cũng không coi là bí mật à, cái này không đều là chút, mọi người đều biết sự tình sao, chỉ cần là cái vòng này nhân, đa đa thiểu thiểu đều biết hiểu à. Hai anh, quả thực, đại bộ phận sự tình coi như mật, nhưng là không coi vào đâu quá riêng tư sự tình, thế nhưng, có một việc, người biết tuyệt đối không nhiều lắm, ngươi mới vừa nói à, sinh ra gen không tốt, sẽ bị tại chỗ giết chết, loại sự tình này, chỉ có ở Hạ gia mới có, cũng chỉ có Hạ gia mới làm, bởi vì cụ bị gen phân rõ phương pháp, lại sở hữu thành thục kỹ thuật, hiện nay chỉ có Hạ gia một nhà mà thôi. Thế nhưng, bởi vì giết con của mình không phải nhân đạo, dễ dàng gây nên công phẫn, trở thành công địch, cho nên, loại sự tình này, là làm vì bí thân, không cho bất luận kẻ nào biết đến, liền trong nhà có người mang thai loại sự tình này, đều là bảo mật không tiết ra ngoài, Hạ gia phụ cận việc giữ bí mật càng là nghiêm mật đến hầu như cự tuyệt tất cả điện tử thông tin thiết bị, hay bởi vì Hạ gia đã hơn 10 năm không có xảy ra hài tử, loại sự tình này, chỉ có gia chủ thiếp thân mấy người biết. Thậm chí ngay cả trở thành trưởng lão không lâu Hạ Vân Vi đều là không biết, ngươi lại là làm sao mà biết được đâu. Hạ Tân kinh ngạc chính là, chỉ có Hạ gia làm sao như vậy. Điều này làm cho hắn cũng cảm thán, Hạ gia quả thật có chút biến thái, thậm chí ngay cả chính mình hôn cốt nhục đều giết. Chờ, các loại. Cái kia như chính mình như vậy không hề sở trường loại hình, nếu như ban đầu là ở Hạ gia sinh ra, chẳng phải là tại chỗ đã bị giết chết. Nhất thời, Hạ Tân bắt đầu ở trong lòng cảm tạ cha mẹ mang cùng với chính mình đi ra ngoài. Cái này, ta là làm sao mà biết được đâu. Vu Bạch Vân một bộ vẻ mặt không sao cả, ăn cửa mì ăn liền nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, hình như là nghe người ta nói à, cụ thể là nghe ai nói đâu, ai nha, ta đều không nghĩ ra. Hạ Loan Loan đối đầu gay gắt chăm chú nhìn Vu Bạch Vân nói, ta tới nói cho ngươi biết à, hiện nay Hạ gia biết loại chuyện như vậy, phải là ở trưởng lão vị bên trên nghỉ ngơi 15 năm trở lên, cũng liền ba cá nhân, một cái đại gia chủ Hạ Vô Song, một cái đại trưởng lão Hạ Dê Dòng, còn có một cái chính là Hạ Huyền Thanh, ngươi là từ Hạ Huyền Thanh cái kia nghe nói à. Trước đây ta sắp bị tẩy não thời điểm, Hạ Huyền Thanh nói qua, hắn ở thiếu gia bên người nằm vùng một tên gian tế, chính là người này tiết lộ chuyện của ta, để cho ta kém chút bị tẩy não, ta đoán, chính là ngươi à. Cũng không phải do Hạ Loan Loan không tức giận, nàng nhưng là kém chút bị giết ta. Nếu như không phải Hạ Tân đi cứu lời của nàng, nàng đang điều tra Hạ Tân tất cả mọi người chung quanh, thậm chí bao gồm trường học nam ngủ quét sân, cùng mỗi khoa lão sư, còn có bạn cùng phòng, hiện tại, của nàng mục tiêu vững vàng tập trung ở tại Vu Bạch Vân trên người, sẽ không sai. Nàng cảm giác được, tuyệt đối là người trước mắt này, kém chút giết chết chính mình. Người này tuyệt đối không phải tục tay, đối mặt đã biết dạng áp bách cùng nhìn gần, thậm chí bị chính mình chọc thủng, cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, liền cái này loại tâm lý tố chất, không có trải qua bồi dưỡng là không có khả năng, cái này không thể nào là người thường. Nhưng từ của nàng đã qua từng trải cùng bối cảnh đến xem, nàng phải là một cực kỳ phổ thông, cực kỳ tầm thường người. Cái này cùng Hạ Vân Vi tìm tới nàng, để cho nàng làm cơ sở ngầm, là tồn tại mâu thuẫn điểm, Hạ Loan Loan khẳng định trên người nàng có mờ ám. Vu Bạch Vân vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, từ tốn nói, ngươi khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, ta thật chỉ là thu Hạ Vân Vi ít tiền, giúp nàng hội báo chút tình huống, ngươi cũng biết, hiện tại kiếm tiền khó khăn biết bao. Hạ Loan Loan cười nhạt, không sao, ngươi cho rằng như vậy ta mượn ngươi không có biện pháp sao, ta có 100 chủng phương pháp nghiệm chứng ta nói. Loan Loan, Hạ Tân không nhịn được mở miệng, chỉ là vừa mở miệng đã bị đánh chặt đứt. Yên tâm, thiếu gia, ta cam đoan sẽ không làm thương tổn nàng một sợi tóc, chỉ cần làm chút tiểu trắc thí là được, rất đơn giản, ta trước đây cũng phụ trách quá ban đầu nghiên tình báo bộ. Vu Bạch Vân làm ra một bộ sợ biểu tình nhìn Hạ Tân nói, ngươi còn không quản quản nàng, nàng đây chính là quan báo tư thủ, muốn trả thù ta, nàng nhất định là đấu kỵ ngươi trễ như thế không trở về nhà, còn theo ta ngồi chung trò chuyện, ăn mì đâu, ai nha, nữ sinh lòng ghen tị thực sự là đáng sợ. Hạ Loan Loan cười nhạt, làm sao, nghĩ không ra phản bác ngữ, bắt đầu theo ta chuyển vào đề tài sao. Thực sự là nữ nhân đáng sợ. Vu Bạch Vân một bộ bị Hạ Loan Loan dọa sợ dáng vẻ, hướng Hạ Tân bên người nhích lại gần, làm nũng nói, nàng khi dễ ta đây, ngươi thật không quản quản. Ngậy. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, nhìn Hạ Loan Loan, lại nhìn Vu Bạch Vân, không biết nên nói như thế nào. Quả nhiên, nam nhân đều là giống nhau, đưa lên quần sẽ không nhận thức, có tân nhân, liền đã quên người cũ, ai, ta đã già rồi. Nhìn Vu Bạch Vân cảm thán dáng dấp, Hạ Tân là hết chỗ nói rồi, học tỷ, ngươi ở đây nói bậy chút gì? Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi ngay cả ta toàn thân đều nhìn rồi, lại cởi lại sở, nhưng bây giờ... Uy uy, tuy là đúng là, nhưng là lúc đó... Hạ Loan Loan có điểm nghe không nổi nữa, đưa tay kéo Vu Bạch Vân thủ đoạn, ngươi đừng muốn dụ mở lực chú ý của ta, ngươi là chính mình đi với ta một chuyến, hãy để cho ta tìm người kéo ngươi. Ngươi xem nàng. Vu Bạch Vân một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp tránh thoát Hạ Loan Loan tay nhỏ bé, trốn Hạ Tân phía sau, một bộ khiếp xanh xanh biểu tình lộ đầu nhỏ nhìn Hạ Loan Loan. Nghiễm nhiên chính là một cái bị người khi dễ điềm đạm đáng yêu tiểu nữ sinh. Hạ Tân không nhìn nổi, Loan Loan, ngươi nghĩ sai rồi. Không có khả năng thiếu ra, ngươi đừng bị gạt, nàng chính là cố ý xếp đặt làm ra một bộ yếu thế răng dấp, để kích thích nam sinh ý muốn bảo hộ, điểm nhỏ này tính toán hay. Không phải không phải, Loan Loan, không phải như thế. Xem Loan Loan cố chấp còn muốn đi bắt Vu Bạch Vân, Hạ Tân chỉ có thể tiến lên một bước, trước một bước bắt được nàng mềm mại tay nhỏ bé, không cho nàng lộn xộn. Tin ta, không thể nào là học tỷ. Hạ Loan Loan cắn bờ môi nhỏ, có chút ủy khuất nói, thiếu gia, lúc đó Hạ Huyền Thanh nói tuyệt đối là thực sự, bởi vì ta đều nhanh chết, nàng không có khả năng tâm cơ đến lúc này còn nói với ta dối, cố ý để cho chúng ta nội chiến. Nàng tự nhận còn không có ngốc đến bị chúng người khác kế phản gián trình độ. Nàng cực kỳ ủy khuất Hạ Tân làm sao lại không tin nàng. Tuy là Hạ Tân biểu tình hiền lành, nhưng này nhãn thần, rõ ràng là tuyệt không tin tưởng. Cái này khiến cho dường như nàng là phần tử xấu, muốn cố ý khi dễ Vu Bạch Vân tựa như. Đây là Hạ Loan Loan từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được như thế ủy khuất, đây là trước đây ở Hạ Vô Song vậy từ chưa từng có cảm tình. Hạ Tân đối nàng hoàn toàn không tin, để cho nàng ủy khuất vô cùng, trong lòng đau xót, lập tức vành mắt liền đỏ, chỉ có thể quật cường cắn môi nhìn Hạ Tân. Hạ Tân cũng không biết làm khóc nhiều nữ sinh thiếu lần, đối với cái này tự nhiên là cực kỳ có kinh nghiệm. Hắn đều không minh bạch, cái kia tự nhiên phong khoáng, đã trải qua sóng to gió lớn, gặp phải bao nhiêu sự tình, thậm chí bị Hạ Huyền Thanh uy hiếp, đối mặt tử vong đều mặt không đổi sắc Hạ Loan Loan, làm sao lập tức liền đỏ mắt, tùy thời có thể khóc lên bộ dạng. Chính mình hoàn toàn không trách nàng à, thậm chí đều không nói nàng một câu lời nói nặng, đây là thế nào. Hạ Tân cũng không biết thiếu nữ nhăn mịn tâm tư bên trong. Cái kia bị chính mình thích nhất người, không tin, không tín nhiệm, còn muốn lôi kéo nàng bảo hộ một người nữ sinh, cái loại này ủy khuất. Hắn nhìn một cái tình huống không đúng, vội vã đem mì ăn liền đặt ở cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ôm qua Hạ Loan Loan, vỗ sau lưng của nàng an ủi, Loan Loan, ta tin tưởng ngươi nói là sự thật, e rằng thật có cơ sở ngầm, nhưng, tuyệt đối không phải học tỷ. Vì sao Hạ Loan Loan nói ra thanh âm đều có chút thay đổi, hiển nhiên trong lòng là ủy khuất cực kỳ. Hạ Tân cười khổ nói, ta cũng có ta phân rõ phương pháp, nhưng ta hiện tại không thể nói. Nói chung, chỉ có học tỷ là không có khả năng, đại khái là những người khác ca. Được rồi, ngoan, ta tin tưởng ngươi, chỉ là, ngươi còn không hiểu rõ học tỷ, chỉ có nàng tuyệt đối không thể. Hạ Loan Loan kỳ thực còn muốn nói điểm cái gì? Bất quá, Hạ Tân ôn nhu vuốt ve sợi tóc của nàng, vỗ nhẹ nàng sau lưng động tác, để cho nàng tâm đều muốn hóa, nhất thời cái gì cũng không muốn nói. Hạ Loan Loan hơi nhu thuận tựa vào Hạ Tân đầu vai. Nhẹ nhàng gật đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn ôn nhu nói, ừm, ta nghe ngươi. Ừm, tin tưởng ta là được. Hạ Tân trả lời khẳng định. Chương 1374, nhìn làm. Cả đêm, cuối cùng là bình tĩnh quá khứ. Hạ Tân là tốt một trận trấn an, mới để cho Vu Bạch Vân cùng Hạ Loan Loan có thể hòa bình cùng tồn tại, không đến mức vừa thấy mặt, liền châm chọc đúng không? Mang. Sau đó, sáng ngày thứ hai, Hạ Tân bắt đầu coi là sớm. Chờ hắn mở cửa phòng đi ra thời điểm. Hạ Loan Loan đã thức dậy ngồi cái kia xem sách. Hơn nữa, không giống phía trước như vậy quần áo ngủ quần áo nó nảy, ngày hôm nay nàng là thần thú mặc món thiếp thân ngắn tay, thêm nhất kiện vận động quần sau, hiển nhiên là đoán ngược lại Hạ Tân còn có thể sáng sớm huấn luyện, sớm ngồi vậy chờ nàng. Hạ Tân kỳ thực không muốn quấy rầy nàng xem thư, chuẩn bị chính mình đi ra ngoài huấn luyện, Hạ Loan Loan hiển nhiên cũng là không cần huấn luyện loại hình, nàng là thuộc về cái loại này ngồi phòng làm việc, dựa vào đầu não loại hình người. Chỉ là mới đi đến Huyền Quan khẩu, đã bị Hạ Loan Loan ngăn trở, thiếu gia, xin chờ một chút. Hạ Loan Loan có một cái tập quán chính là nhất định phải trước tiên đem mở ra trang sách nhìn xong, đồng thời nàng lại mang một ít ép buộc chứng, làm việc nhất định phải làm hết, ở lại xem sau đó, nàng mới đem phiếu tên sách kẹp bên trên, đem thư khép lại. Sau đó từ trên người móc ra cái bị vong lục quyển sổ nhỏ, đi mau mấy bước, đưa cho Hạ Tân nói, thiếu gia, đây là ta liên lạc phì gì, đi qua thí thần biết một chút bung lỏng phương pháp huấn luyện, tái chỉnh hợp chiều cao của ngươi, thể trọng, cùng với ngươi sức chịu đựng, vì ngươi chế định tương đối phù hợp thân thể ngươi phương thức huấn luyện, cùng huấn luyện số lượng, ngươi có thể tham khảo dưới. Ngạch. Tạ, cảm ơn. Hạ Tân có chút kinh ngạc nhận lấy cái kia bị vong lục. Mặt trên cặn kẽ liệt xảy ra điều gì huấn luyện, bao nhiêu thời gian, huấn luyện bộ vị, sau đó sẽ tiếp huấn luyện gì, huấn luyện phương diện gì, thậm chí còn có huấn luyện gì cùng nhau tiến hành. Thậm chí còn cặn kẽ phân bổ dịt ra khỏi, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, cả ngày các loại, nhất hiệu suất phương thức huấn luyện. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thực hàng cực kỳ cặn kẽ, còn phân rất rõ ràng, Hạ Tân chỉ cần căn cứ từ mình muốn luyện bao lâu, muốn luyện nơi nào, đi phân loại tìm kiếm thì tốt rồi. Hạ Tân thô sơ giản lược xem dưới, chừng 10 trang xuống phía dưới đều là chữ, đây là Hạ Loan Loan trong một đêm viết ra, phỏng chừng nàng buổi tối căn bản không ngủ bao nhiêu. Cảm ơn, Loan Loan. Cái này, kỳ thực không cần thiết như thế dụng tâm, ta cảm giác huấn luyện, chính là đem thân thể động là được rồi a. Thiếu gia, ta biết ngươi muốn cho chính mình thay đổi lợi hại hơn, mà nhất hiệu suất phương pháp, là có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, chỉ là như vậy còn chưa đủ, còn có một chút dược phẩm, ta sẽ tận lực lấy được, đều là chút không tác dụng phụ, phối hợp huấn luyện có thể càng thêm rõ rệt cải thiện thân thể dược liệu chân quý. Hạ Loan Loan nói đến đây, một tay nâng cầm lên, nhỏ giọng thì thầm, đương nhiên. Thiếu gia nếu như bằng lòng đổi một địa phương, có thể cung cấp tốt hơn hoàn cảnh huấn luyện, bất quá ta phỏng chừng thiếu gia chắc là sẽ không đổi, thiếu gia trọng tình cảm, biết coi chừng nơi đây, cái kia còn lại đối với huấn luyện hiệu suất có thể cải thiện đúng là. Hạ Tân thiết thực cảm nhận được Hạ Loan Loan đối với làm việc chăm chú cùng với cường lực, hắn một lần nữa cảm giác trước mặt đứng đấy cô nữ sinh này là vạn hướng toàn năng. Ngoại trừ phao phao mặt bên ngoài, kỳ thực Thương Nguyệt Vũ các phương diện thiên phú cũng là cao vô cùng, bất quá cùng Hạ Loan Loan bất đồng chính là một cái đối với chuyện gì đều là 3 phút nhiệt độ, tiểu hai tử tâm tính, ngoạn cú liêu liền chẳng án, một cái muốn làm liền muốn làm chăm chú, cẩn thận, muốn làm tốt nhất, giỏi nhất, hữu hiệu nhất suất. Sáng sớm, Hạ Loan Loan không có chạy nữa bộ. Nàng cưỡi chiếc thục nữ xe đi theo Hạ Tân phía sau, trợ giúp Hạ Tân chắc lượng thời gian cùng tốc độ, biết nhìn kỹ Hạ Tân tình huống thân thể cung cấp thích hợp nhất phương pháp huấn luyện. Mặc dù nói là thí thần biết thoải mái nhất huấn luyện, Hạ Tân sáng sớm 2 nửa giờ đồng hồ huấn luyện xuống tới, cũng mệt mỏi cả người đầu khớp xương đều muốn tán giá. Tiện thể nhắc tới chính là, hai người ở phụ cận chạy vài vòng sau đó, cuối cùng vẫn là về tới công viên kia huấn luyện, bởi vì chỉ có nơi đây phương tiện nhất đầy đủ hết. Sau đó, mỗi khi có lao nhân qua đây cùng Hạ Loan Loan hỏi đường thời điểm, Hạ Loan Loan câu đầu tiên chính là, ta cũng không rõ ràng à, nếu không, ta gọi điện thoại hỏi một chút lão công à. Cái gì, ngươi vẫn như thế tuổi trẻ, kết hôn rồi đối phương thông thường đều sẽ cực kỳ kinh ngạc. Hạ Loan Loan còn có thể bù vào một câu, đúng vậy à, ta còn có một cái 2 tuổi tiểu hài từ đâu, vô cùng khả ái. Loại thời điểm này, đối phương thì sẽ một khuôn mặt tiết hận khoát khoát tay ly khai, điều này làm cho Hạ Loan Loan tiết kiệm không ít. Phiền. Duy nhất để cho nàng tương đối sầu nào chính là, luận huấn luyện hiệu suất, Hạ Tân là thế nào cũng cản không nổi Hạ Vô Song, nàng cảm thấy tiếp tục như vậy chênh lệch vẫn còn biết càng kéo càng lớn, nàng cũng không cảm thấy tự có giúp đỡ bao nhiêu vội vàng. Tuy là Hạ Tân cảm thấy nàng giúp đủ nhiều rồi, đơn giản là các phương diện có thể nói hoàn mỹ. Hạ Tân vẫn sẽ kiên trì đến trường, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn cảm giác mình không biến hóa. Hơn nữa trường học cũng là hắn ít có thể ngắn an tâm, không đi cân nhắc nhiều như vậy chuyện phiền lòng địa phương. Chỉ tiếc, trường học cũng không tiện đợi, hắn cùng Bạch Vũ giữa mâu thuẫn, càng phát ra gần như kịch liệt. Hạ Tân nhớ tới Vu Bạch Vân đã nói, Bạch Vũ bởi vì gia đình, bởi vì cha quan hệ, rất đáng ghét nam sinh cùng nữ sinh quan hệ ám muội. Vì vậy, Bạch Vũ là rất không quen nhìn tác phong của hắn. Mà ở trong trường học, Bạch Vũ danh vọng cũng càng ngày càng cao. Hội học sinh sự tình, bị hắn xử lý ngay ngắn có cái, cũng không giống Doãn Phong Hoa lúc cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa hội học sinh, Bạch Vũ thượng vị sau đó, tới sóng hoàn toàn chỉnh đốn, thanh trừ các loại côn trùng có hại chi mã, làm cho hội học sinh chân chính bắt đầu vì học sinh làm việc. Các phương diện đều chịu đủ khen ngợi. Nhất là cái kia Lý Gia Tuấn, hoàn toàn bị Bạch Vũ cho diệt trừ. Liền Lý Liên Tinh đều bị hắn chỉnh 2 lần, thay đổi khôn hơn, hoàn toàn không phải gây chuyện, đem Lý gia bang tất cả giải tán. Hạ Tân đã nhìn ra, Lý Liên Tinh hiển nhiên là đã biết chút gì, rất thông minh không đi chọc Bạch Vũ. Bởi vì mình chuyện, đưa tới Bạch Vũ gần nhất tâm tình cũng không tốt, Lý Liên Tinh hiện tại dám trêu Bạch Vũ chính là chịu chết. Lời nói càng trực bạch nói, người là phân giai tầng. Đối lập nhau người thường mà nói, hắn châu trưởng công tử thân phận, đến chỗ nào đều biết tài trí hơn người, thậm chí khả năng khiến người ta đường hẻm xem phim. Nhưng, so sánh với Hạ Tân cùng Bạch Vũ, hắn giai cấp vẫn là thấp một giai, thị sử ở hai người giúp lại kim tự tháp phía dưới, không thể không nói, Lý Liên Tinh cái này không chọc Bạch Vũ cách làm nhưng thật ra là rất sáng suốt. Hạ Tân bắt đầu có loại dự cảm, trong trường học phải ra khỏi một đại sự, đại khái nằm ở chỗ chính mình cùng Bạch Vũ trên người. Việc này không có phát hiện. Nhưng mà, ở nơi này sự tình phía trước, ngược lại là trước ra khỏi một món khác đại sự. Nô Tử Văn khỏi bệnh đã trở về, đương nhiên, hắn cũng không biết, vì để cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, Hạ Tân bù đắp một lần tiền, giao nộp đi một tí đắt giá cấy ra giải phẫu các loại phí dụng, trước sau hao tốn 100 đa vạn, mới để cho hắn xuất viện. Đương nhiên, nghèo có nghèo pháp, giàu có giàu pháp, kỳ thực tiết kiệm điểm, mấy trăm ngàn cũng có thể làm cho Ngô Tử Văn tốt, nhưng Hạ Tân không thiếu chút tiền ấy, hắn không để bụng vì bằng hữu dùng tiền. Ngô Tử Văn tự nhiên không biết Hạ Tân đều là hắn ta đã làm gì, ngược lại là Tống Thiến Nhất Thanh nhị sở, chính là nàng hỏi Hạ Tân nếu không phẫu thuật. Đến khi một tuần lễ xuất viện thời điểm, Ngô Tử Văn không chỉ có hoạt bính loạt hiêu, hầu như sẽ không nửa điểm vấn đề, còn cùng Tống Thiến hợp lại. Điều này làm cho trong phòng ngủ một đống nhân đại ngoài dự kiến. Ngược lại là Hạ Tân, sớm có dự cảm. Bởi vì, nàng hỏi qua rồi, Tống Thiến cũng mượn cớ đi ra ngoài chơi, một tuần lễ không có trở lại phòng ngủ, một mực y viện đêm ngày chiếu cố Ngô Tử Văn. Có thể là vì chỗ tội, cũng có thể là bởi vì cảm động. Hạ Tân không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, săn sóc đặc biệt nếu bị tử, cái kia Ngô Tử Văn ăn và ngủ ngủ khẳng định đều là nàng phụ trách, tự nhiên sẽ làm chút riêng tư sự tình, Hạ Tân sớm có dự cảm bọn họ biết hợp lại. Dù sao, mỗi là người thành thật, rồi hướng Tống Thiến nhớ mãi không quên. Ôn lại không phải thường nói sao, người thành thật chính là phụ trách tiếp mâm. Đợi nhân ra lúc nào chơi mệt, nên đến phiên người đàng hoàng. Đối với chút tình cảm này, Hạ Tân không biết nên nói cái gì, cho nên, hắn lựa chọn cũng không nói gì. Ngược lại là trong phòng ngủ đoàn người, ở ngắn ngủi xấu hổ sau đó, lập tức phản ứng kịp, làm một khuôn mặt hưng phấn Ngô Tử Văn chúc mừng. Cãi nhau lấy, nhất định phải bày rượu chúc mừng. Còn lôi kéo Ngô Tử Văn gắng phải hắn nói hai người hợp lại quá trình. Phòng ngủ khó có được náo nhiệt một hồi. Ngô Tử Văn đơn thuần lại vui vẻ biểu tình, xem như là đối với Hạ Tân an ủi duy nhất. Hắn hy vọng người bên cạnh vui vẻ là được rồi. Đồng thời, hắn đã ở trong lòng phát thệ, Tống Thiến dám ở đùa bỡn mỗi một lần, hắn liền dám để cho Tống Thiến trả giá giá thê thảm. Chỉ là, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, liền mỗi việc này, hắn cư nhiên cũng cùng Bạch Vũ xảy ra tranh chấp. Hai người ở sân thượng tiến hành rồi chàng đối thoại. Con mỗi sự tình, ta thay hắn cảm ơn ngươi, lúc đó ta vừa lúc về với ông bà, cũng là sau lại mới có người nói với ta. Đó là con mỗi sự tình, không cần ngươi tạ. Cho nên, Hạ Tân, ta cảm thấy ngươi là người tốt, ngươi nên là theo ta tương tự, vì sao, ngươi liền không thể đối với cảm tình trung thành đâu. Lao Tam, ngươi nghĩ sai rồi, ta chỉ muốn vui vẻ tự tại sống, không muốn chịu bất luận kẻ nào quản giáo, ràng buộc, cũng bao quát ngươi. Cho nên, chuyện của ta, tự ta biết xử lý, ngươi đừng xen vào nữa ta. Ta cho rằng, chúng ta rất giống, là có thể làm xong huynh đệ, như ngươi vậy, ta không có biện pháp với ngươi làm huynh đệ. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nhẹ nhàng trả lời, không có việc gì, ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Chương 1375, Hòa Bình Thời Kỳ. Ở trong trường học tham một vòng sau đó, Hạ Tân rõ ràng nhất cảm thụ chính là, hòa bình. Tương đối hòa bình. Thậm chí có điểm. Vô cùng hòa bình. Trường học phong cách trường học giáo miệng thường thường biết bày biện ra người lãnh đạo phong cách, ở Bạch Vũ hội học sinh dưới sự hướng dẫn, trường học đơn giản là ca múa mừng cảnh Thái Bình, hòa bình uy. Căn bản không người dám gây sự, những cái này có can đảm gây chuyện, đều bị treo cửa trường học. Trong trường học, khắp nơi đều có hội học sinh người trách nhiệm, quan sát trường học tình huống, cam đoan các an cư lạc nghiệp. Chỗ tốt là, nữ sinh thậm chí nam sinh ở trong trường học là tuyệt đối an toàn. Gặp chuyện ngươi chỉ cần hô to một tiếng người cứu mạng A, cam đoan có hội học sinh người đang 2 phút bên trong chạy tới, hơn nữa trong trường học chung quanh bị thiết trí cảnh báo chung, chỉ cần ấn vào, sẽ có hội học sinh người đang 3 phút bên trong qua đây, tương đối thần tốc, so với kia thu khoái đệ đều tích cực. Bạch Vũ đem trường học bố trí tương đối tốt, một lần nữa quy nạp trách nhiệm hệ thống cùng với hệ thống quản lý, hầu như chẳng khác nào đang học sinh biết tiến hành rồi một hồi lớn cải cách. Hơn nữa vì phòng ngừa hội học sinh người lạm dụng tư quyền, lấy quyền nhu tư, Bạch Vũ áp dụng mới phát thưởng thiện phạt tác chế độ, tiêu diệt những cái này tiêu cực lãng công, tới hội học sinh hôn ăn, các loại, chờ, tốt nghiệp, chờ nhập loại, các loại, chờ, tiện lợi có chút cửa sau tuyển thủ. Quy định mỗi cái thành viên mỗi cái tuần lễ phải đi làm mấy lần, gia nhập vào học sinh đối với thành viên hội học sinh tốt đánh giá chế độ. Một khi bị soát thượng sứ đánh giá, lập tức sẽ có thượng cấp qua đây xử lý điều tra, nếu như người này làm không tốt, sẽ bị lúc này loại bỏ ra hội học sinh.

nàng hiển nhiên là đến tìm Hạ Tân. Hạ Tân cũng không vạch trần, mỉm cười đến gần nói, nếu đi ngang qua, liền lên đi chơi một chút, tuy là Dạ Dạ bây giờ không có ở đây, bất quá không quan hệ, nàng rất nhanh sẽ trở lại. Hạ Tân nói, vươn tay, đi kéo Lạc Thủy Linh, chỉ là, đưa đến phân nửa, đống nhiên dừng lại. Hạ Tân nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm trên mặt hắn đỏ bừng dấu, nỗ lực giọng nói bình tĩnh hỏi, người nào đánh ngươi? Không, không có người. Lạc Thủy Linh tâm giả túi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lui lại một bước nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Tân lần nữa tiến lên một bước nhỏ, tự tay kéo qua Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé, vừa định nói điểm cái gì, phát hiện nàng tay phải chỗ cánh tay cũng bị thương, có một đạo vết máu, hơn nữa xem ra là vừa bị thương. Trễ như thế không trở về nhà, người nhà không lo lắng sao? Nói lên người nhà, điều này làm cho Lạc Thủy Linh nhãn thân nhất, nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ. Tỷ tỷ sẽ không lo lắng, ta. Nói qua với nàng. Ồ, Hạ Tân cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ôn nhu sờ một cái Lạc Thủy Linh đầu nhỏ, hỏi, không muốn về nhà. Ân. Lạc Thủy Linh do dự mà nhỏ giọng hỏi, ta. Có thể ở ca ca nơi đây hơi chút ở nhờ vài ngày sao? Không thể. Hạ Tân thẳng thắn trả lời. Điều này làm cho Lạc Thủy Linh có chút bi thương càng phát ra thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa định nói. Chợt nghe Hạ Tân tiếp tục nói, không phải ở nhờ, ngươi là Dạ Dạ bằng hữu tốt nhất, chính là ta bằng hữu tốt nhất. Nơi này chính là nhà của ngươi, muốn ở bao lâu đều có thể. Trước đây vẫn là Lạc Thủy Linh lặng lẽ gọi điện thoại, Hạ Tân mới miễn cưỡng nhìn thấy Hạ Dạ một mặt. Hạ Dạ đi ra ngoài cũng không quên Lạc Thủy Linh, phải dẫn theo chính mình bằng hữu tốt nhất, Hạ Tân tự nhiên cũng sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Lạc Thủy bờ lỉnh tông lúc chuyển bi thương làm vui, vui vẻ ra mặt nói, cảm ơn ca ca. Đi thôi. Hạ Tân kéo nàng lại thoáng tay nhỏ bé lạnh như băng nói, trước cùng ca ca đi mua một ít băng dán cá nhân, chúng ta lại lên lầu. Trong nhà bị ta dùng hết. Bởi vì Hạ Tân luôn thụ thương. Ân, tốt. Lạc Thủy Linh cao hứng gật đầu. Hạ Tân ánh mắt xẹt qua bên cạnh bóng cây phía sau theo Lạc Thủy Linh hai cái bí ẩn bóng người, nắm lấy Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé đi ra ngoài. Chương 1376, ngữ văn, số học, anh ngữ. Hạ Tân mới dùng chìa khóa mở ra ra môn, Hạ Loan Loan liền chào đón, bang Hạ Tân đem dép chỉnh tề bỏ vào huyền quan khẩu. À, thiếu gia, làm sao trễ như thế mới vừa về? Không phải nói bảy điểm sao, ta đều chuẩn bị đi tìm ngươi. Hơi chút, có chút việc. Hạ Tân cười hướng Hạ Loan Loan giới thiệu, đây là Dạ Dạ bằng hữu, Lạc Thủy Linh. Đây là Hạ Loan Loan, gọi Loan Loan tỷ tỷ. Lạc Thủy Linh là có chút sợ người lạ, nàng không nghĩ tới Hạ Tân trong nhà người mới tới, sợ đến trốn được Hạ Tân phía sau, khiếp xanh xanh nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, nhỏ giọng hô, Loan Loan tỷ tỷ. Ân. Hạ Loan Loan thân thiết gật đầu, ăn cơm rồi sao, qua đây cùng nhau ăn cơm tối. Ngươi trở lại rồi, ta đều nhanh đói bụng lắm. Nói chuyện là ngồi ở trên ghế salon, bãi lộng một đống điện tử phụ tùng phì di. Hàng này gần nhất thần xuất quỷ một, cũng không biết đang bận rộn gì. Hắn vẹn vẹn nhìn Lạc Thủy Linh liếc mắt, liền mất đi hứng thú. Cái này mập mạp thích vóc người đầy áp khêu gợi đại tỷ tỷ, đối với tiểu nữ sinh không có hứng thú gì. Bất quá, Hạ Tân vẫn là giới thiệu câu, đó là phì di ca ca. Phì di mặt hướng rất có phúc, mập đồ đồ, cũng sẽ không khiến người ta sợ. Ngược lại làm cho một loại rất dễ khi dễ cảm giác, cái này cũng sẽ không để cho Lạc Thủy Linh quá sợ, lại nhẹ nhàng hô câu, phì di ca ca. Được rồi, đi đem túi sách thả trong phòng, rửa tay ăn. Hạ Tân nghiễm nhiên là đem Lạc Thủy Linh làm muội muội mình. Chính hắn thì là đi buồng vệ sinh, lau thân thể, thoáng đem nửa người trên hãn cho lau, ăn cơm trước. Đây là hồi lâu tới nay, ít có một lần nữa đem cái bàn ngồi đầy, người một nhà ăn. Điều này làm cho Hạ Tân rất là cảm khái. Luôn cảm thấy lần trước bốn cá nhân cùng nhau ăn cơm, đều là mấy năm trước chuyện. Thời gian, thực sự là dài dằng dặc a. Phì Di có với hắn hình thể tương xứng thịnh vượng muốn ăn, cùng số lượng cao khẩu vị. Hàng này vốn là cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ cần không có việc gì, Hạ Tân là không thấy được hắn. Nhưng từ ngày nào đó hàng này trở về nếm một khẩu Hạ Loan Loan làm đồ ăn sau đó, liền đúng giờ xuất hiện, phàm là bữa trưa, lúc ăn cơm tối, hắn tất nhiên thật sớm ngồi ở trên ghế salon chờ đấy ăn cơm. Hạ Loan Loan tài nấu ăn, đó là so với năm sao đại chủ cao cấp hơn tồn tại, hơn nữa, tinh thông các loại kỹ xảo, bách gia xanh sao, mỗi ngày 4 món ăn 1 món canh, 1 năm 365 thiên, nàng có thể không mang trọng dạng. Hạ Loan Loan là đào giống tâm tư vì Hạ Tân làm chút thuốc thực điều trị thân thể, đồng thời lại muốn chú ý nàng trước sau như một phong cách, phải làm đẹp, mỹ vị, sắc hương vị câu toàn, Hạ Tân chưa ăn bao nhiêu, toàn bộ tiện nghi phỉ gì, một người so với Hạ Tân thêm Hạ Loan Loan hai người ăn xong nhiều. Ăn thời điểm, vẫn không quên cầu hôn nói, Loan Loan, nếu như Hạ Tân không muốn ngươi, ngươi liền cùng ta đi, ta cam đoan hảo hảo đối với ngươi cả đời. Đối với lần này, Hạ Loan Loan chỉ là mỉm cười trả lời, đợi chút nữa đợi a. Liên Lạc Thủy Linh, ăn vài miếng, cũng không nhịn được tán thán, những thức ăn này đều, hay lợi hại cảm giác. Ăn ngon là hơn chịu chút. Hạ Tân mỉm cười liên tiếp gấp nhiều cái đồ ăn, đem Lạc Thủy Linh trong chén nhỏ kẹp tràn đầy. A, ca ca, nhiều như vậy, ta không ăn được. Không có việc gì, từ từ ăn, mấy cái này đều ăn rất ngon, ta nếm qua. Ở Hạ Tân trong mắt, Lạc Thủy Linh nghiễm nhiên thành hạ dạ, Hạ Tân chính mình chưa ăn bao nhiêu, nhìn không Lạc Thủy Linh ăn. Điều này làm cho Hạ Loan Loan chỉ có thể lần nữa thúc giục Hạ Tân ăn nhiều một chút, những thứ này đối với hắn đổ gia vị thân thể, khơi thông khí huyết, đối với huấn luyện có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Một bữa cơm, ăn cũng là vui vẻ hòa thuận. Ở trù phòng gian, Hạ Loan Loan nhỏ giọng hỏi, dưới lầu sinh ra hai cái người giám thị, liền giám thị gian phòng của chúng ta, muốn bắt tới hỏi hỏi sao. Nơi đây chu vi đã bị phì di bảy thiên la địa võng, bất kỳ người nào muốn giám thị nơi đây, đều sẽ bị chứng kiến. Hạ Tân khoát khoát tay, không có việc gì, đó là Thủy Linh bảo tiêu, theo bảo hộ của nàng. Cô bé kia là, ánh mắt rất đặc biệt ta. Nàng là hôn huyết, cực kỳ lưu ý ánh mắt sự tình, tốt nhất đừng nói. Từ nhìn thấy Lạc Thủy Linh bắt đầu, Phi Di cùng Hạ Loan Loan cũng không có nhìn nhiều ánh mắt nàng vài lần, biểu hiện ra một bộ như thường dáng vẻ, đúng là bọn họ biểu hiện như vậy, làm cho Lạc Thủy Linh thoáng an tâm, trong lòng cảm thấy hai người đều không phải là người đáng sợ. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta ngược lại cảm thấy rất xinh đẹp a. Đúng vậy a, vấn đề là những đứa trẻ khác có thể không phải nghĩ như vậy. Tiểu hài tử cũng không còn cái gì thẩm mỹ. Hạ Tân rất rõ ràng một điểm là, Lạc Thủy Linh cũng cùng Hạ Dạ giống nhau, có điểm tự kỷ, chỉ có cự tuyệt hiện thực thế giới, hiện thực, hoặc là quanh mình hoàn cảnh không như ý, vì tránh né hiện thực, vì người bảo vệ mình, mới sẽ đi tiến nhập một người tự kỷ thế giới. Trước đây Hạ Dạ cũng là bởi vì gia đình, bởi vì bần cùng, bởi vì không có ba mẹ, sau đó ở trường học chịu đến khi dễ, vì bảo vệ mình, nàng mới tiến nhập mặt khác trong đó hai thế giới. Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói, từ ta quan sát tình huống đến xem, nàng có thể là bị trong nhà người nào đánh, sau đó đeo bọc sách chính mình bỏ nhà ra đi, bất quá còn có bảo tiêu theo, nói rõ người nhà vẫn để tâm nàng, sợ nàng xảy ra chuyện. Theo ta nghĩ giống nhau, trước hết như vậy đi. Hạ Tân sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vì không cho Lạc Thủy Linh hồi tưởng lại những cái này chuyện không tốt hắn mới không có hỏi. Nhưng hắn rất rõ ràng, trong nhà liền Lạc Thủy Linh cái kia thường thường đi công tác tỉ tỉ, trễ như thế từ trong nhà đi ra, tất nhiên là cùng tỉ tỉ xào xáo, còn bị đánh, trên tay còn bị phá vỡ, nói không chừng còn là bị nói gì đó lời nói nặng, bị đuổi ra ngoài. Hạ Tân nghĩ xong, đối phương không có cha mẹ, trong nhà khẳng định cũng có sự tình, hắn không thèm quan tâm đối phương chuyện trong nhà, cùng với nhà biến cố, cho nên hắn cũng sẽ không đi hỏi. Nhưng đối phương đem người đuổi ra dễ dàng, muốn sẽ đem người mang về, phải tự mình qua đây nói rõ ràng, nếu không. Không bằng nữa, chỉ bằng Lạc Thủy Linh trước đây tránh vê đút cờ lặng lẽ gọi điện thoại cho hắn làm cho hắn đi thấy Hạ Dạ, là hắn có thể nuôi Lạc Thủy Linh cả đời. Chỉ là, vấn đề dã mã lên đây. Bởi vì ngày mai phải đi học, cho nên buổi tối, Lạc Thủy Linh ngoan ngoãn ngồi cái kia nghiêm túc làm tác nghiệp đâu. Đây đối với Hạ Tân mà nói, nhưng thật ra là cái mới mẻ sự tình. Bởi vì Hạ Dạ hầu như sẽ không làm tác nghiệp, nàng vĩnh viễn là toàn khoa mãn phân, thậm chí siêu việt mãn phân, các loại thi đấu giấy khen bắt vào tay mềm, thành tích vĩnh viễn toàn trường đệ nhất, vượt lên đầu tên thứ hai hơn 10 phân, còn như tác nghiệp, nàng thông thường ở trường học khi đi học liền làm được rồi, nàng cũng không cần nghe giảng bài. Nhìn Lạc Thủy Linh làm ở ánh đèn nhu hòa dưới, ngoan ngoãn làm tác nghiệp tình cảnh, làm cho Hạ Tân phảng phất về tới Hạ Dạ vẫn còn ở thời điểm, trong lòng không nhịn được nổi lên một tia cảm giác ấm áp. Không hề hiểu có thể hỏi Kaka. Kaka cái gì cũng biết. Xem Lạc Thủy Linh cau mày, một bộ chăm chú suy tính răng rấp, Hạ Tân rất đại ngôn bất tàm khoe khoang một cái câu, thân là Kaka, hắn luôn là tập quán ở trước mặt muội muội bảo trì chính mình toàn năng, rất lợi hại dáng vẻ, đây chính là Kaka tôn nghiêm. Nhưng mà, lời này có điểm nói quá sớm. Lạc Thủy Linh đơn thuần tâm linh không phân biệt được cái gì là lời khách sáo, nàng tin là thật gật đầu, cũng không còn cầm Hạ Tân làm ngoại nhân, Hạ Tân là nàng đã gặp người tốt nhất. Sau đó đem sách bài tập đưa qua hỏi, Kaka, nơi này phương trình làm sao giải khai? Hai nguyên tố một lần phương trình sao? Ta xem một chút. Vân vân, cái này bốn lần mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi lớp mấy? Ta mùng 2A. Ồ, A, ban đầu, mùng 2A. Ngươi cũng mùng 2 nữa à? Không có việc gì, mùng 2 đề mục rất đơn giản, ta xem một chút. Hạ Tân trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia đề toán nhìn ước chừng 2 phút, dĩ nhiên không thể nói ra một chữ. Cái này bốn lần phương muốn thế nào biến hóa giản, bây giờ học sinh trung học đều làm khó như vậy để mục sao. Cà ca cũng không biết sao. Dĩ nhiên không phải, ta vừa ăn xong cơm, đầu não có điểm không tỉnh táo, ngươi tha cho ta ngẫm lại, như vậy đi, ngươi trước làm còn lại tác nghiệp. Lạc Thủy Linh tin là thật gật đầu, ân ân, ta biết, ca ca là Đại học Giang Nam sinh viên, là toàn quốc tốt nhất đại học, ca ca là lợi hại nhất. Đó là đương nhiên, điểm nhỏ này để mục ca ca ung dung là có thể làm được. Hạ Tân một dạng tương đối thành thật, cũng chỉ có tại chính mình trước mặt muội muội mới có thể khoác lác, bởi vì hắn không hy vọng làm cho muội muội cho là mình là một người vô dụng. Bởi vì Dạ Dạ cũng rất lợi hại, vĩnh viễn sẽ không ra sai, cho nên, ta biết, ca ca nhất định lợi hại hơn, Thủy Linh cũng rất kém, luôn thất bại, còn muốn bị mắng. Lạc Thủy Linh nói rằng cái này lắc đầu, lại từ trong bọc sách xuất ra một chương Anh ngữ bài thi, làm đứng lên, bình thường là làm mấy đạo, không mấy đạo, rất nhiều cũng sẽ không. Ca ca, ca ca, nơi đây, những lời này, thành thực là tốt nhất phẩm đức, nơi đây dùng the hay là dùng a a. Nơi đây, cái này, cái kia. Hạ Tân cái chán treo dưới mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, đối mặt Lạc Thủy Linh hồn nhiên ngây thơ, mang theo vài phần ánh mắt sùng bái, hắn hoàn toàn không có biện pháp nói, cái này để mục nó nhận thức ta, ta không biết nó a. Dùng the, a không phải, dùng a, chờ, các loại, ngươi trước làm những thứ khác a, cái này cũng để trước thả. Tốt. Lạc Thủy Linh hoàn toàn không nghi ngờ gì, lại lấy ra trường ngữ văn bài thi. Ngươi trước đem ngữ văn bài thi làm xong a, không biết chống ra, đợi lát nữa hỏi ta, ta đi trước. Làm cho ngươi chút hoa quả, ngươi chờ chút. Không cần như thế. Phiền, ta ăn xong cơm tối. Muốn, muốn, sau khi ăn xong ăn chút trái cây, đối với thân thể khỏe mạnh, ngươi chờ một chút ta, trước làm tác nghiệp, làm tác nghiệp. Ân. Thừa dịp Lạc Thủy Linh túi đầu chăm chú đang thử cuốn lên viết chữ thời điểm, Hạ Tân nhân cơ hội đem nó số học bài tập cùng anh ngữ bài thi đều cho lặng lẽ bí mật mang theo đi, một bộ biểu tình bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Sau đó, thật nhanh vọt vào bên cạnh Hạ Loan Loan căn phòng. Loan Loan, Giang Hồ Cứu nhìn một cái gian phòng không ai, Hạ Tân trực tiếp mở ra cửa phòng vệ sinh. Loan Loan, Giang Hồ Cứu cấp, có ngươi ở đây thật sự là quá tốt, nhanh, dạy một chút ta, tiểu học, không phải, sơ trung số học quá khó khăn. Hạ Tân chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện phòng vệ sinh Hạ Loan Loan đang chuẩn bị tắm, một con đùi đẹp thon dài mới bước vào bên trong phòng tắm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói chuyện. Trong phòng tắm lập tức vô cùng yên tĩnh. Chương 1377, Lạc Thủy Linh. Tuy là trên đường xuất hiện cái nho nhỏ ngoài ý muốn, cũng may Hạ Loan Loan không phải Lãnh Tuyết Đồng, nếu không, Hạ Tân mắt lại muốn thêm vào hai cái vành mắt đen. Hạ Loan Loan chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẹn thùng vô cùng bưng bít thân thể, một bộ lại là ngượng ngùng lại là sợ hãi, còn có chút không biết làm sao biểu tình nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ở ngắn ngủi ngây người sau đó nói câu, quấy dậy, vội vã đóng cửa phòng tắm. Lui ra ngoài. Sau đó, không có 5 phút, Hạ Loan Loan cũng ăn mặc ở nhà hưu nhàn sam đi ra. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Tuy là nàng tận lực làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn kia bên trên kiểu diễm đỏ ửng, làm sao cũng không ngừng được. Khái khái, ân, cái kia, có chút nặng muốn sự tình vì để tránh cho xấu hổ, Hạ Tân cũng cực kỳ quả quyết lướt qua không đề cập tới mới vừa sự tình. Cầm trên tay số học bài tập cùng anh ngữ bài thi đẩy tới, nói chung, dùng trước phương pháp đơn giản nhất giảng giải cho ta dưới cái này bên trên đề mục A. Hạ Loan Loan tiếp nhận bài thi nhìn mấy lần liền toàn bộ đã hiểu, nàng nghĩ tới chính mình cần làm tất cả mọi chuyện, đều không nghĩ tới chính mình sẽ giúp người làm sơ chung đề mục, vẫn là đơn giản như vậy đề mục. Thiếu gia, phải nói cái nào để đâu? Toàn bộ. Đây là chủng kỳ diệu tâm lý, Hạ Tân mình cũng không biết rõ ràng. Nói chung, hắn có thể giống như trước giống nhau bị bất luận kẻ nào coi thường, bị bất luận kẻ nào bạch nhãn. Hắn cũng không ở từ bất luận người nào quan điểm, duy chỉ có, ở trước mặt muội muội, hắn hy vọng mình có thể làm khá một chút, cho em gái một cái tấm gương. Nếu như mình liền sơ chung đề mục cũng sẽ không, vậy nhất định sẽ để cho muội muội rất thất vọng, Hạ Tân mình cũng sẽ rất thất vọng. Có thể, tốt nhất liền giải pháp cũng viết ra. Thiếu gia, ngươi bình thường chính mình học tập thời điểm nếu có thể có nghiêm túc như vậy thì tốt rồi. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới bàn học bên nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó đưa qua mịn màng tay nhỏ bé, đưa qua giấy bút bang Hạ Tân viết quá trình. Nơi này 4 lần phương trình là rất đơn giản, thiếu gia xem nơi đây cùng nơi đây, là có quy luật. Ấn ơn, Ấn ơn. Hạ Tân cùng hiếu học bé ngoan tựa như, đứng ở Hạ Loan Loan bên cạnh, nhìn nàng cái kia trắng loan bóng loáng tay nhỏ bé trên giấy viết xuống quá trình. Hạ Loan Loan tuy là chưa giặt tắm, bất quá đã gội đầu, Hạ Tân đứng ở bên cạnh, một cỗ dễ ngửi mà mê người nước gội đầu mùi vị xông vào mũi, làm cho hắn mũi đều ngứa. Hạ Tân ánh mắt lơ đãng rời xuống, chuyển qua Hạ Loan Loan nhu thuận rối tung đen nhánh mái tóc trên đường, phát hiện điểm đồ vật ghê gớm. Bởi vì hắn là đứng, Hạ Loan Loan là đang ngồi, lại đi phía trước thoáng cúi xuống quá thân, tựa ở trước bàn đọc sách viết chữ, cái kia sung mãn ngực liền chặn bên dưới bài thi đề mục, cái này cũng đưa tới Hạ Tân ánh mắt một thấp, liền theo nàng thật mỏng quần áo trong, xuyên thấu qua rộng thùng thình cổ áo, thấy được bên trong bạch hoa hoa một mảnh. Hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hạ Loan Loan có thể là vội vã đi ra gặp hắn, cho nên bên trong cũng không có mặc đồ lót, mặc nhất kiện quần áo trong tiểu ra tới. Hạ Tân cái này nhìn một cái phía dưới thì dường như bị lỗ đen hút lại tựa như, cũng nữa không rời nổi mắt. Lăng lăng nhìn một lúc lâu, thẳng đến Hạ Loan Loan phản ứng kịp, đưa qua tay phải đè lại chính mình cổ áo, Hạ Tân mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện chính mình hoàn thần. Hạ Loan Loan đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thẹn thùng liền trong suốt lỗ tai đều đỏ ửng, bàn trải một dạng lông mi dính vào chút trong suốt vũ khí, ngượng ngùng chớp chớp, lao lao nhìn chằm chằm bài thi, xấu hổ mà ức, mang một ít kiểu sân hỏi, thiếu gia, ngươi có hay không đang nghe à? À, có, có. Hạ Tân nhất thời đỏ mặt lên, thật không dám đi xem Hạ Loan Loan mắt. Ô Hạ Loan Loan làm bộ chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ, tiếp tục giảng giải đề mục. Nơi này ngữ pháp, muốn xem hắn là danh từ vẫn là. Chỉ là đè nặng cổ áo tay phải, nhưng cũng không dám buông xuống. Hạ Tân cũng rời đi chính mình lực chú ý đến rồi bài thi bên trên, hắn cũng không muốn bị muội muội khinh bỉ. Kỳ thực, Hạ Tân vẫn là học qua chút, chỉ là quên sạch mà thôi. Hiện tại kinh Hạ Loan Loan một thuật lại, nhất thời trở về nhớ lại tới, lý giải đứng lên cũng rất nhanh. 20 phút tả hữu liền kể xong. Hạ Tân thầm nghĩ, trong nhà quả nhiên vẫn là cần một cái cao tài sinh. Sau đó hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, bất kể là Dạ Dạ, Lãnh Tuyết Đồng, Ước Toa, từng cái đều là học bá, trong nhà này duy chỉ có chính mình một cái học cặn bã, đây thật là một chuyện quỷ dị thật. Hạ Tân đưa qua bài thi, cảm kích nói tiếng cảm ơn. Hạ Loan Loan nhẹ giọng trả lời, không cần cảm tạ, thiếu gia có nhu cầu có thể tới tìm ta nữa. Tốt, ta còn thực sự có nhu cầu, ta phát hiện hắn còn lại môn học cũng rất khó à, ngươi nói hiện tại mùng 2 đề mục làm sao lại khó như vậy rồi hả? Cái này anh ngữ pháp, ta làm sao nhớ kỹ ta là cao trung mới dạy, thật là đáng sợ. Hạ Loan Loan bị Hạ Tân khoa trương biểu tình chọc cười, khẽ cười một tiếng nói, thiếu gia, thời kỳ ở tiến bộ, hơn nữa những thứ này rất đơn giản, chỉ cần ngươi hơi chút bằng lòng dụng tâm học nói, thiếu gia rất thông minh. Ngậy. Hạ Tân cầm chút hoa quả trở về phòng khao lạc thủy linh, đồng thời bày ra một bộ tuy là trong lòng cảm thấy rất rất giỏi, nhưng biểu hiện ra muốn làm ra một bộ hời hợt biểu tình, cùng lạc thủy linh giảng giải từng cái đề mục. Còn thắng được lạc thủy linh càng phát ra ánh mắt sùng bái. Ánh mắt này làm cho Hạ Tân rất có lợi. Nhất thời cảm giác mình cũng rất cao thượng lên. Hạ Dạ tuy là luôn là kề cận hắn, nhưng cũng không phải là sùng bái hắn, mà là thích, không muốn xa rời, lấy lòng cái loại này. Hạ Tân phát hiện được người sùng bái cảm giác cũng là rất tốt. Chính mình nhất định chính là vĩ nhân A. Chỉ là, mới bị sùng bái trong chốc lát, hắn lại được cầm lạc thủy linh bài thi đi căn phòng cách vách, khiêm tốn thỉnh giáo Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan liền đoan tránh ngồi ở đó vừa nhìn thư. Chớ hắn, chẳng qua là cho mới vừa bất đồng chính là, bên trong rõ ràng bỏ thêm bộ quần áo. Điều này làm cho Hạ Tân cũng có chút mặt đỏ. Sau đó, vì ở trước mặt muội muội dựng đứng hình tượng tốt đẹp, Hạ Tân cũng là liều mạng. Một lần nữa học lần sơ trung. Sơ trung giờ học phía sau tác nghiệp cũng là nhiều làm hắn kinh ngạc. Lạc Thủy Linh vẫn làm đều làm xong rồi hơn 10 giờ mới làm xong. Hạ Tân chỉ nhìn đều cảm thấy không nỡ, cái này mỗi ngày đều không có điểm thời gian hoạt động tự do rồi sao. Tương đối mà nói, Dạ Dạ thì ung dung sinh ra, từ tan học trở về, sẽ nằm lì ở trên giường bắt đầu chơi máy vi tính, chính mình đánh tờ đơn thời điểm hắn thông thường sẽ không quấy rầy chính mình. Chính mình rảnh rỗi thời điểm, nàng sẽ kéo cùng với chính mình cùng nhau chơi. Hạ Tân lại tưởng niệm Hạ Dạ. Được rồi, toàn bộ làm xong sao? Nhìn có hay không lọt, tác nghiệp không có làm xong phải bị mắng, còn khả năng phải đi học phạt đứng, muốn đứng hành lang bị người vây xem. Cho nên phải toàn bộ làm xong A. Hạ Tân có các loại huyết một dạng giáo hấn. Ân, nhìn rồi, toàn bộ làm xong. Lạc Thủy Linh ba ba nhìn Hạ Tân. Vậy được, đi tắm A, tắm rửa xong ngủ. Ân. Lạc Thủy Linh rất ngoan ngoãn mại chân nhỏ ba tháp liền hướng phòng tắm chạy đi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng theo vào phòng tắm. Đúng rồi, bác sĩ nói ngươi tay phải nơi đó không thể dính nước, muốn cẩn thận nhiễm trùng. Ân, tốt. Lạc Thủy Linh đưa qua tay phải đến phía sau, sau đó nhìn một chút chính mình còn lại tay trái, vẻ mặt mở mịt nói. Ta đây liền không thể tắm. Ta giúp ngươi giặt ta, Dạ Dạ cũng đều là ta tắm. A. Lạc Thủy Linh hơi có chút đỏ mặt gật đầu. Bang tiểu hài từ tắm, Hạ Tân cũng không phải lần đầu tiên, thông thạo. Đem Lạc Thủy Linh làm Hạ Dạ tắm thì tốt rồi. Lạc Thủy Linh giơ cao hai tay, rất là phối hợp. Trong phòng tắm thỉnh thoảng vang lên Lạc Thủy Linh cười khanh khách tiếng, ngứa, nơi đây thật là nhột, ha ha ha. Cuối cùng tắm trên người thơm ngát, Hạ Tân liền tìm cái khăn tắm cho nàng vây lên, đem nàng ôm ngang đến rồi trên giường, sau đó lục tung cho nàng tìm y phục. Lạc Thủy Linh thân tài so với Hạ Dạ cao hơn, lại là thời kỳ sinh trưởng, là thuộc về 14 tuổi nữ sinh bình thường thân cao, mà Hạ Dạ còn vẫn duy trì 7 tuổi lúc răng rớp, so với Lạc Thủy Linh lùn một cái đầu, cho nên đại bộ phận Hạ Dạ y phục cho nàng cũng không vừa người. Hạ Tân lật một cái ngăn tủ đều không tìm được thích hợp. Lạc Thủy Linh núp ở trong chăn ngơ ngác nhìn Hạ Tân tìm nửa ngày, cực kỳ thân thiết đề nghị. Ca ca, Dạ Dạ cho ta không thích hợp, dùng quần áo của ca ca xuyên dưới có được hay không? Ngạch, đã cùng, lớn một chút, dù sao cũng hơn tiểu nhân không xuyên vào được tốt. Trước đêm đã đi xuống A. Hạ Tân cầm chính mình nhất kiện màu xanh nhạt thiếp thân ngắn tay cho nàng, đeo vào Lạc Thủy Linh thân bên trên, cùng liền thân váy tựa như, đều đắp đến lớn chân vị trí. Bất quá Lạc Thủy Linh ngược lại là đối với lần này rất hài lòng. Nhẹ nhàng ngửi dưới, bé không thể nghe lẩm bẩm câu, trên y phục. Có ca ca mùi vị. A cái gì? Không có việc gì. Người trước ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ, ca ca còn có chút việc. Ân. Lạc Thủy Linh núp ở trong chăn, vẹn vẹn lộ ra một đôi màu xanh đen mỹ lệ con người, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần mong đợi, si ngốc nhìn Hạ Tân ngồi ở bên cạnh một lần nữa chỉnh lý tủ quần áo. Ca ca. À. Người thật tốt. Tỷ tỷ liền từ mặc kệ ta. Ngậy. Hạ Tân quay đầu nhìn nàng một cái. Cười với nàng cười nói, được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đâu. Ân. Lạc Thủy Linh ngòn ngọt cười, suy nghĩ một chút, đem cả đầu đều che phủ trong chăn, bởi vì nàng phát hiện trong chăn cũng có trên y phục cô này dễ ngửi mùi vị. Không thể đắp lại đầu ngủ, sẽ thành đần. Ồ. Lạc Thủy Linh có chút không thôi lộ ra đầu nhỏ, con ngươi xinh đẹp cười híp lại. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Tân. Hạ Tân đem sau cùng y phục bỏ vào trong ngăn kéo, nói câu, ta tắt đèn à, tắt đèn dám ngủ sao? Không có vấn đề. Theo soạt soạt một tiếng, bên trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Hạ Tân ra khỏi phòng, liền chuẩn bị ra khỏi cửa. Đang ở phòng bếp Hạ Loan Loan nghi hoặc hỏi, thiếu gia, đã trễ thế này còn muốn đi nơi nào? Hiện tại cũng nhanh 11 điểm. Đi cấp nước Linh mua 2 bộ quần áo mới, nàng ngày mai còn phải đi học đâu? Cũng không thể xuyên y phục của ta đi a. Tuy là trong nhà nữ sinh đặc biệt nhiều, nhưng, Dạ Dạ quá nhỏ, những người khác quá lớn, Hạ Tân chỉ có thể tự đi mua. Ta đây cùng ngươi đi thôi. A, không cần, ngươi đi ngủ sớm một chút a. Ta cách lúc ngủ gian còn sớm, thiếu gia cũng không biết nữ sinh thích gì a. Cũng là. Hạ Tân mắt liếc trên ghế salon khò khò ngủ say phì gì, thật tình hy vọng hàng này cũng có thể bang điểm vội vàng. Chỉ là, hai người mới ra khỏi cửa. Hạ Tân điện thoại di động liền vang lên. Từ trong điện thoại di động truyền đến một đạo tuy là băng lãnh, cũng là tương đương động nhân thanh âm. Chào ngươi, ta là Lạc Thủy Linh tỷ tỷ. Đây chỉ là một thông cáo. Ngày hôm qua phát chương một tái diễn, hiện tại đã sửa chữa, từ 1376 đổi thành 1377, là ở thì ra phát trên căn bản sửa lại cho chính xác, cho nên đã đặt đồng học chắc là sẽ không nhiều trừ phí. Mời mọi người mở ra chương trước một lần nữa một lần nhìn là được rồi. Mời mọi người mở ra chương trước một lần nhìn là được rồi. Mời mọi người mở ra chương trước một lần nhìn là được rồi. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Thích quyển sách, xin ủng hộ bản chính bà học 42013. Cảm ơn mọi người. Lần nữa nhắc lại, mời mọi người một lần nữa mở ra chương trước là được. Chương 1378, tỷ tỷ cùng ca ca. Đứng ở hoa viên tiểu khu dưới lầu. Hạ Tân dừng chân lại, một tay cầm điện thoại di động, hơi chút sau khi suy tính tìm từ. Mới đáp, ân, có chuyện gì sao? Thanh âm kia lãnh đạm nói rằng, có thể nhờ ngươi sự kiện sao? Xin ngươi đừng xen vào nữa nhà của ta Thủy Linh chuyện. Đây chính là đặc biệt làm cho Hạ Tân không ưa một loại trọng tâm câu chuyện. Hạ Tân không biết người ta cụ thể tình huống gia đình, cho nên không thèm quan tâm tỉ tỉ nàng sự tình. Hắn biết mình không có tư cách, nhưng, đối phương cũng không còn tư cách để ý tới chuyện của hắn a. Nàng có thể đem Lạc Thủy Linh đuổi ra, chẳng lẽ còn muốn xen vào chính mình có thu hay không lưu nhân gia? Hạ Tân cười lạnh trả lời, ta cũng nhờ ngươi một việc à, có thể mời vĩnh viễn đừng đánh điện thoại cho ta rồi sao? Đối phương rõ ràng dừng lại, thanh âm lập tức lạnh xuống, cùng Bắc Cực Hàn Băng tựa như, đây chính là trả lời của ngươi sao, ta là không phải có thể đem cái này trở thành là ngươi đối với Thủy Linh có khác ý đồ đâu. Hạ Tân đều bị lời của đối phương cho kinh động, lời này nực cười đến làm cho hắn kém chút không có tại chỗ cười ra tiếng. Có khác ý đồ, đối với một cái học sinh tiểu học, nói thật, ta rất ngạc nhiên. Đầu óc ngươi bên trong đều là những thứ gì,

Phi Di cũng không nhịn được cảm khái nói, ta đều phải bội phục ngươi bây giờ tâm tình, hơn nửa đêm không ngủ được, băng cái học sinh tiểu học đổi tác nghiệp, còn chưa phải là muội muội mình. Hạ Tân cũng không ngẩng đầu lên trả lời, học sinh trung học, còn có, nàng là muội muội ta tốt nhất, đại khái cũng là bằng hữu duy nhất, nàng chính là ta muội muội, có một số việc, cũng tỉ như những thứ này tác nghiệp, ở trong mắt chúng ta đây là vi bất túc đạo việc nhỏ, nhưng ở trong mắt nàng, đây chính là thiên đại sự tình, tác nghiệp, thành tích, điểm thi, cái này đều là trực tiếp ảnh hưởng lão sư đối với nàng đánh giá, cùng với nàng đang học sinh trung hình tượng, đây là vô cùng trọng yếu. Hạ Tân liền đối đợi học tập của mình đều không nghiêm túc như vậy quá. Hắn luôn là đứng ở góc độ của người khác để cân nhắc vấn đề, chính là biết đây đối với Lạc Thủy Linh tầm quan trọng, cho nên hắn mới có thể tỉ mỉ kiểm tra, cứu sai, dù cho có thể đối với Lạc Thủy Linh có điểm trợ giúp cũng tốt. Hạ Tân luôn là rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, nhất là đang đối với đợi Hạ Dạ sự tình bên trên, hắn vẫn luôn cực kỳ cẩn thận một chút, nhưng mà, nghĩ đến Hạ Dạ, Hạ Tân liền dừng lại trên tay bút, không nhịn được có chút thương cảm. Không biết Dạ Dạ hiện tại qua được không, ăn ngon sao, ở quen sao, biết mệt không? Hạ Tân cuối cùng sẽ đem quá sai hoàn toàn đổ lỗi đến trên người mình, cho rằng đều là mình lỗi, là mình làm không tốt, mới đưa đến Hạ Dạ sai lầm phát sinh. Phi Di liếc mắt một cái liền nhìn ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy nhàm chán trở mình, hướng trên ghế salon bên, lẩm bẩm nói, ngươi là hảo ca ca, yên tâm đi, có ca ca như ngươi vậy, nàng không có việc gì. Điều này làm cho Hạ Tân hơi kinh ngạc nhìn Phi Di liếc mắt, không nghĩ tới hắn còn có thể nói ra những lời này. Ở lại kiểm tra rồi một lần tác nghiệp sau đó, Hạ Tân hết ý phát hiện ít đồ. Từ Lạc Thủy Linh khóa bản bên trong rơi ra một tấm màu đỏ giấy thông báo, Hạ Tân nghi ngờ mở ra xem, phát hiện là thi giữa kỳ họp phụ huynh giấy thông báo, vẫn là ngày hôm nay mới phát. Ân, Hạ Tân đại thể có thể đoán được điểm nguyên nhân. Hắn mới nhìn Lạc Thủy Linh giữa kỳ khảo thí quyền đâu, thực sự là vô cùng thê thảm. Suốt đêm không nói chuyện, Hạ Tân căn bản không cơ hội muốn chút có không có. Một nằm trên giường dưới, trực tiếp liền ngủ mất. Hắn quá mệt mỏi. Sau đó sáng sớm 6 điểm đứng lên, kêu Lạc Thủy Linh rời giường rửa mặt, các nàng sơ chung bộ phận, 6 điểm 45 liền muốn lên lớp, ăn rửa mặt, cộng thêm đến trường thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Bữa sáng là Hạ Loan Loan làm, Lạc Thủy Linh biểu thị bữa sáng ăn ngon vô cùng, Hạ Loan Loan tay nghề so nhà nàng đầu bếp lợi hại hơn. Hạ Tân vốn định tiễn Lạc Thủy Linh, bất quá Lạc Thủy Linh cự tuyệt, biểu thị chính cô ta một người có thể đi học, hai người ở cửa tiểu khu liền cáo biệt. Ở đưa tiện y y thì không thôi Lạc Thủy Linh sau đó, Hạ Tân chính mình lại huấn luyện một lúc lâu, mới đi trường học đi học. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối với cái này không có phân tranh mọi người nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng trường học, không động dậy nổi. Cảm giác, không phải là như vậy, cái này có điểm giống trắng vũ tâm trong miền đất hứa, vô cùng. Mỹ Hảo. Tốt không nên. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không phải hội học sinh, hắn cũng lười quản loại sự tình này. Chỉ cần Bạch Vũ sẽ không tìm hắn phiền phức. Hắn coi như cảm ơn trời đất. Thậm chí, vì cho Lạc Thủy Linh làm gương tốt, hắn lần đầu tiên bắt đầu chăm chú học tập, đi học một mực chăm chú nghe giảng, nghiên cứu khóa bản, nghiên cứu giảng bài, còn quản người khác mượn bút ký thấy thế nào. Làm phòng ngủ mấy người một bộ kinh vi thiên nhân biểu tình nhìn Hạ Tân. Lão Lục, ngươi có phải hay không? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Có việc liền theo chúng ta nói, đừng giấu ở tâm lý. Có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao? Lão Lục, không có lên cơn sốt chứ? Thật không có phát sốt sao, vẫn là nước vào. Ca ca đối với muội muội có đốc xúc, chiếu cố tác dụng, muội muội đối với ca ca, kỳ thực cũng có cổ vũ, hướng lên tác dụng. Chí ít Hạ Tân ngày kế là trước nay chưa có chăm chú. Thẳng đến 4 giờ chiều tả hữu thời điểm, hắn mới vội vội vàng vàng chạy về nhà, thay đổi một bộ tương đối thành thục tây trang, hướng về phía cái gương bị hoa một lúc lâu, xác định sẽ không bị người nhận ra, lúc này mới chuẩn bị ra khỏi cửa. Mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy từ căn phòng cách vách đi ra Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan vẹn vẹn đánh giá Hạ Tân cái này một thân liền đã hiểu, thiếu gia, ta cùng đi với ngươi à. À, không có việc gì, ngươi bận rộn à, ngươi không phải còn rất nhiều văn kiện phải xử lý sao, họp gia trưởng tiểu tình huống, tự ta là đủ rồi. Nhưng là, hai người sẽ tương đối bình thường à. Hạ Tân cười cười, ta chỉ sợ đi qua lúc sau đã có người, để tránh khỏi xấu hổ, tuy là, ta cảm thấy nàng đại khái là sẽ không đi, để ngừa một phần vào nha. Cái kia, được rồi. Hạ Loan Loan ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, cái kia thiếu gia, chính mình cẩn thận. Yên tâm đi, ta là đi tham gia họp gia trưởng, cũng không phải đại hội luận võ. Thiếu gia cái này trang phục, mang kính râm biết còn có hình A. Có đạo lý. Chỉ là, ở Hạ Tân một người vừa mới đến cửa tiểu khu, đã bị hai cái phổ thông thị dân bộ dáng bảo tiêu cản hạ. Chuyện gì? Nhà của chúng ta đại tiểu thư mời gặp mặt một lần, mời lên xe A. Hạ Tân biết bọn họ trong miệng đại tiểu thư là Lạc Thủy Linh tỷ tỷ. Cái này là đơn giản tìm chính mình. Điều này làm cho Hạ Tân một cái híp mắt lại, trong lòng xem như là đại thể biết. Hạ Tân liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, các loại, chờ, tối nay à. Nói xong cũng muốn từ hai cái bảo tiêu bên cạnh đi vòng qua, chỉ là hai cái bảo tiêu lập tức lại chắn trước người hắn, mặt không thay đổi nói rằng, nhà của chúng ta đại tiểu thư, hy vọng cùng ngươi gặp mặt một lần, có việc cần gặp mặt nói chuyện, cũng xin lên xe. Hai anh. Hạ Tân cười lạnh một tiếng nói, vậy liền đem lời của ta còn nguyên truyền đạt cho nàng là tốt rồi, nàng muốn làm cái gì ta không xen vào, nhưng muốn ta làm cái gì, nàng cũng không can thiệp được, chính cô ta không đi họp gia trưởng, cũng phải không được ta đi, à, có thể quản ta, chỉ có mẹ ta, theo ta lão bà, để cho nàng té ra chỗ khác đi. Đại tiểu thư minh xác chỉ thị cự tuyệt ngươi tham gia họp gia trưởng, cũng xin dịch bước, hơn nữa, đại tiểu thư để cho ta mang theo một câu, hạ thiếu, ngươi nên vội vàng sự tình còn rất nhiều a. Như thế dính vào người ta ra sự được không? Hạ thiếu hai chữ này làm cho Hạ Tân biểu tình thoáng có điểm thay đổi, chỉ là hai chữ này, để hắn cảm giác được, cái này Lạc Thủy Linh tỷ tỷ chỉ sợ là không đơn giản, biết đến sự tình không ít, còn biết tự có nên vội vàng sự tình. Bất quá, nàng nghĩ sai rồi một điểm, đây không phải là chuyện nhà của người khác, đây là ta em gái sự tình, bảo nàng có thành kiến, tự mình qua đây đề cập với ta, tuy là nói ra ta cũng sẽ không nghe là được. Hạ Tân vừa dứt lời, chợt tiến lên một bước, một quyền liền đem cái kia bảo tiêu cho quật ngã. Sau đó hướng mặt khác cái bảo tiêu nói rằng, nhớ kỹ, hảo hảo tiễn hắn về nhà, đừng làm loạn cản đường. Nói xong, mới nên ngang đi vào trường học. Chương 1380, yêu quái sao? Hạ Tân cũng không có biện pháp lý giải ý nghĩ của đối phương. Rõ ràng muội muội đang ở bên người, cũng không tiện tốt chiếu cố, lại là đem muội muội đuổi ra môn, lại là cố ý không đi tham gia họp gia trưởng, nàng rõ ràng có thời gian a. Đây không phải là đang ở ra sao, bận rộn nữa đi tham gia một giờ họp gia trưởng rất khó sao. Nàng không biết đây đối với Lạc Thủy Linh sẽ tạo thành bao nhiêu tâm linh thương tổn sao. Nếu như là Hạ Tân lời của mình, hắn không có thời gian cũng sẽ quăng ra tất cả mọi chuyện, đi tham gia hạ dạ họp phụ huynh, chỉ cần là hạ dạ nhờ cậy sự tình, hắn coi như làm không được, cũng muốn tận 20% không lực đi hoàn thành. Hắn hoàn toàn không có biện pháp lý giải Lạc Thủy Linh tỷ tỷ ý tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không còn dự định lý giải. Mọi người có riêng mình lập trường. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ cần đối phương đừng đến gây trở ngại chính mình là tốt rồi. Hạ Tân ở trong trường học đi nửa ngày, rốt cục phát hiện mình đi lầm đường, cư nhiên vào tiểu học bộ phận, chính mình nên đi sơ trung bộ. Bởi vì ngày hôm nay có mấy cái lớp khai ra trường biết, cho nên trong trường học đại nhân cũng thật nhiều. Hạ Tân cái này trang phục ở trong trường học cũng không có vẻ đột xuất, bởi vì nơi này là toàn bộ Giang Nam sang nhất trường học, tới nơi này hơn phân nửa đều là người có tiền. Người thường liền một năm học phí đều ăn chặt. Có không ít người đều là mang bảo tiêu tới, trường học cũng thấy có lạ hay không. Cho nên, Hạ Tân như vậy, tây trang đen thêm kính mát, liền có vẻ rất bình thường. Hạ Tân tìm biết, cũng không còn tìm được hướng mùng 2 một ban đường, chỉ có thể hỏi vài cái trong trường nhân viên công tác, mới biết đạo giáo trong phòng lầu 3. Nhưng mà, hắn còn chưa tới lớp, mới đi ngang qua cửa nhà cầu đâu, liền nghe được vài cái nam sinh ở bên kia cười nhạo nói, lược lược hơi, ma nữ, yêu quái. Là yêu quái, ha ha ha. Mắt xanh yêu quái, hôn huyết tạp chủng, ha ha ha thật kỳ quái. Quái nữ nhân, quái nhãn con ngươi, mắt xanh, mắt đen. Sau đó là mấy người chỉnh tề thanh âm, ma nữ, yêu quái, ma nữ, yêu quái, ma nữ, yêu quái. Hạ Tân vừa quay đầu, liền phát hiện bị ba cái nam sinh vây quanh Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh đang đứng ở bên cạnh nhà cầu Thủy Long đầu bên, chờ đấy thùng nước xả nước đâu, thoạt nhìn là nàng trực nhật. Mà ba cái nam sinh cứ như vậy vây quanh hắn vừa nát lại nhảy, hi hi ha ha cười nhạo nàng. Lạc Thủy Linh cứ như vậy cúi đầu, quan tâm chính mình nhìn chằm chằm thùng nước, hoàn toàn mặc kệ người bên cạnh. Thoạt nhìn cũng là quen. Hạ Tân liền vội vàng tiến lên hai bước, ba vỗ nhẹ một người trong đó nam sinh đầu, dạy dỗ, nói cái gì đó các ngươi, như vậy cũng sẽ không có nữ sinh yêu mến bọn ngươi. Nhất thời, bị Hạ Tân vỗ đầu chính là cái kia bướng bỉnh nam sinh vẻ mặt khó chịu trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ngươi làm gì thế đâu? Muốn chết ta, dám đánh ta. Ta đây là dạy ngươi dùng phương pháp chính xác đeo đuổi nữ sinh đâu. Sơ chung những thứ này tiểu nam sinh tâm tư, Hạ Tân rõ ràng nhất, bởi vì hắn vĩnh viễn là cô độc một người, cho nên phá lệ rõ ràng những người này tâm tư. Khi đó đều vẫn là mới biết yêu niên kỷ, các nam sinh gây nên mình thích nữ sinh chú ý phương thức cũng tương đối đơn giản, không phải cố ý vén váy, chính là kéo mái tóc, hoặc là chính là cố ý đi khi dễ nữ sinh. Cũng không có việc gì, cố ý đi khi dễ một cái, kỳ thực, đại đa số cũng chỉ là vì gây nên nữ sinh chú ý, hoặc là làm cho nữ sinh đuổi theo hắn mà thôi. Đây là tuyệt đại đa số thời kỳ trưởng thành ngây thơ nam sinh vụng về phương thức biểu đạt. Hạ Tân còn không đến mức đem những này khó khăn lắm sơ trung tiểu nam sinh nghĩ quá ác liệt, hắn cảm thấy lúc này nam sinh cũng không còn cái gì quá ác độc tâm tư, chỉ là chính bọn nó cũng không biết hành động của mình sẽ đối với nữ sinh tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lạc Thủy Linh vừa nghe thanh âm này, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Hạ Tân, "Ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Tân lấy kính mát xuống nói, "Ngươi không phải họp ra trường sao, ta qua đây góp cái đo đếm." "Ta không có nói cho ngươi a." Lạc Thủy Linh cũng không muốn. "Phiền Hạ Tân." "Không có việc gì, ta rất rảnh rỗi." "Coi như không phải rảnh rỗi cũng muốn chống đi rảnh rỗi." Hạ Tân phát hiện Lạc Thủy Linh dẫn theo phó mắt kiếng thật dày, nàng rõ ràng không có cận thị. Suy đoán, đây cũng là vì che mắt con người, nhưng là, mình không phải là kiến nghị quá nàng mang đẹp đẽ đôi mắt che sao. Bên cạnh cái kia hơi lộ ra bướng bỉnh nam sinh dùng sức đẩy Hạ Tân một cái, kiêu ngạo nói, "Ngươi là ai à, dám đánh ta?" Hạ Tân không sao cả cười cười nói, "Yêu, còn rất càng rỡ, ta đây đánh liền ngươi, ta thật đánh ngươi thời điểm ngươi muốn khóc cũng khóc không được, được rồi, tự mình chơi đi. Các ngươi loại này để người chú ý phương thức, sẽ chỉ làm của mình thích nữ sinh chán ghét ngươi mà thôi." Nam sinh kia rất đơn giản dễ hiểu, một cái liền đỏ mặt, hoảng hoảng trương trương, lại có chút trột dạ mắng to, "Thối lắm, người nào thích nàng, phi, xú yêu quái." Nam sinh nói, một cái tắt tới, ba một cái, trực tiếp đem Lạc Thủy Linh trên mặt mắt kiếng thật dày cho đứng hàng rớt, "Ta mới không thích yêu quái đâu, ánh mắt của nàng không giống với, nàng là yêu quái." Nam sinh có chút tác dụng lực thật mạnh, làm cho Lạc Thủy Linh kinh hô một tiếng, một cái ngồi trên đất, khỏe mắt bên trái cũng bị kính mắt xẹt qua, vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, xảy ra chút huyết. Điều này làm cho nam sinh cũng có điểm bối rối, ngơ ngác xem cùng với chính mình tay, kỳ thực hắn cũng không muốn như vậy. Chỉ là Lạc Thủy Linh là quái vật, là khác loại, cả lớp chỉ có ánh mắt của nàng không giống với, nếu như cùng với nàng cùng nhau, vậy nhất định cũng sẽ bị lớp những người khác bài xích, cho nên, hắn nhất định phải cùng Lạc Thủy Linh phân rõ quan hệ. Hắn không nghĩ tới theo bản năng mình đã đi xuống tay nặng như vậy. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Hạ Tân hạ thủ nặng hơn. Không cần biết ngươi là cái gì người, bởi vì sao lý do, ai dám đánh muội muội mình, Hạ Tân liền muốn gấp bội trả lại. Ở nam sinh phản ứng kịp phía trước, Hạ Tân đã một cái tắt tới, đem nam sinh bỏ rơi bay, ba một tiếng thanh thúy nổ ở hành lang tiếng vọng, đồng thời đem nam sinh cả người bỏ rơi ra khỏi cách xa hơn một mét. Lúc đó nam sinh nửa bên mặt liền đánh sưng lên. Hạ Tân mắt chừng một cái. Cái kia kinh nghiệm tử vong khảo nghiệm sát khí một cái bạo phát ra, nhãn thần lạnh như băng mắng, ngươi muốn chết có phải hay không, dám đảm đương ta mặt đánh nàng, muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Mấy người chỉ là thông thường, nhà giàu tiểu hài tử mà thôi, bình thường cũng liền ra điểm, bị lao sư, gia trưởng giáo huấn qua mấy câu, lúc nào bị kinh khủng như vậy đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn kỹ quá, mấy người lúc đó đã bị sợ choáng váng, một người trong đó hơi mập nam sinh sợ ngã ngồi đến rồi trên mặt đất, nước mắt doanh tròng khóc đều quên. Mà bị Hạ Tân đánh nam sinh ở ngắn ngủi mộng bức sau đó, hoa một cái sẽ khóc lên tiếng, hơn nữa còn là lau nước mắt, đạp chân gào khóc. Còn lại một cái nam sinh thì là nhanh chân chạy vừa kêu lấy, đánh người, lao sư, hắn đánh người, khắc sâu trong lòng bị đánh, lao sư, khắc sâu trong lòng bị đánh. Hạ Tân căn bản không để ý tới hắn. Tiến lên mấy bước, nâng dậy Lạc Thủy Linh, nhìn chằm chằm khỏe mắt nàng bị thấu kính vẽ ra vết máu, có chút lo lắng nói, Thủy Linh, đau không? Nô ta không sao. Lạc Thủy Linh nhẹ nhàng lắc đầu, liếc nhìn ngồi dưới đất gào khóc, má trái trong nháy mắt sưng đỏ lên Lý Minh Tâm, có chút lo lắng nói, ca ca, hắn không có việc gì, ta thật muốn dùng điểm lực, hắn liền khóc cơ hội cũng không có, thực sự là không có chút nào hiểu chuyện. Hạ Tân không lọt vào mắt bên cạnh gào khóc hai đứa bé, túi người nhặt lên trên đất kính mắt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Thủy Linh gương mặt, một bên thoải mái Lạc Thủy Linh đạo, không có việc gì, vấn đề nhỏ, trở về thiếp cái băng dán cá nhân là tốt rồi. Sẽ không mặt mày hốc hác, Thủy Linh về sau vẫn là như vậy xinh đẹp. Lạc Thủy Linh biết Hạ Tân vì nàng, phải có đại. Phiền, nhất thời môi nhất biển, ánh mắt đỏ lên nhìn Hạ Tân, ca ca, ngươi không nên tới. Nói bậy, người lớn nhà ngươi biết ta làm sao có thể không đến. Ta không có gọi ngươi. Cái này còn cần ngươi tên là sao, tự ta cũng không phải không có chân. Lạc Thủy Linh không nói, một cái ôm lấy Hạ Tân, ôm chặt lấy Hạ Tân sẽ không nối lòng tay. Nàng kỳ thực. Khiếp xanh xanh đối nàng tỷ tỷ nói qua, khó có được tỷ tỷ chăm vội vàng bên trong đã trở về, nhưng, bị vô tình hung hăng cự tuyệt. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Điều này làm cho trong lòng nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ có Hạ Tân đến, cho nàng lòng tràn đầy ấm áp. Nàng đã tại trong lớp đủ quái dị, Mọi người ánh mắt đều là hắc sắc, chỉ có nàng là hai con mắt màu sắc bất đồng, ở trong ban có vẻ cùng người khác bất đồng quái dị người, là sẽ bị xa lánh, bị mọi người cười nhạo. Mỗi cái lớp đều cần một cái như vậy đặc biệt, đại chúng trọng tâm câu chuyện, đại chúng địch nhân, đại chúng đề tài câu chuyện, mà Lạc Thủy Linh bởi vì ánh mắt quan hệ, rất dễ dàng liền luân lạc tới trong lớp quái dị, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ cần người nào cùng với nàng giao hảo, sẽ lập tức bị mọi người xa lánh, bị mọi người khi dễ. Cái này cũng đưa tới không người nào dám nói chuyện với nàng, giao lưu, chỉ có khi dễ nàng, mới được mọi người tán thành. Cái này tựa như thành trong lớp thường thức. Không nên nói có, cũng liền phía trước vậy không quan tâm bất luận kẻ nào nhãn quang, vậy có siêu thoát toàn trường, không đúng, đó là có siêu thoát toàn quốc hết thể học sinh, có không có gì sánh kịp thực lực, làm cho lão sư cũng bắt nàng không thể làm gì hạ dạ mới có thể cùng với nàng thân cận. Nhưng, hiện tại hạ dạ đi, nàng liền thực sự thành một người. Sau đó, Hạ Tân tới. Lạc Thủy Linh cắn môi, cái gì cũng nói không xuất khẩu, chỉ có thể đem đầu nhỏ vùi vào Hạ Tân trong lòng, tay nhỏ bé gắt gao siết Hạ Tân y phục, bắt thật chặt, làm sao cũng không buông lỏng ra. Sau đó, từ sau bên, cái kia chạy mất nam sinh, cũng lôi kéo lao sư, còn có gia trưởng tới rồi. Chương 1381, không bằng ta dẫn ngươi đổi học A. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn phía trước, cái kia chạy mất nam sinh dẫn một đống đại nhân tiểu hài tử tới rồi. Hơn nữa vừa qua tới liền chỉ Hạ Tân tố cáo, lão sư, hắn đánh người, chính là hắn đánh khắc sâu trong lòng. Một đống đại nhân hướng về phía Hạ Tân nghị luận ầm ĩ. Cái kia 40 tới tuổi chủ nhiệm lớp, nhìn Hạ Tân lại nhìn ngồi dưới đất khóc lớn Lý Minh Tâm, cuối cùng lại nhìn một chút Hạ Tân trong lòng học tập thành tích cực kém, lại không làm cho người thích, nhiều lần xảy ra vấn đề, học gia trưởng vắng mặt Lạc Thủy Linh, nhất thời liền sừng sộ lên tức giận nói, ôi chao, ngươi người này chuyện gì xảy ra, đánh như thế nào người đâu? A. Đánh hắn đương nhiên là bởi vì hắn nên đánh, đừng hỏi loại này lời nói nhảm. Hạ Tân biểu tình cũng không thân mật, lạnh nhạt biểu tình, lạnh giọng nói, ngươi bình thường làm sao quản giáo học sinh, bọn họ vẫn khi dễ Thủy Linh, ngươi không biết, vẫn biết mặc kệ, không biết nói rõ ngươi vô năng liền nhanh lên về hưu về nhà dưỡng lao, biết mà không làm, nói rõ ngươi ngầm đồng ý, vô đức còn tưởng là lão sư, có thể dạy dỗ dạng gì học sinh, ngươi nói cho ta biết, ngươi chiếm loại nào. Ngươi. Trương Thanh rõ ràng đống chốc bị phát cáu, bị tức sắc mặt đỏ bừng, một khẩu hờn dỗi giấu ở ngực, dĩ nhiên không có thể phản bác ra một câu tới, nàng còn chưa từng bị người mắng như vậy qua đây, nàng cũng chưa từng gặp người đánh người còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng giáo huấn của nàng. Ta làm nhiều năm như vậy lão sư, sẽ không gặp qua ngươi lớn lối như vậy gia trưởng. Hạ Tân lạnh giọng trả lời, chưa thấy qua nói rõ ngươi kiến thức nông cạn còn muốn nói ra, là muốn nói cho mọi người ngươi không có tư cách làm lão sư. Ngươi Trương Thanh rõ ràng kém chút bị tức thổ huyết. Hạ Tân khẩu tài, đó cũng không phải là đáp. Cà ca. Lạc Thủy Linh có chút bận tâm nhẹ nhàng hoảng liếu hoảng Hạ Tân y phục. Hạ Tân cúi đầu nhìn Lạc Thủy Linh liếc mắt, từ nàng lo lắng trong ánh mắt, nhìn ra Lạc Thủy Linh ý tứ, Lạc Thủy Linh sợ hắn gặp chuyện không may, hy vọng hắn chớ nói nữa. Mà Hạ Tân nghĩ là, hay là chớ lôi kéo Lạc Thủy Linh đổi lao sư tốt, nhân ra rất dễ dàng đem mục tiêu chuyển tới Thủy Linh trên người, hơn nữa cũng phải vì Thủy Linh sau này vườn trường sinh hoạt suy nghĩ, không thể để cho nàng trở thành mọi người công địch, làm cho mọi người cho là nàng có một cái không nói đạo lý, lại ngang ngược vô lễ ra trường. Còn như Lạc Thủy Linh lo lắng, sợ Hạ Tân gặp chuyện không may, đó là đương nhiên là dư thừa, những người trước mắt này, thật đúng là không đủ Hạ Tân để vào mắt. Chỉ bằng hắn hạ ra tam thiếu gia thân phận, dù cho hiệu trưởng trường học không biết hắn, Hạ Tân một chiếc điện thoại đánh giáo dục cục, nơi đó luôn luôn người của Hạ gia à. Nửa phút có người qua đây giáo dục cái này trường học một lần nữa chỉnh đốn và cải cách, chủ yếu là Hạ Tân không muốn như thế lấy quyền đè người, hắn thầm nghĩ Lạc Thủy Linh phổ thông, quá thông thường lúc nhỏ, có vui sướng vườn trường sinh hoạt. Cho nên, Hạ Tân cố nén đôi chết lao sư này xung động, tận lực biểu hiện ra một bộ bình hòa dáng vẻ nói rằng, hiểu lầm, hắn khả năng chính mình té ngã a. Đây là nói rõ mở mắt nói mỏ. Hạ Tân nói rằng cái này, lại nhìn nhãn trong ngực Lạc Thủy Linh, cảm thấy không thể cấp nàng dựng đứng cái hư tấm gương. Không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện sửa lời nói, ồ, không có ý tứ, ta không phải cẩn thận, lao đi hắn một cái, hắn không có sao chứ, có muốn hay không đi xem bác sĩ, không có việc gì, tiền thuốc men ta ra, có thể ngàn vạn lần chớ có việc à, ta không phải cố ý, được rồi, hắn cũng lao Thủy Linh một cái, đem Thủy Linh kính mắt lao bay, ánh mắt nơi đây đều phá vỡ, ta, xem hắn còn quá trẻ cũng không phải cố ý, coi như xong đi. Hạ Tân nói, còn chỉ Lạc Thủy Linh nhãn con ngươi bên vết thương nhỏ, ý bảo tự chính là thực sự. Nhưng mà, lời này kỳ thực cũng không có đạt được mọi người lượng giải. Hạ Tân rõ ràng nghe được một ít gia trưởng đang nghị luận, cái này người nào a? Thật không có giáo dưỡng. Làm sao cùng tiểu hài tử đánh? Còn lao đi, quả thực nói bậy, khuôn mặt đều sưng lên. Ta cho rằng đây là cao đẳng viện giáo, chả thế nào có loại này người a? Cấp quá thấp, quá vô lễ. Việc này, không thể cứ tính như vậy, ai biết nhà như vậy trưởng dưới là cái gì học sinh? Chính là, cũng lớn người, còn cùng một đứa bé kiến thức, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, lao bị thương, rất bình thường nha. Hạ Tân liền cái kia buồn bực, những người này nhãn thần cứ như vậy tốt, từng cái liền nhìn ra chính mình đánh người ta tiểu hài tử, làm sao lại nhìn không ra nhân ra tiểu hài tử, khi dễ thủy linh đâu. Kỳ thực xét đến cùng, hay là hắn lấy đại nhân thân phận đánh tiểu hài tử, không phải quản sự tình đúng sai nguyên nhân gây ra, phần lớn người đều cũng có đồng tình người yếu tâm lý, không cách nào dễ dàng tha thứ một cái người lớn đi khi dễ tiểu hài tử. Tiến tới liền chính mình đem đứa trẻ hành vi giải thích thành, thiếu nhi không hiểu chuyện, xã hội thượng cũng là như vậy, chỉ cần cho đối phương một cái hắn còn nhỏ nhãn hiệu, cơ bản là có thể tha thứ hắn bất luận cái gì sai lầm. Xã hội thượng chưa bao giờ thiếu người như vậy. Mà giống như Hạ Tân như vậy đại nhân, mặc kệ bởi vì sao sự tình, đi theo tiểu hài tử tính toán, chăm chú, vậy nhất định là sai, là phải bị người đứng ở đạo đức điểm phê phán. Đương nhiên, Hạ Tân lòng cường đại để ý, cùng tinh thần, đã sớm đối với mấy cái này phê phán, đối với mấy cái này đạo đức điểm cao chính là lời nói, mắt điếc tai ngơ. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thiên phu chỉ. Hắn ngay cả có như thế một loại khí thế. Cái kia Trương Thanh rõ ràng giận dữ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu. Thì có một người mặc quý giá, nùng trang diễm mặt nữ nhân lao tới, một cái đỡ Lý Minh lòng bả vai nói, khắc sâu trong lòng à, ngươi không sao chứ, ngươi có hay không thế nào, nói cho mụ mụ, ngươi có hay không nơi nào đau à, mụ mụ nhất định giúp ngươi báo thủ, ai khi dễ ngươi. Lý Minh tâm chỉ một cái Hạ Tân, ủy khuất khóc dòng nói, mẹ, nàng đánh ta, ô mụ mụ, ta đau quá à ô. Nhất thời, nữ nhân kia liền trừng mắt về phía Hạ Tân thét to, ngươi đánh như thế nào người à, ngươi làm sao dám đánh người à. Ngươi không có đầu óc sao, có hay không điểm giáo dưỡng, trường học các ngươi, cái này đều là người nào, điều này làm cho chúng ta làm sao đem hải tử yên tâm giao cho các ngươi trường học. Người phụ nữ nói cuối cùng, là trừng mắt về phía bên cạnh Trương Thanh rõ ràng chủ nhiệm lớp. Trương Thanh rõ ràng nhanh lên chịu nhận lỗi nói, Lý phu nhân, ngươi yên tâm, các ngươi đem hải tử giao phó cho trường học của chúng ta tự nhiên sẽ coi hắn là thành chính mình hải tử giống nhau. Việc này, chúng ta nhất định điều tra rõ ràng, nhất định cho ngươi một cái bằng giao. Còn điều tra rõ ràng, con ta đều bị người đánh, còn điều tra cái giám à, chờ các ngươi điều tra, món ăn cũng đã lạnh, bảo tiêu đâu, bảo tiêu, bán hắn, ta xem ai còn dám khi dễ con ta. Cái này Lý phu nhân, bản thân mình chính là một đại công ty phó tổng, hắn lao công càng là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, tòa ủng trên 10 tỷ công ty đa quốc gia, tự nhiên ngang ngược tốt. Đang khi nói chuyện, thì có vài cái bảo tiêu xông lên, muốn dồn phục Hạ Tân. Muốn chết. Hạ Tân lạnh rên một tiếng. Đem Lạc Thủy Linh kéo ra phía sau, tiến lên mấy bước, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, tam quyền lưỡng cước, liền đem ba cái bảo tiêu cho đạp bay. Tương đối ngang ngược bá đạo. Cái này cũng đem những nhà khác trưởng cho thấy choáng. Mở họp gia trưởng, còn có thể gặp phải cậy mạnh như vậy gia trưởng. Cái kia Lý phu nhân càng là thét lên, cái này người nào, này cũng người nào, cái này còn đánh người phải không, các ngươi nhà trưởng ăn cứt sao, cái này còn không quản quản. Cái này Lý phu nhân, bình thường tác uy tác phúc. Bị người trở thành ngồi lên tân lễ nghi khoản đãi quán, lúc nào gặp được loại sự tình này a, nhất thời bị chọc tức, tức giận đến liền mắng Hạ Tân vài câu. Hạ Tân thầm nghĩ, người nọ là cắt so với a, hắn khiến người ta đánh ta, sau đó trách ta vì sao đánh người. Cảm tình ta chỉ có thể đứng chịu đòn có phải hay không? Cái kia Trương Thanh rõ ràng nhìn một cái tình thế không đúng, lập tức gọi điện thoại gọi trường học bộ an ninh đội qua đây khống chế người. Nhanh lên một chút qua đây, nơi này có hung đồ, lưu manh. Các ngươi làm sao đem người dẫn dụ đến? Thoạt nhìn sự tình làm lớn chuyện, lập tức nên có một đống bộ an ninh đội qua đây. Hạ Tân cũng không muốn đem sự tình làm lớn, tuy là, hắn không chút nào sợ, nhưng thật muốn làm cho quá lớn, hắn sợ trường học truyền ra, ảnh hưởng Lạc Thủy Linh vườn trường sinh hoạt. Cho nên, Hạ Tân lấy ra điện thoại di động, nói câu, chờ một chút, ta gọi điện thoại. Đây là đối phương buộc hắn động thủ, đó thật lạ không được hắn. Chỉ là, Hạ Tân mới gọi hai cái ấn phím. Liền từ bên cạnh chuyển tới một uy nghi thanh âm. Vậy làm sao, đây là thế nào, không phải họp ra trường sao, làm sao đều tụ nơi này. Cái kia Trương Thanh rõ ràng nhìn một cái, nhất thời liền luôn cuống, hiệu trưởng, ngươi tại sao cũng tới, nơi này có người nháo sự. Đây là một cái thoạt nhìn tinh thần sáng láng, năm sáu chục tuổi lão nhân, thân thể thoáng có điểm mập ra, nhưng sắc mặt tốt, nhãn thần uy nghiêm sáng sủa, động tác mạnh mẽ, tràn đầy một bộ lãnh đạo thị sát diễn xuất. Đây cũng là hiệu trưởng, bực nào Thanh Viễn. Bực nào Thanh Viễn khoát tay áo, sau đó ánh mắt từ Trương Thanh rõ ràng, Lý Minh Tâm, cùng với cờ mở nở tiền hồng trên người sẽ qua, đầu tiên là cẩn thận nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại quét dưới bên cạnh nàng Lạc Thủy Linh, cuối cùng ánh mắt dừng ở Trương Thanh quải niệm trên mặt, làm ra một bộ hòa sự lão bộ dạng nói rằng, gây sự, người nào gây sự à, ta xem, chính là một hiểu lầm, chúng ta nhưng là danh môn trường học, là toàn bộ Giang Nam tốt nhất, coi trọng nhất kỷ luật trường học, làm sao lại có người ở cái này gây sự. Trương Thanh rõ ràng khá là không phục nói, nhưng là hiệu trưởng, ngươi xem, khắc sâu trong lòng đều bị đánh, nhiều người như vậy đều thấy được. Đánh, không cần thiết ta. Bực nào Thanh Viễn hai tay phụ phía sau nói, ngươi xem, trên mặt cô gái cũng chảy, hắn có thể là muốn bảo hộ nữ hài, không phải cẩn thận lao đi cậu bé nha, cũng không phải bao lớn không được sự tình, tiểu hai tử nha, một điểm phụ thủng, lập tức tiêu mất, theo ta thấy, ngược lại là nữ hài tử trên mặt lao bị thương, đó mới nghiêm trọng hơn đâu, đối với nữ sinh mà nói, còn có so với khuôn mặt là trọng yếu hơn sao, nhân gia cũng không nói gì, ta xem à, vậy liền coi là đi, tản đi đi, tản đi đi, mọi người tiếp tục lái họp ra trưởng đi thôi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Tiền Hồng nhất thời liền giận dữ nói, quên đi, vậy làm sao có thể tính, hắn đánh ta nhi từ đâu, điều này có thể quên đi. Cái kia, nhân gia trên mặt cô gái tổn thương tính thế nào? Đó là nàng tự tìm, quan nhà của ta khắc sâu trong lòng chuyện gì? Nhà của ta khắc sâu trong lòng nhưng là khuôn mặt đều sưng lên a, ngươi xem không đến sao? Bực nào Thanh Viễn một bộ vui vẻ di lạc Phật răng dấp, cười nói, ta thấy được a, ta cũng chứng kiến cô bé khuôn mặt bị thương. Như vậy một chút vết thương nhỏ tính là cái gì, cùng lắm thì ta theo nàng ít tiền coi như, nhà của ta khắc sâu trong lòng chuyện, không thể cứ tính như vậy, con trai nhà ta cứ như vậy không công bị đánh, ngươi làm kiểu gì hiệu trưởng, như ngươi vậy để cho ta làm sao yên tâm đi hải tử giao phó cho trường học các ngươi. Như vậy à, cái kia không có biện pháp, nếu như ngươi thực sự không cách nào yên tâm đi hải tử giao phó cho trường học của chúng ta, có thể đi công việc đuổi học thủ tục, hiện tại có thể, nếu không như vậy, ta dẫn ngươi đi thôi. Bực nào Thanh Viễn biểu tình mặc dù là cười hết mắt, nói ra ngữ cũng là tương đối vô tình. Tiên Đỏ một chút trợn tròn mắt. Rõ ràng phía trước người hiệu trưởng này còn khách khách khí khí với hắn, một bộ lấy lòng răng dấp, làm cho hắn nhiều hơn quên giúp trường học đâu, nàng cũng đáp ứng rồi. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, lão hồ ly này làm sao chớp mắt liền biến màu sắc, dám như thế trước mặt mọi người không để cho mặt nàng mặt. Sau đó, nàng cũng chú ý tới một chuyện khác, ở nơi này lão hiệu trưởng bên cạnh, còn có một nữ sinh, một cái khí chất xuất chúng, tướng mạo kinh người mỹ nữ, trên người đối phương để lộ ra một cỗ nhàn nhạt quý tộc khí tức, là một khiến người ta tuyệt đối không có biện pháp sao lãng, hai mắt dị đồng mỹ nữ tuyệt sắc. Ở nhìn thấy hiệu trưởng đồng thời, Lạc Thủy Linh cũng là không nhịn được nhỏ giọng kinh hô. Tỷ tỷ, tới. Điều này cũng làm cho Hạ Tân ánh mắt lao lao khóa ở tại hiệu trưởng hậu phương nữ nhân kia trên người. Chương 1382, tỷ tỷ. Đứng ở đó hiệu trưởng phía sau là một cái tương đương xinh đẹp nữ sinh. Không giống với quốc nội đại bộ phận nữ sinh đông phương đẹp, vẻ đẹp của nàng bên trong mang một ít tây phương mùi vị. Đầu tiên làm người khác chú ý nhất là cái kia một đôi cùng Lạc Thủy Linh một dạng vẻ kinh dị hai trong mắt, ở trên người nàng liền giống như thủy tinh một dạng. Điểm chế cái kia tinh không một dạng đồng mâu, tỏa sáng lấp lánh giống như trong bầu trời đêm đầy sao tựa như. Của nàng da thịt tương đối trắng, đó đã không phải là người da vàng trắng, là tây phương bò sữa trắng, hoặc giả nói là thiên sứ trắng, trắng non chân chuột như sữa bò, cùng nàng mái tóc đen tuyền như thác nước tạo thành so sánh rõ ràng, hắc bạch phân minh, có vẻ tóc càng phát ra đen bóng, da thịt cũng càng phát ra trắng muốt. Đều nói hôn huyết là biết kế thừa hai bên ưu điểm, trên người của nàng cũng quả thực đồng thời cụ bị đông tây phương đẹp. Trắng non như sữa bò da thịt, mỹ lệ tỏa sáng con ngươi, tương đương thẳng. Lương, vừa đúng mỏng môi, hoàn toàn không có người phương Tây môi quá lớn, quá dày cái loại này khuyết điểm. Trọng yếu hơn chính là, vóc người tương đương làm tức giận, cho dù là mặc nhất kiện xa hoa khí chất, bọc lại toàn thân thiếp thân quần dài, cũng không che giấu được nàng ấy vô cùng chọc giận vóc người, như ma quỷ bộ ngực, ngạo nghệ đứng thẳng gian, ngạo thị hoa thơm cỏ lạ, không giống với người phương Đông thân thể huyền chuyển hàm xúc. Cái này bộ ngực là hoàn toàn hướng tây phương xem, hết lần này tới lần khác cái kia kịch xúc tiểu eo, thoạt nhìn lại như vậy bất kham nắm chặt, tinh tế. Như liễu, nàng cố ý mặc cái rộng thùng thình liền thân váy, khiến người ta liền chân đều nhìn không thấy, nhưng, vẹn vẹn nửa người trên, liền làm cho một loại không gì sánh được chọc giận cảm giác, nửa người dưới chỉ sợ cũng là kinh tâm động phách, cho nên, nàng cố ý che phủ đứng lên. Đây là một cái đồng thời gồm cả đông tây phương ưu điểm mỹ nữ, thừa kế tây phương trắng nõn. Lại thừa kế đông phương nhắn nhủi, thừa kế Tây Phương làm tức giận, lại thừa kế Đông Phương Linh Lung, nhất là trên người nàng tự nhiên toát ra cỗ này quý khí, cái kia dài mảnh như núi xa lông mi, không giận mà huy, tú mục nhẹ lướt gian, có một cỗ bức người áp lực, khẽ giơ lên cổ tay trắng mơn trớn bên thai gian, chính là một cỗ không nói ra được cung dung hoa quý. Có không ít nhà trai trưởng, đều là đem nhãn quang đánh vào trên người nàng, làm sao cũng không rời ra. Lạc Thủy Linh có chút hốt hoảng nắm thật chặt bắt lại Hạ Tân quần áo tay nhỏ bé, nhẹ nhàng tiếng hô tỉ tỉ, sau đó hướng Hạ Tân phía sau né tránh. Nàng hiển nhiên có điểm sợ nàng tỉ tỉ. Lạc Thủy Tiên như tuyết dung nhan không động dung chút nào, nhẹ nhàng liếc Lạc Thủy Linh liếc mắt, lại đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên mặt, cùng Hạ Tân được rồi cái ánh mắt, sau đó hời hợt đưa ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng học, phảng phất đối với nàng mà nói, Hạ Tân chỉ là một không quan trọng người. Ngược lại là nàng lần đầu tiên tới cái này phòng học, còn hấp dẫn hơn nàng đâu. Thành thật mà nói, Hạ Tân đối với cái này Lạc Thủy Linh tỉ tỉ không có hảo cảm chút nào, lại còn vọng tưởng ngăn cản mình qua đây. Nhưng mà, hắn hiện tại chính mình lại đã chạy tới là có ý gì? Hạ Tân nhẹ nhàng sờ sờ Lạc Thủy Linh đầu nhỏ, ý bảo nàng yên tâm, có chính mình tại, không có vấn đề. Lạc Thủy Tiên vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, chờ đợi lấy hiệu trưởng đem sự tình xử lý xong. Nàng bê bộn nhiều việc, không rảnh tới đây chơi những thứ này thái ra ra. Hiệu trưởng bực nào Thanh Viễn cười híp mắt nói rằng, được rồi, cũng không phải đại sự gì, tiểu hai tử nha, có sức sống, xoa một chút đụng đụng khó tránh khỏi nha. Ngày mai tỉnh lại lại cùng người không có sao vậy, Trương lão sư, làm việc của ngươi đi thôi. Trương Thanh rõ ràng vẻ mặt ngộng bức gật đầu, nàng kỳ thực còn muốn nói điểm cái gì, nhưng hiệu trưởng đều nói như thế minh xác, hơn nữa, có rõ ràng che chở ý của đối phương, nàng liền quả quyết không phải nhúng vào. Nhất là phía sau cái kia cùng Lạc Thủy Linh giống nhau hai mắt dị đồng, xinh đẹp quá mức, cùng hiệu trưởng rõ ràng cùng nhau qua đây, rồi lại giống như là người xa lạ tựa như, tận lực xa nhau đi nữ nhân, để cho nàng cực kỳ lưu ý. Nàng tốt xấu là một phần tử trí thức, điểm ấy đầu óc vẫn phải có, tình huống không đúng, sẽ không nên mù lầm dối, còn lại, lưu cho Tiền Hồng xử lý a. Không có ý tứ, quấy rối mọi người, hiểu lầm, là hiểu lầm, mọi người theo ta trở về lớp, khai gia trưởng biết a, mời các vị gia trưởng theo ta vào phòng học a, học gia trưởng lập tức bắt đầu rồi, mọi người đi theo ta. Trương Thanh rõ ràng chủ động đem người cho hướng trong phòng học lĩnh đi. Còn như Tiền Hồng, hiệu trưởng bực nào Thanh Viễn cười híp mắt hỏi. Lý phu nhân, ngươi là muốn tham gia họp gia trưởng đâu, còn là muốn đi với ta công việc đuổi học thủ tục đâu, ngươi có thể tuyển trạch ưu tú hơn trường học. Tiên Hồng có điểm ngộng, nàng đã nghĩ dưới uy hiếp, bảo cho biết uy, nàng cảm thấy người hiệu trưởng này nhất định sẽ chịu thua lấy lòng của nàng, lại không nghĩ rằng đối phương lần này cường ngạnh như vậy, điều này làm cho nàng hoàn toàn không xuống đài được a. Cái gì ưu tú hơn trường học, nơi đây đã là toàn bộ Giang Nam tốt nhất trường tư thục, đi đâu tìm ưu tú hơn. Trong ngực nàng Lý Minh Tâm nghe rõ ràng, kêu khóc nói, mẹ, ta không muốn đổi trường học, nơi đây tốt vô cùng, bằng hữu ta đều ở đây đâu, ta không muốn đổi trường học. Hay, hay, không đổi trường học, không đổi trường học, ngoan bà bối, không đổi thì không đổi, không ai muốn đổi trường học. Tiên Hồng vội vã lấy lòng con trai bà bối. Để ngừa một phần vạn, ta trước mang lệnh công tử, đi phòng cứu thương xem một chút đi. Cảm giác bức không sai biệt lắm, bực nào Thanh Viễn rất lao đạo cho đối phương một cái hạ bậc thang. Tiên Hồng vẫn là một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Nói rằng, con ta nếu như gặp chuyện không may, trường học các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đó là tự nhiên, chúng ta biết dốc lòng chiếu cố trong trường học từng cái hài tử, trường học của chúng ta tôn chỉ chính là đem tất cả đứa bé trở thành nhà mình hài tử chiếu cố. Mắt thấy bực nào Thanh Viễn mang theo Tiền Hồng cùng Lý Minh Tâm, càng chạy càng xa, Hạ Tân cũng có chút ngộng. Cái này lão hiệu trưởng nhân tình A, từ đầu tới đuôi cũng không nhìn chính mình liếc mắt, cũng không nói Lạc Thủy Linh một câu, thậm chí không có cùng với nàng tỷ tỷ câu có nói giao lưu. Phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Ngược lại là Tiền kia Hồng, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt Hạ Tân, một bộ muốn ăn thịt người không nói đầu khớp xương dáng vẻ. Sau đó, ở phần lớn người tán đi sau đó, hiện trường chỉ còn lại, Hạ Tân lôi kéo Lạc Thủy Linh cùng Lạc Thủy Tiên giằng co. Song phương giữ vững 5 giây trầm mặc. Lạc Thủy Linh trốn ở Hạ Tân phía sau, cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi tựa như, hoàn toàn không dám nói lời nào. Nàng cũng không rõ ràng Bạch tỷ tỷ làm sao đột nhiên tới rồi. Lạc Thủy Tiên cũng không có trước phải ý lên tiếng, còn tại đằng kia khoanh tay, trang bị cao ngạo nhìn hai người đâu. Hạ Tân cũng không để ý nàng, lôi kéo Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé nói, đi, không phải khai gia trưởng biết sao. Lạc Thủy Linh cứ như vậy nắm Hạ Tân tay, túi đầu, có chút sợ từ Lạc Thủy Tiên thân vừa đi quá, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Thủy Tiên, rất sợ chống lại liếc mắt, liền muốn bị mắng. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy đứng, nhìn Hạ Tân đem Lạc Thủy Linh từ bên người nàng kéo qua. Mãi cho đến hai người muốn đi vào phòng học thời điểm, nàng mới mở miệng nói, Thủy Linh, trở về. Lạc Thủy Linh có chút hơi khó một cái dừng lại cước bộ, do dự mà là muốn đi ra ngoài còn là muốn đi vào. Chỉ là, Hạ Tân cực kỳ thiện giải nhân ý trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem nàng cho kéo gần phòng học. Điều này làm cho Lạc Thủy Linh liền lựa chọn cơ hội cũng bị mất, bị Hạ Tân cho mạnh mẽ kéo vào đi. Bởi trước đây đến trường lúc tập quán, Hạ Tân là theo bản năng liền lôi kéo Lạc Thủy Linh đạt tới phòng học hàng cuối cùng, hắn luôn là tập quán ngồi ở không phải làm người khác chú ý góc. Tiên Hồng tại cạnh trên chỉ dẫn các vị gia trưởng ngồi xuống, mặc dù phần lớn gia trưởng là chỉ một cái, nhưng là có chút tương đối sùng ái hài tử gia trưởng là phụ mẫu cùng đi đến, nàng nhất định phải đem chỗ ngồi liệu một cái, làm cho phụ mẫu ngồi chung, hài tử cũng chỉ có thể ngồi cha mẹ trên đùi, hoặc là đứng ở bên cạnh. Tự nhiên, nàng cũng chứng kiến Lạc Thủy Linh cùng Hạ Tân, nhưng ra khỏi mới vừa sự tình, hiệu trưởng lại rõ ràng thiên vị Lạc Thủy Linh, hơn nữa cái kia khí chất bức người hai mắt dị đồng khuôn mặt đẹp nữ tính, đều cho nàng một loại không rõ cảm giác, cho nên, nàng quả đoán tuyển trạch không đi trêu chọc. Trong phòng học loạn tao tao, có người ở đùa giỡn, có đang đánh gây, có ở lại nhại bình thường, có đang nói chuyện thị trường chứng khoán, còn có liêu quốc tế dầu thô, quang đứng hàng chỗ ngồi liền xài một lúc lâu, thẳng đến chứng kiến tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, nàng mới khe khẽ vô vô bảng đen nói, cái kia, chúng ta lần này liên quan tới học sinh thi giữa kỳ họp phụ huynh chính thức bắt đầu. Chờ một chút, chờ, các loại, còn có ta đâu, nhà của ta khắc sâu trong lòng thi đệ ba danh, làm sao có thể không tham gia họp gia trưởng đâu. Đang khi nói chuyện, liền thấy Tiền Hồng lại mang theo Lý Minh Tâm cười hì hì đã trở về, mặc dù đang sau khi thấy đứng hàng góc Hạ Tân thời điểm vẫn là một bộ tức giận bất bình biểu tình, nhưng, thoạt nhìn tâm tình tốt sinh ra, cũng không biết lao hiệu trưởng nói với nàng chút gì. Ồ, tốt, người nọ đều đến, chúng ta liền. Lần này không ai quấy rối nàng, chỉ là cũng không còn người nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện. Tâm mắt của mọi người đều rời đến cửa. Liền thấy Lạc Thủy Tiên mại xinh xắn bước tiến đi đến, dung nhan xinh đẹp kia, cùng xuất chúng khí chất, rất dễ dàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lạc Thủy Tiên trực tiếp đi tới cuối cùng đứng hàng, Hạ Tân cùng Lạc Thủy Linh bên người. Chuẩn xác mà nói, là Hạ Tân bên cạnh, bởi vì Hạ Tân là ngồi ở kháo tàu đạo châu ngồi, Lạc Thủy Linh là ngồi ở giữa nhất sườn. Hạ Tân một bộ không thấy được nét mặt của nàng, quan tâm chính mình nhìn về phía trước. Chỉ tiếc, Lạc Thủy Linh tuyệt không tranh khí chủ động đứng lên, hướng Hạ Tân bên này gần lại qua đây, cho Lạc Thủy Tiên nhường châu ngồi. Lạc Thủy Tiên tha dưới, ngồi xuống Lạc Thủy Linh vị trí. Hạ Tân không có biện pháp, hắn cũng không muốn làm cho Lạc Thủy Linh đứng, liền lôi kéo Lạc Thủy Linh để cho nàng ngồi xuống trên đùi của mình. Điều này làm cho Lạc Thủy Linh rất vui vẻ liền cười mở, nàng thích ngồi Hạ Tân trên đùi, bị Hạ Tân ôm dáng vẻ. Chỉ là, một, không, cẩn thận liếc về bên cạnh Lạc Thủy Tiên không vui nhãn thần, nhất thời lại để cho trong lòng lo sợ bất an, không dám cười. Mãi cho đến nhìn Lạc Thủy Tiên ngồi xuống, nhiều người thất vọng không có nhường chỗ ngồi, hoặc là ngồi mỹ nữ lân ngồi cơ hội, mọi người mới đem ánh mắt một lần nữa đầu đến bục giảng Trương Thanh rõ ràng trên người. Trương Thanh rõ ràng cười khăn nói, tốt, người đến. Chúng ta đây cũng chính thức bắt đầu hôm nay họp gia trưởng. Đầu tiên cảm tạ các vị gia trưởng với trăm vội vàng bên trong bất thời giờ tới tham gia nhà của chúng ta trường biết, ta biết mọi người cũng là lớn vội vàng người, nhưng các vị tân tân khổ khổ là vì cái gì đâu, không phải là vì đời kế tiếp, cho đời kế tiếp càng ưu việt, khỏe mạnh hơn, càng lý tưởng hoàn cảnh nha, cho nên nói, sau khi làm việc, tới tham gia dưới hải tử họp gia trưởng, tìm hiểu một chút hải tử tình hình gần đây nhưng thật ra là rất có cần thiết, cũng làm lỡ không được mọi người. Bao nhiêu thời gian, lại nói, tiêu tốn 1-2 giờ đồng hồ, làm cho hải tử vui vẻ không tốt vô cùng sao. Lao sư này rất biết nói chuyện nha. Hạ Tân một bộ lầm bầm lầu bầu biểu tình, rất là tán đồng biểu thị, ta đối nàng đổi cái nhìn, ta phát hiện Lao sư này vẫn rất có não. Rất có đầu não, so với một ít người thật tốt hơn nhiều. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy khoanh tay, lặng lặng nhìn, cũng không nói chuyện, đối với Hạ Tân lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, không lọt vào mắt Hạ Tân. Thẳng đến Trương Thanh rõ ràng nói đến kỳ trung khảo thành tích thời điểm, mới đột nhiên văng ra một câu, học gia trưởng, ta thế nào cảm giác là mất mặt biết sao, nàng cột bắt đầu, ta đều đâu bất khởi người này, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể kiểm tra thành như vậy. Lời này làm cho Lạc Thủy Linh một cái thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn phía trước, kế tiếp chính là nàng nhất dày vò quá trình. Điều này làm cho Hạ Tân rất khó chịu, nhìn Tiền Phương cười lạnh trả lời, làm mất mặt ngươi rồi sao, cũng không còn thấy ngươi đã tới một lần à. Lại không người muốn ngươi tới, cửa đang mở, ngươi tùy thời có thể đi, chào tạm biệt, không tiễn. Chương 1383, tiến bộ thứ tự. Lạc Thủy Tiên cười lạnh nói, ta có đi hay không, dường như chuyện không liên quan tới ngươi, ngược lại là ngươi, này đây thân phận gì ngồi ở đây. Hạ Tân nói thẳng, ta lấy một cái chiếu cố ca ca của nàng thân phận, mà ngươi, này đây một cái thờ ơ, bởi vì sợ mất mặt, mà cự tuyệt tham gia họp gia trưởng thân phận của tỷ tỷ, ta cảm thấy ta vẫn còn muốn cao hơn ngươi một chút, không đúng, không phải một điểm, vô nắng dưới, là kim tự tháp cao như vậy điểm. Ta không phải sợ mất mặt, ta cảm thấy, phàm là có điểm lòng xấu hổ, nàng cũng biết phải làm sao. Ta, Hạ Tân vừa định nói, phát hiện Lạc Thủy Linh túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm thật chặt cổ tay của hắn, ý kia rất rõ ràng, chính là ý bảo hắn chớ ồn ào. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng phải, ngay trước Lạc Thủy Linh mặt, cùng với nàng tỉ tỉ cãi nhau là sẽ để cho nàng khó làm. Xem ở Lạc Thủy Linh mặt mũi, Hạ Tân quyết định không phải cùng cái này không có đầu óc so đo. Trương Thanh rõ ràng phía trước bên tiếp tục nói, nhằm vào lần này giữa kỳ khảo thí thành tích đâu, lớp chúng ta là thi rất tốt, lấy được bình quân phân toàn trường đệ nhất tốt thành tích, cho nên, các vị phân đến một ban gia trưởng có thể yên tâm, lớp chúng ta tuyệt đối là toàn trường tốt nhất lớp. Ở chỗ này hơn nữa muốn khen ngợi là, niên cấp 3 vị trí đầu, tất cả lớp chúng ta, đầu tiên là Trần Lộ đồng học, cả lớp đệ nhất, cũng là niên cấp đệ nhất, mời Trần Lộ bạn học gia trưởng, mà nói bình thời là làm sao giáo dục hài tử, kiểm tra ra tốt như vậy thành tích. Nhất thời, một cái để ý lấy xinh đẹp kiểu tóc 40 tới tuổi gia trưởng, đứng lên ra hiệu một cái, một bộ khiêm tốn dáng vẻ biểu thị, cũng không còn thế nào học tập, kỳ thực chính là nên ha ha, nên vui đùa một chút, ta cảm thấy hài tử này đâu, phải nhiều mới đa nghệ, nàng thích gì, để nàng làm cái gì. Mặc dù nói khiêm tốn, cũng không che giấu được trên mặt hắn đắc sắc. Cũng khó trách Lạc Thủy Tiên nói đây không phải là họp gia trưởng, là mất mặt sẽ. Ngồi ở chỗ này, đều là có mặt mũi nhân vật, mọi người bình thường rất ít tụ. Nhưng bây giờ vì hài tử tề tụ một đường, mà chính mình hài tử lại là trong lớp xuất chúng nhất, cái kia tự nhiên rất có mặt, coi như là, lộ trở về mặt. Ở chỗ này, có tiền không ít, có quyền không ít, nhưng người ta hài tử thành tích, chính là so ra kém hài tử nhà mình, nhân ra chỉ có hâm mộ phần. Có thể nói, đây không chỉ là hài tử vinh dự cung điện, cũng là gia trưởng bị người chú mục, huy hoàng tiêu điểm. Lão sư cũng cực kỳ nịnh hót biểu thị, làm cho hắn truyền thụ điểm giáo hài tử kinh nghiệm, coi như lão sư không nói. Những nhà khác trưởng cũng sẽ thúc giục, làm cho hắn nói điểm. Ở lại qua niên cấp đệ nhị sau đó, đã đến niên cấp đệ tam, lại là cái kia Lý Minh Tâm. Mẫu thân nàng Tiền Hồng, còn vẻ mặt đắc ý lên đài thụ dạy, nói nhà mình khắc sâu trong lòng tốt như vậy, làm sao ngoan, làm sao nghe lời, thành tích tốt, học giỏi, thể dục tốt, cái gì cũng tốt, lợi hại nguy. Cái gì giáo dục hài tử kinh nghiệm Hạ Tân nửa điểm không nghe được, ngược lại là nghe xong nàng tốt một phen vương bà mại qua, mèo khen mèo dài đuôi. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng để cho những nhà khác giải một trận ước ao. Kỳ thực Hạ Tân không hiểu nhiều loại này tâm lý. Không phải một cái học tập thành tích sao, có trọng yếu như vậy sao? Có thể để cho nhiều như vậy nhân vật có mặt mũi, so với kiếm tiền cao hứng. Có cái gì tốt hâm mộ? Tốt liền khen vài câu, hư sẽ thấy nỗ lực không phải là. Đầu tiên Hạ Tân không phải phụ mẫu, không lãnh hội được phụ mẫu cái loại này cờ hiệu cửa hàng thành, mong con trở thành phượng hoàng tâm tình. Thứ nhì là... Hạ Tân đối với thành tích không coi trọng, hắn càng coi trọng những người khác phẩm, tố chất các loại phương diện, hắn không cảm thấy thành tích biết quyết định một người chọn đời, loại quan niệm này rất lớn trình độ chịu ước toa ảnh hưởng, lại có là theo hắn khi còn bé hoàn cảnh có quan hệ. Cho nên, hắn không cách nào lĩnh hội những người khác tâm tình. Nhưng hắn cũng hiểu, người gia trưởng này biết, cùng đồng học biết, kỳ thực cũng không còn kém bao nhiêu, đồng học biết nhà, mọi người lẫn nhau tranh đua, gia thế, tài phú, nữ nhân, tiền tài, sách tay. Chờ, các loại, người gia trưởng này biết nha, chính là lẫn nhau tranh đua hài tử. Đứa bé tử thụ khen, trên mặt mình có ánh sáng. Đứa bé tử thụ tổn hại. Lạc Thủy Linh đồng học, ngạch. Rốt cục xuống đến Lạc Thủy Linh, Tiền Hồng do dự mà liếc nhìn hàng sau nhất Hạ Tân, cùng Lạc Thủy Tiên, sau đó mới hơi vài phần phun ra nuốt vào nói, Lạc Thủy Linh đồng học, thi cũng không phải là cực kỳ lý tưởng, tổng điểm 385 phần, cả lớp đệ 45 danh. Nghe thế. Lạc Thủy Tiên dễ cợt một tiếng nói, cả lớp tổng cộng 46 danh, chỉ thiếu chút nữa, có phải hay không người cuối cùng ngã bệnh, thiếu kiểm tra một môn A. Đây cũng quá tổn hại rồi. Hạ Tân trầm mặt vừa muốn nói gì, bên kia lão sư đã nêu lên ra trưởng đi tới lĩnh phiếu điểm. Thi tốt đồng học đi tới lĩnh phiếu điểm, tự nhiên là trên mặt có vẻ vàng, bị người ước ao. Nhưng này thi kém ra trưởng đi tới lĩnh phiếu điểm, liền. Chỉ có bị người nhạo báng phần. Mặc cho ngươi sinh ý lại lớn, quyền thế cao tới đâu. Nhưng ngồi ở chỗ này, đi tới linh cái này phiếu điểm, liền không sửa đổi được con trai ngươi nữ nhi, là ngu ngốc chuyện thật. Cũng cho người một loại kém một bậc cảm giác. Loại này thượng lưu học gia trưởng, chính là sẽ cho người một loại mãnh liệt như vậy cảm giác. Ở chỗ này, ngươi có thể cảm nhận được rất mãnh liệt tranh đua bầu không khí, cùng phổ thông trường học học gia trưởng hoàn toàn bất đồng. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nhẹ nhàng vỗ xuống Lạc Thủy Linh bả vai, ý bảo chán nản nàng đứng dậy, sau đó Hạ Tân đứng lên, đi nhanh đến bục giảng, đi lấy phiếu điểm. Nếu như là bình thường, Trương Thanh rõ ràng nhất định phải nói lên hai câu, nhưng lần này nàng không dám, chỉ dám cười theo Dung nói, không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng a. Đương nhiên. Hạ Tân một bộ đương nhiên biểu tình, mỉm cười nói, đây không phải là rất tốt sao. Chuyện của tôi VN. Lời này làm cho tất cả mọi người đều vẻ mặt không hiểu nhìn hắn. Bọn họ còn chưa từng gặp người thi thứ hai đếm ngược, vẫn như thế cao hứng đâu. Hạ Tân một bộ hài lòng biểu tình, bắn dưới phiếu điểm nói, điều này nói rõ nàng sau này tiến bộ không gian rất lớn nha, ngươi xem, thi hạng nhất hạng nhì, còn có thể tiến bộ đi nơi nào, lần sau chỉ có lui bước phần, xem ta ra Thủy Linh, còn tuổi nhỏ liền mưu tính sâu xa, mọi việc muốn từ cơ sở làm lên, ngươi xem, là hôm nay kiểm tra đệ nhất danh, lần sau kiểm tra tên thứ ba vui vẻ đâu. Vẫn là ngày hôm nay kiểm tra 45 danh, lần sau kiểm tra 35 danh, xuống lần nữa lần kiểm tra 25 danh vui vẻ. Đâu? Cái này gọi là tiến hành theo chất lượng, mỗi một ngày đều là tiến bộ một ngày nha, thật tốt, mỗi một ngày đều tràn đầy truy cầu, tràn đầy tiến bộ, ta cảm thấy, cái này tốt vô cùng, đương nhiên trong thời gian ngắn không bằng trước vài tên, nhưng cái này cho hải tử một cái nỗ lực quá trình, một cái truy cầu mơ ước quá trình, điều này làm cho nàng không chỉ là ở trong trường học tiến bộ. Các loại, chờ, ra khỏi trường học, nàng cũng sẽ tiến bộ, đừng xem trường học mọi người điểm có sai biệt, ra. Khỏi trường học không phải cũng phải từ cơ sở làm lên nha, đến lúc đó nàng thì sẽ biết nên như thế nào một chút tiến bộ, không tệ không tệ, rất có giáo dục ý nghĩa. Lúc đó, toàn giáo thất một mảnh lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đại bộ phận đều có như thế một loại cảm giác. Người này đang nói hưu nói vượng. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi nghe xong hắn nói bậy. Còn có chủng không nhịn được muốn chút đầu, muốn vỗ tay hảo giác, dường như là có như vậy điểm đạo lý. Nhưng này không nên à, cái này thi cái thứ hai đếm ngược, làm sao nghe hắn nói so với số dương đệ nhị hoàn hảo đâu. Cái kia đệ nhị Đinh Ngọc gia trưởng gương mặt phiền muộn, hắn đều nhanh không phân rõ rốt cuộc là số dương đệ nhị tốt, vẫn là thứ hai đếm ngược được rồi. Vẫn là Tiền Hồng trước phản ứng kịp, rất khinh thường cười ra tiếng, ha ha, lần đầu tiên nghe người đem thứ hai đếm ngược nói như thế tươi mát thoát tục, nói nhiều hơn nữa. Cũng không sửa đổi được nàng đội sổ, máy kéo chuyện thật, uy, lớp này cấp không có đấu loại chế độ sao, thi kém chẳng lẽ không phải đi kém tiểu đội sao, như vậy mới có thể cộng đồng tiến bộ không phải sao. Lời này, làm người rất đau đớn tâm. Chỉ ít, từ một cái xa lạ đại nhân trong miệng nói ra, cũng rất thương tổn Lạc Thủy Linh tâm linh nhỏ yếu, để cho nàng lập tức vành mắt liền đỏ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, lại có thể có người muốn kiến nghị đem mình đá ra. Điều này làm cho trong lòng nàng rất khó chịu. Bất quá nghĩ lại cảm thấy cái này đều là mình lỗi, dường như đối phương làm như vậy cũng không thể chỉ trích nặng, mình là kéo cả lớp chân sau. Lạc Thủy Linh đang tự bi thương gian, truyền tới từ phía bên cạnh tỷ tỷ trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ. Lạc Thủy Tiên vẫn là như vậy một bộ nhàn nhạt biểu tình, nhìn bục giảng phương hướng, thậm chí không nhìn thêm Lạc Thủy Linh liếc mắt, nói rằng, ngươi nghĩ túi đầu sống hết đời phải, muốn chịu tải bao nhiêu vinh quang, liền muốn trước trải qua ở bao nhiêu chửi tới, túi đầu chỉ có thể nhìn được chính ngươi tại chỗ bất động chân. Nhìn không thấy những người khác thương hại cùng đồng tình, muốn tranh thủ đồng tình, khiến người ta thương hại ngươi, ngươi nên khóc lớn tiếng đến đâu điểm. Lạc Thủy Linh cắn môi, không dám đáp lời, lại không dám ngẩng đầu. Chỉ là, Hạ Tân lời nói, làm cho hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi cảm thấy, con trai ngươi thi cái tên thứ ba, cũng rất lợi hại, một trận khoe khoang, xách xách xách, cho nên à, người như ngươi à, vĩnh viễn chỉ biết chính mình thỏa mãn, đây chính là con trai ngươi cực hạn, hắn không có khả năng lại vào bộ. Dáng vẻ này nhà của ta Thủy Linh, nàng lần sau có thể tiến bộ 10 tên, tại lần sau nàng có thể tiến bộ 11 danh, lại xuống lần nữa lần, nàng có thể tiến bộ 12 tên, ai, thương hại ngươi đi tới là vào không được, chỉ có thể dẫn ngươi con trai. Ngốc lùi lại. Ngươi nói cái gì? Tiên Hồng giận dữ nói, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi mới con trai ngốc đầu, còn ta coi như không phải học tập, đều thi so với nhà ngươi yêu quái tốt, ngươi có khuôn mặt nói. À... Đó là bởi vì qua đi là của nàng ngu xuẩn tỷ tỷ đang dạy nàng, Thủy Linh tự nhiên không quá muốn thi, về sau không giống nhau, từ ta tiếp thủ, tiếp theo nàng sẽ kiểm tra cả lớp đệ nhất. Thôi lắm, nàng có thể kiểm tra cả lớp đệ nhất, ta ngược lại lấy đi ra trường học. Yêu, không tin, không tin ngươi có thể hỏi một chút nơi này lao sư, ta thân muội muội đi qua trong một năm sát hoạch thành tích A, tên của nàng gọi Hạ Dạ. Chương 1384, giống như thần nhân vật. Người biết nội tình luôn cảm thấy hẳn là tránh cho ở Hạ Tân trước mặt nhắc tới Hạ Dạ tên này, để tránh khỏi làm cho Hạ Tân thương tâm áy náy. Nhưng Hạ Tân bản thân kỳ thực không phải nghĩ như vậy,

thực sự không có hứng thú gì, nhàm chán nhất vẫn là, nàng tối cao chỉ có thể tham gia thanh thiếu niên tổ, mà không thể tham gia chức nghiệp ly. Rõ ràng chức nghiệp ly bên trên cũng không có quy định học sinh tiểu học không tham ngộ thêm chức nghiệp ly. Bởi vì không có tiền lệ, nàng cũng không còn biện pháp. Nghe xong Trương Thanh Quải niệm tự thuật, Tiền Đỏ một chút ngây dại, vẻ mặt thật thà một câu nói cũng nói không xuất khẩu. Đây là người sao? Một người lợi hại hơn nữa, có thể tinh thông mấy môn ngành học, mấy môn tài nghệ, cái kia đều là thiên tài trong thiên tài, đây chính là toàn năng A, toàn bộ đều vô địch. Tiền Hồng nhìn Trương Thanh rõ ràng, lại nhìn Hạ Tân, muốn nói điểm mạnh miệng nói, cũng nói không xuất khẩu, nhân gia tham gia cũng không phải là học sinh tiểu học thi đấu, nàng thủ hạ bại tướng, thì có nhiều cái toàn quốc đệ nhất, ngươi dám nói nàng cấp thành phố tranh tài hàm kim lượng không đủ cao. Thực lực gần, còn có truy đuổi khả năng, giống như Hạ Dạ loại điều này, đã không có biện pháp định vì mục tiêu, bởi vì sẽ cho ngươi 100 năm, cũng không thể siêu việt nàng. Cho nên, liền lão sư đều nói, mọi người nỗ lực, tranh thủ kiểm tra niên cấp đệ nhị lời như vậy. Bất kể là quá khứ, hiện tại, tương lai, Hạ Dạ đều chỉ có thể là trường học này bên trong một cái thần thoại, không cách nào siêu việt tồn tại. Muốn nói khuyết điểm duy nhất của nàng chính là, nàng cự tuyệt tham gia đẳng cấp cao thi đấu, bởi vì rời nhà quá xa, ảnh hưởng nàng khuya về nhà, cho nên, nàng cũng không còn vì trường học làm ra quá to lớn gì cống hiến. Đây là lệnh, khiến, nhà trường rất bất mãn một việc. Cái này cũng đưa đến Hạ Dạ tên, chỉ ở mỗi bên niên cấp đoạn lao sư trong hai, nghe nhiều nên thuộc. Ở Trương Thanh rõ ràng nói sau đó, trong phòng học là hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hô hấp tiếng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đại bộ phân người đều là vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn phía trước Hạ Tân, đại đa số người đều muốn lấy, cái này cần phương pháp gì, mới có thể bồi dưỡng được một cái như vậy. Giống như thần học sinh tiểu học. Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình mỉm cười đối với Tiền Hồng nói rằng, cho nên a, vị gia trưởng này, niên kỷ đệ tam kém như vậy thành tích về sau đừng nói là đi, nhà của ta Dạ Dạ mấy năm liên tục cấp đệ nhị, liền 99 phân là vật gì cũng không biết đâu. Tiền Đỏ một chút mặt đỏ lên, không lời chống đỡ. Chương 1385, chỉ là một dầu kẻ. Ở một hồi khác thường sau khi trầm mặc, vẫn là Trương Thanh rõ ràng trước phản ứng kịp, thay tại chỗ hết thể gia trưởng hỏi mọi người muốn hỏi vấn đề, cái kia, có thể mời vị gia trưởng này nói một chút giáo dục hài tử kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm, đương nhiên là có. Hạ Tân một bộ đương nhiên biểu tình, đương nhiên đi lên bục giảng, đương nhiên mắt liếc Lạc Thủy Tiên Đạo, kỳ thực nha, cũng không còn đặc biệt gì, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng làm cái gì, chỉ là để cho nàng bình thường nên ha ha, nên vui đùa một chút, nên ngủ ngủ. Hạ Tân nói không sai, hắn quả thực chưa từng yêu cầu Hạ Dạ làm qua cái gì, hắn kỳ thực vẹn vẹn dạy Hạ Dạ phẩm đức giáo dục, dạy nàng xử sự làm người mà thôi, cùng với, điểm trọng yếu nhất yêu. Đúng rồi, có một cái một điểm rất trọng yếu chính là, nhất định phải đối với hài tử nói coi trọng, muôn ngàn lần không thể giống như một ít người giống nhau, một lời không hợp liền quét ra khỏi cửa, đây thật là đáng sợ, nhớ kỹ, dùng yêu giáo hóa hài tử, mà không phải lánh mặt mũi. Hạ Tân cũng là thực có can đảm nói, hơn nữa hắn cái này nói, hoàn toàn chính là nhằm vào người khác. Bởi vì hắn đối với người nào đó là thật rất khó chịu. Mỗi mỗi thân nhân thời điểm cũng không biết cố mà chân quý, đợi nàng ly khai, ngươi mới có thể thấy hối hận không kịp. Tự nhiên, lập tức cũng có gia trưởng đặt câu hỏi, bình thường làm sao tham gia lớp bổ túc, an bài thế nào hài tử làm việc và nghỉ ngơi thời gian, có cái gì ngoại khóa hoạt động. Những thứ này, Hạ Tân đương nhiên là hoàn toàn không có, hắn cũng chỉ có thể tùy ý cười phu diễn đi qua. Đại bộ phận gia trưởng đều là rất nhiệt tình, vẫn hỏi cái này hỏi cái kia, không cầu chính mình hài tử thay đổi cùng Hạ Dạ giống nhau, dù cho có Hạ Dạ phân nửa, bọn họ đều có thể vui vẻ nửa đêm đều cười tỉnh, tự nhiên bắt lại cái này cơ hội phải nhiều giải khai điểm. Thật không nghĩ tới bọn họ người trước mắt này, cũng là hỏi gì cũng không biết. Chủ yếu là, Hạ Tân đối với Hạ Dạ học tập cũng không có rất cao yêu cầu, dù sao trong nhà hoàn cảnh không tốt, Hạ Dạ học tốt tốt nhất, học không tốt, Hạ Tân cũng sẽ không quái Hạ Dạ, hắn chỉ biết tự trách mình mà thôi. Nhưng, Hạ Tân đối với Hạ Dạ xử sự làm người, cùng người khác làm thiện, vì người khác suy nghĩ, phương diện này yêu cầu rất cao, chính là, hắn rất trọng thị hài tử phẩm đức, cùng với đối nhân xử thế. Cùng đương thời chỉ biết xem phân từng cái gia trưởng có sự bất đồng rất lớn. Cùng Hạ Dạ vừa so sánh với, Lý Minh Tâm về điểm này thành tích, liền thực sự không đáng giá nhắc tới, niên cấp đệ tam, dân tộc hồi sát hoạch đều có, nhưng, nhiều lần sát hoạch toàn phần, mấy trăm năm qua cũng liền một cái. Tiên Hồng vẻ mặt buồn bực biểu tình nói rằng, coi như cái kia Hạ Dạ có lợi hại như vậy, ta cũng tuyệt đối không tin, Lạc Thủy Linh cũng có thể kiểm tra cao như vậy. Tốt, vị gia trưởng này nói rất hay. Vì để cho ngươi minh bạch như thế nào để cao hài tử học tập thành tích, cùng với chống đỡ hài tử hành động, ta sẽ nhường Thủy Linh ở thi cuối kỳ thời điểm, chí ít, thi so với nhà ngươi con trai bảo bối tốt. Tuy là lời đối với Tiền Hồng nói, kỳ thực Hạ Tân nhìn người là Lạc Thủy Tiên. Lời này, giữ tại lời kịch là đúng Lạc Thủy Tiên nói. Hạ Tân kỳ thực chính là muốn nói cho nàng biết, giống như nàng loại này chỉ biết giáo huấn Thủy Linh, đuổi người ra khỏi cửa, cự tuyệt tham gia hải tử họp gia trưởng mất mặt hành vi là sai. Tuyệt đối là sai. Vì sao không thể cổ vũ Hạ Thủy Linh đâu? Tại sao phải nhường nàng thương tâm khổ sở đâu? Rõ ràng có thể có càng khiến người ta vui vẻ phương thức không phải sao? Đối với Hạ Tân cùng nôn, Tiên Hồng chỉ là đáp một câu, si tâm vọng tưởng. Nàng vậy mới không tin. Hạ Tân cười nói, không có việc gì, ta biết ngươi không tin, ta người này chuyên trị các loại không tin. Lưu lại nói như vậy, Hạ Tân cũng xuống đài. Tiếp lấy lại để cho Trương Thanh rõ ràng giới thiệu điểm việc vặt, họp gia trưởng cũng chỉ tới kết thúc. Thẳng đến sau khi chấm dứt, đều có nhiều cái gia trưởng tới hỏi Hạ Tân giáo dục hài tử vấn đề. Hạ Tân thầm nghĩ những gia trưởng này vì hài tử cũng là thực sự liều mạng, nếu như mình ba mẹ còn sống, bọn họ lại sẽ. Hạ Tân lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Theo họp gia trưởng kết thúc, từng cái gia trưởng cũng lục tục ly khai. Hạ Tân cũng nắm Lạc Thủy Linh tay ly khai, sau đó, bên cạnh còn theo cái không nói một lời Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Linh có chút bận tâm nhỏ giọng hỏi, ca ca, ta thực sự, có thể kiểm tra tốt như vậy sao? Nàng cảm thấy Hạ Tân nói quá tự tin. Nàng cũng không phải là hạ dạ, thi không đỗ kỳ tích như vậy điểm. Chính cô ta thi không kém quan trọng hơn, nàng chỉ sợ, Hạ Tân ở thi cuối kỳ phía sau họp gia trưởng bên trên mất mặt. Bởi vì ngày hôm nay, Hạ Tân nhưng là cho phép trọng lời nói, cam đoan làm cho Lạc Thủy Linh ở thi cuối kỳ thi so với Lý Minh tâm tính thiện lương, nhân ra đây chính là toàn bộ đoạn đệ tam, tuy là lần này là hắn vượt xa người thường phát huy, nhưng bình thường, cũng là toàn bộ đoạn trước 30. Lạc Thủy Linh rắc được trừ phi hạ dạ thi dùm, nếu không, nàng không có khả năng kiểm tra cao như vậy thành tích. Đối với nàng lo lắng, Hạ Tân chỉ là cười nhạt, nói rằng, yên tâm đi, ngươi coi như không tin chính ngươi, cũng nên tin tưởng ta à. Lạc Thủy Linh do dự một chút, sau đó gật đầu, nói, ân, ta tin tưởng ca ca. Chỉ là, vừa dứt lời, liền từ bên cạnh truyền đến Lạc Thủy Tiên thanh âm lạnh như băng, tin tưởng hắn, ngây thơ, ngươi cho rằng hắn thật có thể để cho ngươi tiến bộ bao nhiêu, e rằng hắn quả thật có thể để cho ngươi tiến bộ một chút, nhưng muốn thời gian ngắn như vậy muốn thi đến niên cấp đệ tam, chỉ có thể nói người si nói ngộng, bất kỳ cái gì phương pháp đều là không thể, đừng nói bây giờ thành tích, chỉ là trụ cột ngươi còn kém nhân ra cách xa vạn giảm. Lấy cái gì so với? Suy nghĩ kỹ một chút lời của hắn à, hắn nói là cam đoan để cho ngươi điểm siêu việt cái kia Lý Minh Tâm, mà không phải cam đoan để cho ngươi thi được niên kỷ trước ba, cho nên, phương pháp rất đơn giản, hắn trong lòng nghĩ chính là, sát hoạch ngày đó, đem Lý Minh Tâm làm sinh bệnh gì gì đó, làm cho hắn kiểm tra không cao, ngươi dĩ nhiên là cao hơn hắn. Nếu không, chính là tiêu ít tiền, trước giờ lấy được thi cuối kỳ bài thi, ca ca ngươi có thể lợi hại, tùy tùy tiện tiện làm điểm thi cuối kỳ bài thi. Với hắn mà nói vẫn không phải là dễ, đến lúc đó coi như sẽ không, hoặc bằng cách nhớ đáp án tổng hội A, đây chính là hắn để cao ngươi thành tích phương pháp, còn tin tưởng hắn, tín nhiệm của ngươi, cứ như vậy giá rẻ sao? Lời này, làm cho Lạc Thủy Linh lập tức mở to hai mắt nhìn. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng phát hiện, sát hoạch kỳ thực không chỉ là kiểm tra bản học kỳ, còn sẽ có rất nhiều trụ cột, cơ sở của mình đánh liền không tốt, làm sao có thể đuổi theo kịp nhân ra, căn bản không biện pháp cùng người ta so. Dường như cũng chỉ có tỷ tỷ nói hai cái này phương pháp, hoặc là xuyên thấu qua đề, trong nháy mắt để cao mình thành tích, hoặc là kéo thấp đối phương thành tích, mới có thể để cho mình thi so với người khác tốt. Tỷ tỷ mặc dù nói chuyện luôn là như vậy vô tình, băng lãnh, nhưng cũng hầu như là chính xác như vậy, lộ ra một cố lanh khốc đến khiến người ta cả người rét run chính xác cùng hiện thực. Trong nháy mắt, liền kích phá nàng nho nhỏ huyễn tưởng. Lạc Thủy Linh lại thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói. Nàng cảm thấy Lạc Thủy Tiên lời mặc dù vô tình, tàn khốc, nhưng không sai. Ta nói ngươi người nọ là không phải đầu óc. Cuối cùng có bệnh hai chữ, bị Hạ Tân gắng gượng nuốt về trong bụng. Hắn thật vất vả làm cho Lạc Thủy Linh lần nữa nhặt chút lòng tin, lại để cho người này làm hỏng. Nữ nhân này so với chính mình tưởng tượng muốn thông minh hơn, cũng càng lánh khốc vô tình. Tại sao có thể có người, như thế đối với mình muội muội nói, không muốn cho nàng cảm nhận được tàn nhẫn như vậy chuyện thật. Có mộng tưởng. Có truy cầu không tốt sao? Đi thẳng tới cửa trường học, Lạc Thủy Tiên mới mở miệng nói, Thủy Linh, theo ta về nhà, cùng loại này giả nhân giả nghĩa giả đợi cùng một chỗ, sẽ chỉ làm mình cũng trở nên nhu nhược mà thôi. Bất quá, Lạc Thủy Linh còn chưa lên tiếng đâu, Hạ Tân đã cự tuyệt, nàng sẽ không cùng ngươi về nhà, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Đang khi nói chuyện, liền thấy Hạ Loan Loan từ bên cạnh trên xe xuống, Hạ Tân xông Hạ Loan Loan gật gật đầu nói, Loan Loan, ngươi trước mang Thủy Linh về nhà, ta có chút sự tình, cần cùng người khác nói chuyện. Hạ Loan Loan liếc nhìn Hạ Tân bên cạnh, trung tây hôn huyết đại mỹ nữ, theo bản năng bật thốt lên mà xuất đạo, tại sao lại tới một người? Cái gì lại tới một cái? Hạ Tân khó hiểu. Không có việc gì. Hạ Loan Loan lắc đầu, mắt nhìn con ngươi nàng liền đã hiểu, Thủy Linh tỷ tỷ sao, chào ngươi. Hạ Loan Loan lễ phép hướng về phía đối phương lên tiếng chào, nàng cũng bén nhạy phát hiện trước mắt giữa hai người này bầu không khí không đúng. Nàng hơi lấy vài phần cường ngạnh lôi kéo Lạc Thủy Linh đi trên xe, đi, đừng quấy rầy ca ca ngươi cùng tỷ tỷ nói chuyện. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy nhìn Lạc Thủy Linh bị Hạ Loan Loan mang đi, cũng không ngăn cản. Thẳng đến nhìn xe kia ly khai, Hạ Tân mới một lần nữa nhìn phía Lạc Thủy Tiên, cau mày nói, ngươi cho rằng chính mình rất thông minh, có phải hay không? Lạc Thủy Tiên một đôi xanh đen rõ ràng con ngươi, cũng rời tới Hạ Tân trên người, mang theo vài phần lạnh nhạt cùng dễ cợt biểu tình cười lạnh nói, không phải, là ngươi cho là mình rất thông minh, còn có thể chơi chút ít xiếc lửa gạt một chút người, vì thế dương dương tự đắc, thật không nghĩ tới, mình chính là tên hề.